Chương 430, thành chủ thỉnh cầu. Đại ca yên tâm, ta hiện tại liền phái người đi an bài, nhất định làm được cẩn thận một chút, chỉ hy vọng có thể đem chúng ta phải nghị pháp truyền đạt cho Thái Dương nữ thần, chúng ta đều hy vọng nàng cố mau trở lại. Dương Thành khẩn cầu nhìn Đế Tân, trong mắt lộ ra một cấp thiết, chuyện này liên quan đến Sun City sống còn, ai cũng không dám sơ suất. Yên tâm đi, lời của ngươi ta sẽ dẫn đến, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, thành chủ đã để mắt tới chúng ta hẳn là, cho nên tận lực không muốn ở lộ ra chân tướng gì. Đế Tân nhìn hắn dặn dò một câu, người thành chủ này là bực nào khốc khéo, làm sao có thể một chút cũng không có nhận thấy được, cho nên chính mình còn là muốn hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Đại ca yên tâm, ta đây liền đi trước, ta còn phải trở về hảo hảo tính toán nên làm sao hành động. 15. Tiễn Dương Thành ly khai, Đế Tân không có ở ra khỏi cửa, hắn còn suy nghĩ đến cùng nên như thế nào phản hồi Hồng Hoang viện binh tới, dựa vào bản thân chút thực lực ấy dường như cũng làm không là cái gì. Sắp trời dần dần tối xuống, Đế Tân mới dự định ngủ một giấc, cũng là nghe có người gõ cửa. Đế Tân có chút buồn bực, đều cái điểm này, còn ai vào đây tìm đến mình, người này rốt cuộc là người nào? Mở cửa, cũng là Sun City hộ vệ. Thành chủ để cho ta tới mời, có chuyện quan trọng thương lượng, người nọ cung kính nói, không có chậm trễ chút nào. Đế Tân tâm lý nhịn không được lộ bộ một cái, đều cái điểm này tìm đến mình cần gì phải, người thành chủ này đến cùng có chuyện gì tìm chính mình. Tuy là trong lòng nghi ngờ, trên mặt nhưng cũng là bất động thanh sắc gật gật đầu nói, ngươi trước đi phía trước dẫn đường a. Theo hộ vệ đi tới thành chủ được gian phòng, một đi ngang qua tới, Đế Tân đều ở đây suy nghĩ, lúc này thành chủ tìm mình làm nha, chẳng lẽ là vì thạch tộc dáng dấp sự tình. Có lẽ là hắn biết mình ở thạch tộc bên kia dễ nói chuyện, cho nên phải để cho mình đi làm thuyết khách. Nếu là thật ra như vậy, vậy mình nên làm như thế nào, là đáp ứng hay là không đáp ứng? Đế Tân một mực quấn quýt vấn đề này, bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt, Đế Tân tự nhiên vẫn là được chú ý lời nói của mình, hiện tại tốt nhất vẫn là không nên cùng đối phương xích mích. Hẳn là liền là chuyện này, dù sao thạch tộc trưởng chính là đứng đầu một tộc, nhân gia ở địa bàn của ngươi bị người bắt đi, ngươi vẫn như cũ cũng phải phụ trách mới là. Chuyện này nếu là không có xử lý tốt, rất dễ dàng náo lòng người bàng hoàng, phía trước là hắn cường lực chế trụ, bất quá dù sao giấy không thể gói được lửa, chuyện này nếu là không sớm làm xử lý, sớm muộn biết buộc phát ra. Loại chuyện như vậy một ngày bạo phát, đối với Sun City ảnh hưởng tất nhiên cũng là lớn vô cùng. Chúng ta thành chủ ngay ở trong này, mời hộ vệ đột nhiên dừng ở cửa, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, thì y Đế Tân một người đi vào. Đế Tân gật đầu, tâm lý không có sợ hãi chút nào, mặc dù là đối phương muốn đối phó chính mình vậy cũng không có dễ dàng như vậy, mình coi như là đánh không lại hắn, đối phương muốn lưu lại chính mình, vậy cũng không có bao nhiêu khả năng. Huống hồ Đế Tân biết, cái này Sun City chủ còn không có thực lực đó. Ha ha, đại vãn ở trên, ngược lại là quấy rối đạo hữu, tới tới tới, mau mời ngồi, người đến. Cha. Thành chủ có chút khách khí nhìn Đế Tân, sau đó gọi Đế Tân ngồi xuống. Ha ha ha, thành chủ không cần khách khí, đều là người mình, mấy thứ này liền miễn. Đế Tân cười ha hả nhìn hắn, ở con nghề mặt nhau phía trước, hai người hoàn toàn chính xác vẫn là bằng hữu. Ha ha, lời nói này tốt, mọi người đều là người mình, người một nhà chúng ta đừng nói hai nhà, bảo thành chủ tự mình cho Đế Tân rót một chén trà, sau đó đem ánh mắt đặt ở Đế Tân trên người. Thành chủ là muốn nói cái gì? Nếu như ta có thể làm được, tự nhiên vui vì thành chủ phân ưu. Đế Tân gật đầu, lễ phép hồi đáp. Đây cũng không phải là đại sự, đương nhiên cái này cũng gần là đối với Vu đạo hữu ngươi tới nói, ngày hôm nay vãn bên trên chuyện đã xảy ra ngươi cũng biết ta. Thạch tộc sinh trưởng ở chúng ta Sun City bị bắt đi, thực lực đối phương cao cường, căn bản cũng không có đem chúng ta Sun City để vào mắt, hắn xuất kỳ bất ý, chúng ta cũng căn bản cũng không có phản ứng kịp. Thành chủ lắc đầu, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, thở dài tiếp tục nói rằng, ngươi cũng biết, chuyện này 1170 sáng làm lớn chuyện, đối với chúng ta Sun City ảnh hưởng cái kia là lớn vô cùng, tiếp qua 12 ngày chính là chúng ta Sun City tế tổ đại điện, ta không hi vọng tại trước đây phát sinh nhiều như vậy chuyện không vui. Nhưng là thiên không phải toại nhân nguyện a. Hết lần này tới lần khác chính là ở giờ phút quan trọng này, thạch tộc trưởng cư nhưng bị người bắt đi, cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, ta đã phái người đi ra tìm, chỉ là thực lực của người kia cao cường, chúng ta biết dùng người căn bản là đuổi không kịp. Đế Tân không nói gì, mà là nhìn một mình hắn nói rằng, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, chính mình quả nhiên là không có đoán sai, hắn thành chủ quả nhiên chính là muốn có ý đồ với chính mình. Chỉ là muốn chính mình hỗ trợ, nào có đơn giản như vậy. Ta là sợ đối phương đi qua thạch tộc dài đến khống chế thạch tộc ở chúng ta Sun City, một ngày thạch tộc nghe lệnh của người khác, cái kia đối với chúng ta mà nói cũng là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên không có biện pháp, chuyện này ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta một tay Sun City. Chương 431, có kẻ mà cả, đối phương nói xong, đồng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đế Tân, hiển nhiên đang chờ câu trả lời của hắn. Đế Tân cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất nghe thấy được cái gì không được bí mật một dạng. Thanh chủ, ta cũng muốn giúp ngươi à, bất quá ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta, ta muốn là có thể thuyết phục thạch tộc người vậy cũng tốt. Nhưng là ta chính là không có khả năng kia a. Đế Tân lắc đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt, chuyện của mình làm, dựa vào cái gì để cho mình cho ngươi lau sạch, nếu là chính mình bất đắc dĩ phải giúp ngươi làm việc, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Đạo hữu liền không muốn nói chuyện cười, muốn là chuyện này ngươi cũng không được vậy không ai có thể làm, thạch tộc người là ngươi mang về, ngươi đối với bọn họ có ân bọn họ chắc là nhất nghe lời ngươi, nếu như không người đến chấn trụ bọn họ, ta sợ một ngày đối phương dùng thạch tộc trưởng làm uy hiếp, thạch tộc tướng sĩ đều sẽ quay quay đi vào khuôn khổ. Ngươi thay ta hỗ trợ thuyết phục bọn họ, tìm ngươi thạch tộc trưởng mỹ nữ tìm được, ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, đạo hữu, xem ở ta cũng từng tiếp đãi qua mức của ngươi, lần này ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a. Huống hồ ngươi còn thay bọn họ thạch tộc tìm về quá thiên thạch chi tiện, nên tính là bọn họ thạch tộc cân nhân, cho nên lời của ngươi so với bất luận người nào nói đều hữu dụng. Hiện tại cũng đích xác chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đế Tân nhìn thành chủ liếc mắt, có vẻ hơi làm khó dễ, một lát mới vừa rồi ấp úng nói rằng, không phải ta không phải cứu, ta chỉ là một ngoại nhân, các ngươi Sun City sự tình ta cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay, người khác sẽ nói ta xen vào việc của người khác. Huống hồ thạch tộc trưởng người khác bắt đi chuyện lớn như vậy, không phải ta muốn thuyết phục bọn họ là có thể thuyết phục bọn họ, làm không cẩn thận còn có thể hoàn toàn ngược lại, huống hồ ta vốn là không có bao nhiêu địa vị, để cho ta đi thuyết phục bọn họ, đích thật là không thích hợp à. Đế Tân lắc đầu, giọng nói sâu kín nói rằng, có vẻ hơi bất đắc dĩ, chỉ bằng thành chủ lời nói của một bên làm sao có thể nói với chính mình, ta cũng không phải ngươi Sun City nhân, chẳng lẽ ngươi phân phó ta thì đi làm. Nghe xong Đế Tân lời nói, thành chủ có chút mục trường khẩu nốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên như thế nào Đế Tân, dù sao Đế Tân lời nói cũng là có lý có chứng cứ, nhân ra dù sao coi như là một ngoại nhân, dựa vào cái gì chính mình khiến cho hắn giúp hắn phải băng. Bất quá chính mình nhưng cũng không dám bức bách hắn, hiện tại Sun City vốn chính là loạn trong giặc ngoài, hắn không còn dám cho mình gây thù hẳn, mình bây giờ là chỉ cần khẩn cầu, nếu như đối phương không đáp ứng, mình cũng không có cách nào. Như vậy đạo hữu, chuyện này coi như ngươi giúp ta một chuyện, ngươi có gì cần ta giúp một tay cứ việc nói ra, ta có thể làm được nhất định sẽ không từ tuyệt. Bây giờ thật là đặc thù thời kỳ, muốn không phải thật không có cách nào ta cũng sẽ không tới phiền phức đạo hữu ngươi, coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi có gì cần ta giúp một tay cứ việc nói. Thanh chủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đế Tân, có vẻ dị thường khẩn cấp. Cái này, ta đích xác rất muốn giúp vội vàng, chỉ bất quá. Đế Tân có vẻ hơi làm khó dễ, nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không có nói ra. Đạo hữu ngươi còn có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, định nghĩa bất dung tử. Nhìn thấy Đế Tân bộ dáng như thế, đối phương có chút không kiềm chế được, trực tiếp đứng dậy nhìn Đế Tân, chỉ hy vọng hắn có thể bằng lòng chính mình. Cái này lần trước ta trải qua Thái Dương Điện thời điểm vẫn chỉ hy vọng vào xem, chỉ bất quá Đại Dương Điện đề phòng xâm nghiêm, ta cũng vô pháp tiến nhập, tới Sun City lâu như vậy, ta cũng hy vọng có thể đi vào Thái Dương Điện nhìn. Nghe nói Thái Dương Điện là các đời Thái Dương nữ thần chỗ ở, ta chỉ phải đi ngưỡng mộ một phen liền đủ hài lòng, yêu cầu này cũng không hà khắc a. Đế Tân nhìn hắn, thử do hỏi, muốn phải chính mình giúp ngươi, chính mình phải quang minh chính đại đi một lần Thái Dương Điện, bằng không mọi người liền không bàn nữa. Thanh chủ nhìn thoáng qua Đế Tân, lập tức trên mặt nổi lên một do dự, hiển nhiên còn suy nghĩ muốn không nên đáp ứng Đế Tân yêu cầu. Đế Tân yêu cầu cũng không tính là hà khắc, dù sao nơi này là Sun City, bao nhiêu người muốn đi vào Thái Dương Điện thấy Thái Dương nữ thần đã từng chỗ ở. Nếu không phải mình phái trọng binh tay nắm cửa, Thái Dương Điện hẳn là mỗi ngày đều có thể người đông nghìn nghịt, tiếp tục như vậy thì còn đến đâu, Thái Dương nữ thần chỗ ở phương tự nhiên là thần thánh nhất, phàm nhân không thể chấm mút địa phương. Nhìn thấy đối phương do dự, Đế Tân gật đầu, lẩm bẩm một dạng nói rằng, ta minh bạch, lý do này có lẽ có ít, tốt tốt, đường đột, nếu Thái Dương Điện bị thành chủ phái trọng binh tay nắm cửa vậy nhất định có thành chủ lý do bất đắc dĩ. Được rồi, ta cũng không muốn làm khó thành chủ, nếu như thành chủ không có chuyện gì ta đây liền đi trước. Đế Tân lắc đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, nếu đối phương không đáp ứng, cái kia cũng không sao tốt trò chuyện mang thai. Chính mình cũng không phải không đi Thái Dương Điện không thể, chỉ là vừa tốt mượn cái này cơ hội đi một chuyến mà thôi, cũng không thể không công cho hắn làm việc, dù sao cũng phải thu chút lợi tức không phải. Nhìn thấy Đế Tân sẽ phải rời khỏi, thành chủ ngược lại có chút nóng nảy, đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở Đế Tân trước mặt, sau đó cười ha hả nhìn hắn. Chương 432, thành chủ chịu hiệp. Thành chủ còn có gì phân phó? Đế Tân có chút nghi hoặc nhìn, nội tâm rồi lại không nhịn được muốn cười. Chính mình hao tổn bắt đầu, cũng không đại biểu người khác liền hao tổn bắt đầu, đối với thân là một thành chủ, chuyện này tự nhiên còn phải hắn đi xử lý, chỉ cần là cho hắn để ý, vậy hắn cũng chỉ có thể là tìm chính mình. Hắn chính mình trong lòng cũng minh bạch, nếu là không bằng lòng thỉnh cầu của mình là sẽ không đáp ứng hắn, cho nên hắn bây giờ là chỉ có thể phát hiện mình đã không có lựa chọn nào khác. Đạo Hữu, chúng ta có việc dễ thương lượng, ngươi cũng không cần vội vã như thế a. Nếu Đạo Hữu muốn đi vào Thái Dương Điện nhìn, ta tốt như vậy cự tuyệt nói Hữu. Đạo Hữu nhìn dặm xa xôi mà đến, tự nhiên cũng phải nhìn chúng ta một chút Thái Dương Điện, ta lập tức liền phân phó chỉ cần Đạo Hữu muốn đi xem tùy thời đều có thể, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thành chủ cười ha hả nhìn Đế Tân, vẻ mặt lạnh nhạt dáng dấp, dường như khiến cho Đế Tân đi xem Thái Dương Điện cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ta ngược lại thật ra không muốn làm khó thành chủ, nếu là thật 517 khiến cho thành chủ làm khó, ta tình nguyện không tiến vào. Đế Tân lắc đầu, một bộ đại nghĩa bính nhưng dáng dấp, hiển nhiên cũng là đang do dự. Ngươi nha, ta đều bằng lòng ngươi, ngươi còn nơi đây cho ta làm bộ làm tịch, ngươi nếu là thật không muốn làm khó ta liền sẽ không mở miệng nói chuyện này. Thành chủ trong lòng mắng to không ngớt, trên mặt nhưng vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ cười ha hả dáng dấp. Đạo hữu nghiêm trọng, chỉ là nhìn Thái Dương Điện mà thôi, đây cũng không có gì, cho nên ta đem Sun City bảo vệ, đó cũng là thật tốt bảo hộ Thái Dương Điện, nếu đạo hữu muốn nhìn, ta đây ha có thể có đạo lý cự tuyệt. Thành chủ khoát khoát tay, gương mặt không sao cả, không có nhưng cũng là đau lòng không ngớt, lại dám uy hiếp chính mình, cùng mình bàn điều kiện, xem ra đối phương là chẳng sống. Cái này ngược lại có chút làm khó dễ thành chủ, thành chủ yên tâm, thạch tộc sự tình mặc dù giao cho ta, ta nhất định thay thành chủ phân ưu đem chuyện nào xử lý tốt, bằng không ta cũng bắt nguồn từ lòng có quý, xin lỗi thành chủ. Đế Tân có chút xin lỗi nhìn thành chủ nói rằng, có vẻ có chút ngượng ngùng. Đối phương khỏe miệng rõ ràng co quắp một cái, lập tức cười ha hả nhìn ngươi Đế Tân, lắc đầu nói rằng, đạo hữu nghiêm trọng, cái này cũng không phải là đại sự gì, tại sao làm khó dễ nói đến, đạo hữu mặc dù đi, ta hiện tại liền phân phó, đến lúc đó trực tiếp đi là có thể, chỉ là thạch tộc sự tình, liền phiền phức đạo hữu là hơn phí tâm. Thành chủ yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người ta, ta nhất định thay ngươi hoàn thành, nếu thành chủ đều coi ta là người một nhà, ta đây liền tất nhiên sẽ không để cho thành chủ thất vọng. Đế Tân gật đầu, nếu như hắn nhớ để cho mình giúp hắn lời nói, vậy hắn chính là bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng, đã không có lựa chọn khác. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy đạo hữu, đạo hữu về sớm một chút người hầu hơi thở. Ta khiến người ta tiễn đạo hữu trở về. Thành chủ nhìn Đế Tân, lập tức gọi tới hộ vệ, chuẩn bị tiễn Đế Tân ra khỏi cửa. Ha ha ha, đã như vậy, ta đây liền cáo từ trước. Đế Tân nói xong, trực tiếp rời đi gian phòng. Đế Tân tự nhiên là có thể đoán được, và mục đích của đối phương, hắn nhớ mình bây giờ phải đi thạch tộc nơi nào thay hắn thả thuyết khách, còn chuyên môn phái người đến giám thị mình, chính mình cũng không phải không biết đường. Mình tại sao khả năng ngu như vậy, nếu là muốn đi thạch tộc, vậy cũng phải tự đi Sun City sau đó. Không công thay người ra làm việc nhì, loại này thua thiệt Đế Tân cũng là ăn không hết. Ra khỏi gian phòng, không có chút nào do dự, Đế Tân bay thẳng đến cùng với chính mình bên trong phòng đi tới. Tiện Đế Tân trở về, tên hộ vệ kia nhìn Đế Tân nhiều lần, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói. Đế Tân đã nhìn ra, nhưng cũng không có vạch trần, trực tiếp trở về nhà, sau đó khóa kỹ cửa. Đi thạch tộc loại chuyện như vậy, vẫn phải là trước các loại, chờ, tự đi Thái Dương Điện lại nói, nếu không phải là cái này Sun City chủ không nhận chứng, chính mình tìm ai đi nói, đây chính là hắn đối với địa bàn, chính mình vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Đế Tân nhận thấy được hộ vệ kia ở cửa bồi hồi một hồi, một lúc lâu mới rời khỏi, Đế Tân không để ý đến nhiều như vậy, trở về phòng trực tiếp liền đi ngủ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đế Tân ăn điểm tâm, sau đó mang theo nữ hoa nương nương hai người cùng đi Thái Dương Điện. Lần trước chính là ở Thái Dương Điện ở giữa truyền tới mấy đạo khí tức cường đại, lúc này đây cùng nữ hoa nương nương cùng nhau, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau mới là. Đêm ngày hôm qua vẫn ở trên sự tình nói cho nữ hoa nương nương cũng là có chút buồn cười, khó có được thấy thành chủ có việc cầu người răng dấp, ngược lại cũng đáng giá. Nói như vậy, ta ngược lại lúc còn muốn cảm tạ thạch tộc trưởng, nếu không phải là bọn họ, chúng ta khả năng nhất thì bán hội còn vào không được Thái Dương Điện, lại nói tiếp, chúng ta thật vẫn muốn cảm tạ một cái bọn họ. Nữ hoa nương nương cười gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là chuyện như thế. Nói lên thạch tộc, ta ngược lại thật ra cảm thấy thạch tộc trưởng bị mang đi chuyện này cũng có chút cổ quái, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ đối với thạch tộc hạ thủ, hơn nữa xem thái độ của bọn họ, tựa hồ có hơi cố ý vi trì, điểm này thật ra khiến ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Nữ hoa nương nương nhíu mày một cái nói rằng, nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, ở tỉ mỉ hồi tưởng một chút, hoàn toàn chính xác cũng là như vậy. Chương 433, dò nữa Thái Dương Điện. Chuyện này quay đầu vẫn là điều tra một cái, phía trước nhìn thạch tộc thái độ, hoàn toàn chính xác cũng có chút sinh sự từ việc không đâu, cho nên chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy. Đế Tân gật đầu, lúc này là tối trọng yếu chính là đi trước Thái Dương Điện nhìn, nếu như thành chủ giữa đường đổi ý, chính mình khả năng liền cố gắng vô ích. Hai người đến Sun City, cửa hộ vệ đích xác không có ngăn cản, không hỏi một tiếng hỏi một câu, phản phất không có thấy hai người mở dạng. Nhìn thấy bộ dáng như thế, hai người tâm lý thả lỏng một hơi, chỉ cần có thể đi vào là được. Cửa hộ vệ dường như lại tăng lên không ít, cái này Sun City chủ thật là đang nghi, đem điều này Thái Dương Điện bảo vệ nghiêm kín thật. Đế Tân hiện tại cũng không để ý đến nhiều như vậy, hai người thẳng vào Thái Dương Điện, mới vừa đi vào Đế Tân liền đã nhận ra cái kia mấy đạo khí tức cường đại, lần trước tới cũng không có, chắc là cái này Sun City chủ đã nhận ra có người đã tới nơi đây, cho nên mới tăng cường nơi này cảnh giới. Hai người liếc nhau một cái, cực kỳ hiển nhiên, nữ hoa nương nương chắc cũng là đã nhận ra cái này vài cổ khí tức cường đại, hai người trong mắt đều nổi lên một ngưng trọng, cái này mấy đạo hơi thở thực lực cũng không yếu, một ngày động thủ, thắng bại khó phân. Đế Tân ánh mắt ở đại điện làm bên trong dạo qua một vòng, cảm giác chậm rãi đi xuống. Hắn tới nơi này chủ yếu chính là muốn tra một chút phía dưới đến cùng có hay không nốt Sun City trưởng lão, nếu như thật có việc này, ngược lại là có thể cứu trợ một phen. Hai người chậm rãi ở đại điện ở giữa đi lại, chỗ tối vẫn có một đôi đang giám thị hai người, loại này vẫn cảm giác bị giám thị hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút khó chịu. Đế Tân tỉ mỉ ở phía dưới dò xét một phen, cảm giác của hắn tựa hồ bị cái gì trở cách một phen, căn bản là không cách nào kéo dài xuống phía dưới. Phía dưới nhất định có gì đó quái lạ, bằng không cũng không biết làm giữ bí mật như vậy, nói không chừng phía dưới thật vẫn chính là nốt Sun City trưởng lão. Nếu không phải là bị cái này mấy đạo ánh mắt giám thị, Đế Tân nhất định sẽ điều tra biết, bị giám thị, thủy chung là không cách nào sử dụng toàn bộ thực lực, hơn nữa còn muốn cẩn thận sẽ bị người nhận thấy được. Dù sao chỗ tối còn có mấy vị cường giả, chính mình không có khả năng bỏ quên sự tồn tại của bọn họ. Trong đại điện thanh kia thanh đồng cổ kiếm như trước động ở mặt trên, không có chút nào di động dấu hiệu, tựa hồ cũng dị xét một dạng, chắc là thật lâu không có dùng. Đế Tân có chút ngạc nhiên, có phải hay không thanh kiếm này chỉ có Thái Dương nữ thần mới có thể sử dụng? Bằng không thành chủ cũng sẽ không khiến nó an tĩnh cất ở đây bên trong. Thái Dương điện là các đời Thái Dương nữ thần chỗ ở, hẳn là chính là như vậy. Thái Dương nữ thần chỗ ở quả nhiên chính là không giống với, hơi thở này, thật ra khiến người trông đã khiếp sợ. Đế Tân nhìn chung quanh, nhịn không được mở miệng thở dài nói, nếu đã tới, vậy hay là được làm dáng một chút, nếu không thì không giống như là tới thăm viếng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, không hổ là Thái Dương nữ thần ở đại điện. Nữ hoa nương nương gật đầu, nên hợp Đế Tân chính là lời nói, hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương một không giống tầm thường. Đế Tân ánh mắt bỗng nhiên dừng ở đại điện chính giữa bích họa bên trên, lần trước Đế Tân tỉ mỉ quan sát qua, hiện tại nhìn một cái, bích họa bên trên dường như vẫn còn ở rơi xuống vết tích, hẳn là bị chấn động rơi xuống. Phương diện này chắc là phát sinh qua tranh đấu, rốt cuộc là người nào ở bên trong đánh lộn? Chẳng lẽ chính là Sun City trưởng lão nội chiến? Đế Tân tâm lý nhịn không được âm thầm suy đoán, lại có thể có người dám ở Thái Dương trong điện đánh lộn, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút kinh ngạc. Nhìn bích họa, thực lực của những người này hẳn là cũng còn không kém, đang ở Đế Tân đem ánh mắt đặt ở bích họa trên thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hai người. Đã đến giờ, nơi này là Thái Dương điện, không thể đợi lâu, cũng xin trở về đi. Một gã lão giả áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện, nhìn hai người thản nhiên nói. Hai người trong lòng cả kinh, rõ ràng cho thấy bị dọa, nhìn lão giả áo bào trắng, hai người ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão tiên sinh nhưng là cái này Thái Dương điện người thủ hộ. Đế Tân đột nhiên hỏi, chính mình lần trước lúc tới căn bản cũng không có nhận thấy được có sự tồn tại của người nọ. không, không. Hơn nữa Đế Tân phát hiện, hắn cư nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương, người này thực lực hẳn là trên mình, tất nhiên không dám khinh thường. Lão giả hờ hững nhìn Đế Tân liếc mắt, lập tức nói rằng, lão phu vẫn ở nơi đây, chỉ là không có xuất hiện mà thôi, các ngươi cũng có thể nhìn đủ rồi chưa, là thời điểm ly khai. Lão giả nói xong trực tiếp xoay người ly khai, chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của hai người ở giữa. Đế Tân tâm lý không khỏi lộn bộ một cái, nghe lão giả giọng nói, tựa hồ là không chỉ một lần thấy chính mình, lẽ nào hắn lần trước cũng phát hiện chính mình? Chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Là lão giả rốt cuộc là người nào? Nếu như hắn thật là Thái Dương Điện người thủ hộ, lần trước chính mình lén lén lẻn vào thời điểm, hắn nên xuất hiện, chỉ là hắn lần trước cũng chưa từng xuất hiện. Chính mình lén lút lúc tiến vào, hắn chưa từng xuất hiện, bây giờ quang minh chính đại tới, hắn cũng là nhắc nhở chính mình, để cho mình ly khai, cái này ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá Đế Tân bây giờ có thể xác định, cái này Thái Dương Điện hạ vừa mới chắc chắn của quái, còn có cái này thân phận của ông lão cũng để cho Đế Tân thật tò mò bói. Chương 434, thạch tộc ly khai. Đi thôi, nếu cũng làm cho chúng ta ly khai, chúng ta đây thì đi đi. Đế Tân nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt, hai người trực tiếp rời đi. Chuyến này cũng không phải tới không, chí ít đã biết Thái Dương Điện hạ phương hẳn là tồn tại một thứ gì đó. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thạch tộc. Nữ hoa nương nương nhìn Đế Tân hỏi, nếu nhân gia bằng lòng chính mình đều đã làm tròn lời hứa, vậy mình vẫn phải là đem đáp ứng hắn hoàn thành. Đi thạch tộc à, vừa lúc thăm dò một chút bọn họ khẩu phong, xem có thể hay không tra ra cái gì tới, thạch tộc sự tình cũng đích xác có chút cổ quái. Đế Tân nói như vậy, nếu đáp ứng rồi nhân gia, vẫn phải là đi 430 đi một chuyến, thạch tộc trưởng đã bị bắt đi, trở lại có khả năng đã không lớn. Ta đây cùng đi với ngươi a, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người ly khai Thái Dương Điện, đi xa nữ hoa nương nương đột nhiên nói rằng, ngươi có phát hiện hay không, Thái Dương Điện phía dưới có chút cổ quái, dường như có vật gì ngăn cản chúng ta tiếp tục đi xuống điều tra, để cho ta vẫn không cách nào tiếp tục đi xuống. Đế Tân nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt, sau đó gật gật đầu nói, ngươi đến lúc đó cũng đã nhận ra, đích thật là như vậy, Dương Thành nói cho ta biết, Thái Dương Điện phía dưới, nhốt Sun City một ít trưởng lão. Những trưởng lão này trên cơ bản trung tâm với Thái Dương nữ thần, cho nên như vậy mới cùng Sun City chủ xảy ra xung đột, nếu không phải là trên tay bọn họ nắm giữ Sun City bí mật, chỉ sợ sớm đã chịu khổ độc thủ. Đế Tân như vậy giải thích, không nghĩ tới nữ hoa nương nương cũng phát hiện điểm ấy, đích xác rất là khả nghi. Đi thôi, đi thạch tộc xem một chút đi. Đế Tân mang theo nữ hoa nương nương trực tiếp đi thạch tộc, một đi ngang qua tới tựa hồ cũng có thạch tộc tướng sĩ thân ảnh. Làm sao cảm giác là lạ, thạch tộc có cái gì không đúng? Nữ hoa nương nương bỗng nhiên mở miệng nói, không tốt, chúng ta mau đi xem một chút, chắc là xảy ra chuyện gì. Không dám dây dưa, hai người trực tiếp đi thạch tộc địa bàn, cũng là thấy thạch tộc tướng sĩ ít đi không ít. Ân nhân tới có thạch tộc tướng sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, không ít người trực tiếp xuống tới. Các ngươi đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đế Tân có chút buồn bực hỏi, nhìn mọi người, trên mặt hiện lên một ngưng trọng. Nghe xong Đế Tân lời nói, mọi người bỗng nhiên trầm mặc, sau đó cúi đầu không nói. Thạch tộc trưởng đi, phần lớn người đều đi, chúng ta không có tộc trưởng, hết thảy khiết không có thống lĩnh người, cũng liền lưu ta lại nhóm mấy người này. Đứng ở trước mặt nhất hộ vệ bỗng nhiên đứng ra nói rằng, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, dù sao tộc trưởng đều bị người bắt đi, tự nhiên cũng liền khiến cho lòng người bàng hoàng, đi mọi người cũng đều có thể hiểu được. Đi? Làm sao lại đi? Đế Tân hơi kinh ngạc, thạch tộc trưởng ngày hôm qua đều mới bị bắt đi, ngày hôm nay đã có người ly khai. Tốc độ này có phải hay không có chút quá nhanh? Các ngươi lẽ nào sẽ không có phái người ra đi tìm các ngươi một chút tộc trưởng? Liền như thế trực tiếp rời đi. Một bên nữ hoa nương nương cũng là nhịn không được hỏi. Nữ hoa nương nương hỏi, tự nhiên cũng là Đế Tân nghi ngờ, chuyện này cũng quá có chút khác thường. Chính mình tộc trưởng bị người bắt đi, không nghĩ biện pháp đi đem hắn tìm trở về, cũng là vội vội vàng vàng chạy về thạch tộc, ngược lại có chút cổ quái. Chuyện này ta cũng không còn biện pháp, bọn họ muốn đi, nói là cái này Sun City không an toàn, tất cả mọi người vội vã trở về thạch tộc. Dẫn đầu tên hộ vệ kia bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, làm như vậy tự nhiên cũng có một loại lâm trận bỏ chạy ý tứ hàm xúc, tuy nói là Sun City không an toàn, nhưng cũng là đích thật là có chút sợ chết. Các ngươi đi trở về bao nhiêu? Đế Tân nhíu mày một cái, trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Cái này thạch tộc trưởng có thể không phải là bị người khác cho bắt đi, mà chính là bọn họ thạch tộc người. Làm như thế nguyên nhân, cũng chính là muốn thoát ly Sun City phản hồi thạch tộc, chính mình tộc trưởng đều bị người bắt đi, vậy đã nói rõ cái này Sun City đã không an toàn, bọn họ cũng có đầy đủ lý do quang minh chính đại ly khai. Đi 1/3, có thể có nhiều người hơn ly khai. Tất cả mọi người nói nơi đây đã không an toàn, đợi tiếp nữa lời nói, mọi người cũng có thể toi mạng, cho nên mọi người đều rời đi. Người nọ lắc đầu, trên mặt dường như cũng có chút buồn bực. Thành chủ tha các ngươi rời đi, hắn không có ngăn cản các ngươi. Đế Tân nhìn hắn hỏi, đối phương bộ dáng như thế, lại càng phát chứng minh rồi hắn tâm lý có quỷ, xem ra chuyện này quả nhiên có chuyện a. Bọn họ muốn đi, vô luận như thế nào lan đều ngăn không được, mọi người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là của mình tộc trưởng đều bắt đi 1/7, ở lưu lại cũng chính là chịu chết, nếu là không để cho bọn họ rời đi, bọn họ đang ở Sun City náo sự. Cứ như vậy lời nói, thành chủ cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó liền phóng mặc cho bọn hắn ly khai, dù sao bọn họ lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại còn có thể cho Sun City mang đến ảnh hưởng không tốt. Đế Tân nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười, sau đó nhìn hắn hỏi, nếu bọn họ đều đi, vậy ngươi còn để lại tới làm chi? Làm sao không cùng bọn hắn cùng đi? Cùng nhau đi không được vừa lúc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 435, thạch tộc chi thương. Nghe xong Đế Tân lời nói, vẻ mặt của người nọ rõ ràng có chút cứng lên, có chút nói quanh co nói rằng, chúng ta lưu lại tự nhiên cũng là đại biểu chúng ta thạch tộc, cũng không thể toàn bộ ly khai, đối với chúng ta như vậy thạch tộc danh dự cũng không tiện. Hơn nữa, chúng ta tới đây bên trong vốn chính là cộng đồng đối với Phó Kỳ Lân tộc, thủ vệ Sun City, tự nhiên không có lý do gì toàn bộ ly khai, chúng ta lưu lại cũng là vì chúng ta thạch tộc. Người nọ nói quanh co lúc này mới nói, rõ ràng cho thấy có chút niềm tin không đủ. Hành, nói cho cùng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi ly khai Sun City mới có thể sống sót, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Ta cho ngươi biết, Kỳ Lân tộc sớm nhìn chằm chằm các ngươi, ngươi chỉ phải rời đi Sun City, chắc chắn phải chết. Đế Tân cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được có chút nực cười. Sun City không an toàn, nếu như Sun City không an toàn, cái kia dưới gầm trời này sẽ không có địa phương an toàn. Ngươi nói cái gì? Ta Đường Đường thạch tộc cũng không phải là bị hù dọa. Ngươi nọ nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng là có chút không tin Đế Tân 15 nói. Không tin? Vậy chính ngươi ngẫm lại, ban đầu là người nào dụ dỗ Kỳ Lân tộc cùng Long tộc chiến đấu, nếu như lúc đó ngươi ở đây lời nói, ngươi chính mình tâm lý hẳn là rõ ràng à, loại chuyện như vậy ta cuối cùng không lừa được ngươi. Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, chính mình Kỳ Lân tộc bị người khác như vậy trêu chọc, ngươi sẽ nuốt được khẩu khí này? Lẽ nào ngươi sẽ không sẽ tìm cơ hội báo thù? Đế Tân nhìn hắn, không khỏi nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ cười nhạt, không thể không nói, lúc này tộc xác thực cũng cố gắng ngây thơ, nếu tuyển trạch tham dự chuyện này lại còn nghĩ toàn thân trở ra, nhất định chính là chê cười. Ngươi đã sớm suy nghĩ xong kéo chúng ta hạ thủy. Ta nhớ được trước đây chính là ngươi dẫn chúng ta đi, nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không đắc tội Kỳ Lân tộc, thì ra đây hết thảy đều là ngươi bày ra tốt lắm, ngươi thật là quá âm hiểm. Đối phương lảo đảo cái này lui lại mấy bước, vẻ mặt khó tin nhìn Đế Tân, hiển nhiên là bị lời của hắn dọa sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta kéo các ngươi hạ thủy. Ta cho ngươi biết, các ngươi vô luận chạy đến đâu bên trong cũng không thể tránh né Kỳ Lân tộc truy sát, Sun City đều liều mạng chống lại, ngươi cho rằng mất đi Sun City bình chướng các ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu? Hoặc có lẽ là các ngươi có đầy đủ lòng tin đẩy lùi Kỳ Lân tộc cùng Long tộc. Đế Tân không những không giận mà còn cười, nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, hắn hiện tại dám khẳng định cái này Thạch tộc trưởng không có chuyện gì, nếu như nhà mình tộc trưởng có việc, bọn họ không có khả năng biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm, cùng một không có chuyện gì giống nhau. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cho nên Đế Tân suy đoán, chuyện này khẳng định không chỉ là bị bắt đi đơn giản như vậy, hẳn là chính bản thân hắn một tay bày kế. Lại muốn lấy sớm như vậy liền rời đi Sun City, lúc này đi ra thật là không thể nghi ngờ chịu chết, bên ngoài còn có Kỳ Lân tộc, Long hổ nhìn chằm chằm. Căn bản là không có sinh tồn khả năng, bọn họ cũng không khả năng sẽ cho bọn họ cái này cơ hội. Không không không, ta không tin, chúng ta đã thối lui ra khỏi, bọn họ chắc chắn sẽ không lại gây khó khăn cho chúng ta được. Ngươi gạt người. Ngươi nọ đột nhiên trở nên kích động, nhìn Đế Tân, trong mắt đều lộ ra một vẻ địch ý, phảng phất nhìn thấy cựu nhân mở dạng. Ta là không phải gạt ngươi, ngươi khiến người ta đi xem sẽ biết, nhìn ngươi trở về những cái này thạch tộc đồng bào còn ở đó hay không, chờ ngươi trở về nhìn lại cùng ta nói gì, nhìn ta một chút rốt cuộc là có phải hay không đang gạt ngươi. Đế Tân cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười. Ta không tin, chúng ta thạch tộc làm sao có thể bị Kỳ Lân tộc để mắt tới, nhất định không có khả năng, không thể đối phương lắc đầu, không muốn tin tưởng sự thật này. Ta cho ngươi biết, Sun City có thể nói là chỗ an toàn nhất, nơi đây tuy là bị mấy đại tộc để mắt tới, tuy nhiên lại cũng là bọn hắn dây lắt công phá địa phương mà không đến được, cho nên các ngươi một ngày ly khai Sun City, bọn họ nhất định sẽ để mắt tới ngươi. Huống hồ các ngươi lần trước cũng đã bị Kỳ Lân tộc theo dõi, một ngày ly khai, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, mất đi Sun City bình chứng, các ngươi chắc chắn phải chết. Đế Tân liếc mắt nhìn hắn, bắt trước 890 Phật không có đưa hắn để vào mắt. Nghe xong Đế Tân lời nói, người nọ ngây ra một lúc, tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, mặc dù đối phương một mực già mồm át lẽ phải, nhưng là Đế Tân thuyết pháp có lý có chứng cứ, cũng đích xác làm cho người tin phục. Huống hồ, các ngươi thạch tộc trưởng hẳn không có mất tích à, ta không biết các ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta bộ dạng hiện tại đã là vinh nhục cùng hưởng, muốn phải toàn thân trở ra, đó là căn bản cũng không có thể. Chính các ngươi ngẫm lại à, nhìn ta một chút nói có sai lầm hay không, hoặc có lẽ là các ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, căn bản cũng không cố các ngươi thạch tộc chết sống. Đế Tân nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Nếu nói không thông cái kia liền không có gì đáng nói. Ân nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chúng ta những thứ này lưu lại cũng đã không bị thạch tộc nhìn chúng, cho nên chúng ta có thể theo ngươi sao? Có thể chúng ta cũng chỉ có thể là theo ngươi. Người nọ đống nhiên ngăn ở Đế Tân trước mặt, sau đó vẻ mặt khẩn cầu nhìn Đế Tân cùng nữ hoa nương nương nói. Chương 436, cổ quái thạch tộc. Các ngươi thạch tộc chuyện của mình ta có thể không còn được, ta cũng không có quyền lợi đi quản, nếu muốn đi, vậy sớm làm ly khai, vừa lúc hiện tại thành chủ còn cho phép các ngươi ly khai. Đế Tân nhìn hắn một cái, dường như không để ý đến lời của hắn, xoay người liền muốn rời đi. Ân nhân, ngươi đối với chúng ta thạch tộc có ân, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được à? Dù sao chúng ta là ngươi mang tới, ngươi liền chúng ta những người này, ngươi để cho chúng ta làm như thế nào liền làm như thế đó. Người kia sắc mặt hắc đạo cực điểm, nhìn Đế Tân, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống tới, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này là mình thạch tộc sự tình, vốn là cá nhân ra không có bất kỳ quan hệ nào. Các ngươi không đi. Đế Tân dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái. Không đi, không đi, chúng ta nghe ân nhân, chỉ hy vọng ân nhân cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Người nọ khẩn cầu nhìn Đế Tân, mang trên mặt một cầu xin. Nghe xong lời của hắn, người chung quanh tựa hồ là đã nhận ra vận mạng của mình, mọi người cũng đều dồn dập xông tới. Chúng ta những người này lưu lại đã là bị thạch tộc từ bỏ, giống chúng ta những thứ này không có bối cảnh, không có bao nhiêu thực lực người, chỉ có thể là bị bọn họ cho vứt bỏ, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể tự cứu, căn bản cũng không có thể ở trông cậy vào thạch tộc người. Người nọ mở miệng, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn Đế Tân, sau đó đợi hắn trả lời. Đế Tân trầm mặc một phen, lập tức gật gật đầu nói, ta có thể cho các ngươi một con đường sáng, chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo phối hợp, nếu như không muốn hiện tại liền có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản." Đế Tân nói xong, nhìn thoáng qua người chung quanh, mọi người tựa hồ là đã nhận ra Đế Tân ánh mắt, mọi người dồn dập cúi đầu. Tất cả mọi người minh bạch vận mạng của mình, nếu là không cùng Đế Tân cùng nhau, chính mình tại cái này Sun City là khẳng định không cách nào sinh tồn, cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể là trông cậy vào Đế Tân. "Đại ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói đi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mọi người đều là chết qua một lần người, cho nên cũng không có gì phải sợ, mọi người bây giờ là có thể sống một ngày là một ngày." Mép người kia có lại, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đế Tân, lúc này cũng chỉ có thể Đế Tân có thể cứu bọn hắn. "Đã như vậy, vậy các ngươi trước hết đợi nơi đây, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho các ngươi vô cớ chết ở Sun City, mọi người có thể yên tâm, thạch tộc các ngươi nhất định là trở về không được. Cho nên các ngươi hiện tại liền an tâm đợi ở chỗ này, hảo hảo dành thời gian tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, thạch tộc sở dĩ quăng đi các ngươi, chỉ sợ cũng có thực lực nguyên nhân a, đều là thạch tộc người, nhân gia làm đến, ta tin tưởng các ngươi cũng đồng dạng làm được." Đế Tân nhìn mọi người một cái, mọi người trên mặt lộ ra một hận ý, mình có thể nói mình là bị thạch tộc từ bỏ, giữ lại nơi đây, thuần túy chính là đi tìm cái chết. Hiện tại lại có thể có người nguyện ý thống lĩnh chính mình, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ. "Chúng ta đều nghe đại ca, đều nghe đại ca." Mọi người miệng đồng thanh nói rằng, nhìn Đế Tân, mang trên mặt một tôn kính. "Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi trước hết án binh bất động, nếu như thành chủ bên kia muốn đối phó các ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi tiếp tục chống đỡ, chỉ là hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng rồi, xuất ra các ngươi thạch tộc khí phách tới, để cho bọn họ xem thật kỹ một chút." "Được rồi, cũng không có gì đáng nói, mọi người dành thời gian tăng thực lực lên, có chuyện gì ta sau đó trở về ở nói cho các ngươi biết." "Là, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, nghe đại ca nói." Nghe xong Đế Tân lời nói, mọi người cũng là tâm lý nhiệt huyết sôi trào, thật vất vả có người nguyện ý giúp trợ mình, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. "Có a, chúng ta đi về trước." Đế Tân liếc mắt nhìn nữ hoa nương nương, trực tiếp mang theo nàng ly khai. Nơi này là thạch tộc địa bàn, mặc dù phần lớn thạch tộc tướng sĩ cũng không ở tại, nhưng là như trước không sửa đổi được nơi này là thạch tộc sự thực, cho nên Đế Tân không có đợi lâu. Mặc dù mình là có chuyện gì tới, sống lâu cũng tương tự sẽ khiến người khác hoài nghi, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không cần ra với ngươi sự tình cho thỏa đáng, bằng không chính mình lại muốn phiền phức xử lý. Hai người về đến phòng, vừa lúc Diệp Cô Thành cũng tiến vào, nhìn Đế Tân, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm trọng, bây giờ là xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Có phải hay không tra được chuyện gì? Đế Tân có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Cô Thành bộ dáng như thế, tất nhiên cũng có chuyện phát, triệu lý tốt, sinh, nếu như không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không đến tìm mình tử. Cẩm Y Liễu vệ đã tra được, cái này thạch tộc trưởng Tiêu Thất dường như không có đơn giản như vậy, giống như là chính bọn nó làm một dạng, ta còn phải người đi thạch tộc một chuyến, thạch tộc đã tiến nhập canh phòng nghiêm ngặt trạng thái. Ta mới thạch tộc trưởng chắc là đi trở về, hắn căn bản cũng không có xuất hiện, cho nên ta hoài nghi hắn rất có thể đang ở thạch tộc, chỉ là vẫn không có xuất hiện, hoặc có lẽ là không dám xuất hiện mà thôi. Nghe xong Diệp Cô Thành lời nói, Đế Tân nhịn không được gật đầu, hoàn toàn chính xác giống như mình nghĩ, cái này thạch tộc quả nhiên có chuyện, lẽ nào thạch tộc lần này thật là rất sợ chết. Đế Tân ngược lại có chút không muốn tin tưởng điểm ấy. Chương 437, Viện binh. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ tới chỗ này, chỉ bất quá còn không có chuẩn bị chứng cứ mà thôi, bây giờ Cẩm Y Liễu vệ đã điều tra ra, ngược lại là hẳn không có sai rồi. Đế Tân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không biết cái này thạch tộc trưởng suy nghĩ cái gì, lúc này ly khai Sun City, hắn thật sự chính là không sợ chết ta. Không biết hai đại tộc đã để mắt tới hắn, có phải hay không nói cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một ngụy trang. Dù sao thủ tộc trưởng đều đã bị người thu mua, thạch tộc trưởng ngược lại cũng không phải không có cái kia có thể. Gia thống lĩnh, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ có chút gian nan, còn có thể biết đánh mất tính mệnh, bất đắc dĩ, chuyện này cũng chỉ có giao cho ngươi đi làm. Đế Tân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Diệp Cô Thành, mang trên mặt một ngưng trọng. Bệ hạ có gì phân phó cứ việc nói, núi lao biển lửa. Không chối từ nghe xong Đế Tân lời nói, Diệp Cô Thành bỗng nhiên đơn 780 đầu gối quỳ trên đất, nghe Đế Tân như vậy giọng nói, là có thể đoán được chuyện này tất nhiên cũng không đơn giản. Ta hiện tại muốn phái ngươi phản hồi một chuyến Hồng Hoang, chúng ta được thực lực không đủ, căn bản là không cách nào cùng Sun City cùng với Kỳ Lân tộc bọn họ chống đỡ được, ta biết chuyện này rất nguy hiểm. Ngược lại là ta cũng chỉ có thể phái ngươi đi, ta và nữ hoa nương nương đều không thể bước ra ly khai, bằng không tất nhiên sẽ khiến người ta phát giác ra, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp phản hồi Hồng Hoang một chuyến. Đế Tân nói xong, đem ánh mắt đặt ở Diệp Cô Thành nhờ trên người, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn, chính mình là không có khả năng rời đi, nữ hoa nương nương cùng mình cùng nhau, một ngày ly khai, tất phải cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Bệ hạ đây là để cho ta trở về Hồng Hoang viện binh. Diệp Cô Thành một cái liền hiểu Đế Tân ý tưởng, trở về Hồng Hoang cũng chỉ có thể là viện binh. Dù sao, VFZZ, chỉ dựa vào hiện tại một chút thực lực căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, một ngày Sun City chủ hướng mình phát động công kích, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Đế Tân gật đầu, hoàn toàn chính xác là như vậy. Không sai, chỉ có chúng ta về trước một chuyến Hồng Hoang mới có đủ thực lực, bằng không rất dễ dàng bị Sun City chiếm đoạt. Ta muốn là có thể bước ra ly khai, ta khẳng định cũng sẽ chính mình trở về được, chuyện này thật không đơn giản, ngươi còn phải tránh né Kỳ Lân tộc cùng Long tộc truy sát, cho nên chuyện này cũng có thể nói là cựu tử nhất sinh, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Diệp Cô Thành trịnh trọng gật đầu, cũng minh bạch trong đó lợi hại, chuyện này thành công, không thể thất bại, bằng không chính mình khả năng liền vĩnh viễn không thể quay về Hồng Hoang. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, ta đem Cẩm Y Liễu vệ lưu lại hiệp trợ bệ hạ. Dù sao còn rất nhiều chính mình bất tiện ra ngựa được sự tình, còn có thể phân phó Cẩm Y Liễu vệ đi làm. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân cũng là lắc đầu, tuy là nhiều người dễ dàng bại lộ nhưng là Diệp Cô Thành một người đi, Đế Tân là ở phải không yên tâm, ngươi chính là mang theo Cẩm Y Liễu vệ cùng đi chứ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta chỗ này không có chuyện gì, ta và nữ hoa nương nương hai người có thể giải quyết. Đế Tân cười cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, ta ở Sun City chờ ngươi tin tức tốt, cũng khiến ta thất vọng mới lạ. Bệ hạ yên tâm, cái kia thuộc hạ liền cáo lui trước, ta thu thập một chút, lập tức chóc cấp bách xuất phát. Nhìn Diệp Cô Thành rời đi bối ảnh, Đế Tân trên mặt nổi lên một ngưng trọng, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Đế Tân là không có khả năng khiến cho Diệp Cô Thành đi đơn giản mạo hiểm. Hy vọng ngươi có thể sống cùng với chính mình, nếu như đụng phải kỳ lân tộc bọn họ, đánh không lại liền lập tức chạy, ngàn vạn lần không nên do dự, nhất định phải hảo hảo sống sót, hết thảy đều không có tính mệnh trọng yếu. Đế Tân nhìn hắn dặn dò, chuyện này không phải chuyện đùa, hắn tự nhiên cũng là lo lắng. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ an toàn đến Hồng Hoang, cái kia thần lui xuống trước đi. Diệp Cô Thành nói xong, trực tiếp rời đi gian phòng, chuyện này tự nhiên rất là nghiêm trọng, cho nên vẫn là được sớm một chút đi giải quyết. Nhìn thấy Diệp Cô Thành ly khai, nữ hoa nương nương trên mặt cũng nổi lên một ngưng trọng, chuyến này trở về Hồng Hoang xác thực rất nguy hiểm, ở giữa còn có kỳ lân tộc cùng long tộc nhìn chằm chằm, nếu có thể trở về Hồng Hoang, vậy cũng thực sự xem như là may mắn. Chỉ mong nó một lũ an toàn bộ trở lại Hồng Hoang, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể là chỉ mong. Đế Tân thở dài nói rằng, dù vậy, chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì chuyện này người nào cũng không ngờ được, bất luận một loại nào khả năng chúng ta đều muốn tính ra tốt, bởi vì lấy thực lực của chúng ta đã không chịu nổi thất bại. Nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua Đế Tân nói rằng, trên mặt cũng là có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ làm xong trước giờ dự định, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Đế Tân gật đầu, khép mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tâm lý không khỏi có chút ngưng trọng. Ta đây đi về trước, ngươi cạnh mình cẩn thận một chút. Tiễn nữ hoa nương nương sau khi rời khỏi Đế Tân đi thạch tộc, vẫn phải là đi trấn an một chút hắn cảm xúc. Thời gian nháy mắt đi qua cửu thiên, cách tế tổ đại điện còn có 2 ngày. Sun City bầu không khí có chút ngưng trọng, rất có một bộ gian khổ muốn tới khủng bố bầu không khí, mọi người tâm lý đều hiểu, tế tổ đại điện, tất nhiên ta sẽ không vô cùng thái bình. Chương 438, thành chủ lại đến. Cái này mấy thiên Đế Tân cũng không có ra khỏi cửa, mãi cho đến ngày thứ 9 thời điểm, cũng là có khách nhân tới cửa. Ha ha ha, đạo hữu, đã lâu không gặp, đã nhiều ngày qua được vừa vận thành chủ cười ha hả nhìn Đế Tân, tự mình ngồi xuống. Nâng thành chủ phúc, qua được còn rất tốt, lúc này đây thành chủ đại giá quang lâm, không biết lại là vì chuyện gì a. Đế Tân cười híp mắt nhìn thành chủ, nội tâm nhưng cũng là đánh lên thập phần thiệp mời. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là tới nhìn mình. Ha ha ha, nói gì vậy, không có chuyện gì liền không thể đến xem sao? Nơi này là Sun City, đạo hữu là chúng ta Sun City khách nhân, ta tự nhiên cũng muốn đến xem đạo hữu. Thành chủ cười ha hả nhìn Đế Tân, sau đó nói, nghe xong lời của hắn, Đế Tân tâm lý cười lạnh một tiếng, tin hắn mới lạ, nếu như không có chuyện, đối phương làm sao có thể tìm đến mình. Trên mặt cũng là cười ha hả nhìn đối phương, nói rằng, đúng vậy, thành chủ yên tâm. Ta hết thảy đều tốt, không cần quản niệm, nhiều ngày như vậy tới nay, cũng vẫn là ít nhiều thành chủ chiếu cố. Ha ha ha, đạo hữu khách khí, đều là người mình, yên tâm, ngươi đã tới Sun City, ta đây làm thành chủ, tự nhiên cũng phải chiếu cố thành chủ cười ha hả nhìn Đế Tân. Nói vậy đạo hữu cũng hẳn biết chứ, còn có 2 ngày chính là chúng ta Sun City tế tổ đại điện, các loại, chờ, cái thời gian đó, nói không chính xác kỳ lân tộc cùng long tộc nhân biết tới. Cho nên ta muốn xin sở hữu hỗ trợ, đến lúc đó giúp ta cùng nhau thủ hộ Sun City, nếu như bọn họ thừa dịp loạn trà trộn chúng ta Sun City lời nói, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ khó lòng phòng bị. Hoặc có lẽ là đạo hữu có gì tốt kiến nghị, để cho chúng ta có thể trước giờ dự phòng khi dễ, làm xong long tộc nhân trà trộn tới. Thành chủ đột nhiên nói rõ nhất chuyện, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đế Tân, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Nghe xong thành chủ lời nói, Đế Tân trong lòng hiểu rõ, nói nhiều như vậy lời khách sáo, hiện tại cuối cùng là tiến nhập chính đề a. Ta đã nói nếu như không có chuyện, hắn làm sao có thể tìm đến mình, nếu đã tới đó chính là nhất định là có chuyện gì muốn cho chính mình hỗ trợ. Tuy là tâm lý không phải đồng ý giúp đỡ, bất quá ta bây giờ đang ở trong địa bàn của người ta, nhưng cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Thành chủ, cái này khả năng liền làm khó dễ ta. Ta cũng không quen tất các ngươi Sun City bố phòng, căn bản cũng không biết nên như thế nào đi trước giờ dự phòng kỳ lân tộc cùng long tộc bọn họ. Đế Tân lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, mặc dù là để cho mình thay ngươi nghĩ biện pháp, cái kia cũng không khả năng đơn giản như vậy, không có lợi, ai sẽ không công vì ngươi làm việc, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Chỉ là đưa ý kiến, nên như thế nào phòng ngừa bọn họ trà trộn tới, ta tin tưởng đạo hữu nhất định sẽ có biện pháp, nghĩ lúc đó thạch tộc cùng thụ tộc đều là đạo hữu giải quyết, hiện tại hy vọng đạo hữu cho chúng ta nói một chút ý kiến, chúng ta nên như thế nào đối phó hai đại tộc. Thành chủ khẩn cầu nhìn Đế Tân tự nhiên là cần sự giúp đỡ của hắn, cách tế tổ đại điện còn có 2 ngày, hắn tự nhiên cũng là rất gấp gáp. Nếu là thật bị Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đục nước béo cò tiến đến lúc đó Sun City nhất định sẽ tổn thất nặng nề, nói không chừng còn có thể đánh mất thành trì, đích xác có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá tế tổ đại điện từ trước đều là Sun City lệ cũ, là không có khả năng thủ tiêu, làm Sun City thành chủ, tự nhiên cũng là không có lý do gì thủ tiêu cái này tế tổ đại điện. Không, cái này, nếu thành chủ đều lên tiếng, ta đây đã nghĩ vừa nghĩ, dù sao thành chủ chiêu đãi ta đây bao lâu, vẫn không thể khiến cho thành chủ thất vọng rồi mới là, ta chỉ có thể nói tận lực suy nghĩ, ngược lại là ta cũng không dám hứa chắc. Đế Tân thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ, tựa hồ là bất đắc dĩ như vậy, nếu không phải là thành chủ, chính mình làm sao lại muốn những thứ này. Đó là, vậy dựa vào đạo hữu, chúng ta Sun City lần này tế tổ đại điện có thể hay không thuận lợi cử hành liền dựa vào đạo hữu. Thành chủ gật đầu, một bộ ta hiểu dáng dấp, không có nội tâm nhưng cũng đang tính toán, Đế Tân bộ dáng như thế, tự nhiên cũng là biểu lộ, không có lợi, ta sẽ không giúp cho ngươi, cho nên đã phải trả muốn xuất ra chỗ tốt tới. Không, không. Xin người ta làm việc, tự nhiên cũng phải xuất ra thành ý tới, bằng không đối phương một cái ta không nghĩ ra tới, mình cũng bắt người ta không có biện pháp. Dù sao đối phương cũng không phải Sun City nhân, chính mình cũng không thể người buộc ra làm việc nhi. Nhưng là nhất thì bán hội hắn lại không biết mình nên xuất ra cái gì đả động hắn, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định về trước đi, nhìn có đáng giá gì trao đổi đồ đạc. Ta đây liền đi trước, không quấy rầy đạo hữu. Nói xong cũng dự định đứng dậy rời đi, Đế Tân đem thành chủ tống xuất môn, sau đó nhìn hắn dần dần biến mất bóng ảnh, nhịn không được nhếch miệng lên một cười nhạt. Muốn phải ta giúp ngươi, nếu như không cầm ra để cho ta động tâm đồ đạc, chính mình là không có khả năng không công vì ngươi làm việc, cũng không phải Sun City nhân, chẳng lẽ ngươi còn giật dây ta. Đế Tân cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu, trực tiếp đem chuyện nào không hề để tâm, có chuyện gì, chờ ngươi xuất ra điều kiện trao đổi chúng ta bàn lại cũng không chết khăn. Chương 439, thạch tộc bị diệt. Ngồi trên ghế, Đế Tân suy nghĩ sâu xa, tình huống hiện tại quả thật có chút vướng tay chân, nhưng Sun City vẫn là chỗ an toàn nhất, hắn đây cũng không cần phải đi lừa bọn họ, phía ngoài Long tộc cùng Kỳ Lân tộc nhìn chằm chằm, một cái không tốt liền công tới, cái này sẽ khiến cho mấy cái này thạch tộc người đi ra ngoài, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Giữa lúc Đế Tân đang suy nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gấp tiếng bước chân của, Đế Tân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã cẩm y liễu vệ vội vội vàng vàng chạy vào, cho Đế Tân thi lễ một cái, Đế Tân nhíu mày một cái, không vui nói rằng, chuyện gì cuối cùng, Diệp cô thành lẽ nào liền cái này ngũ cựu linh dạng dạy các ngươi kỳ luật sao? Tên kia cẩm y liễu vệ lập tức hốt hoảng nói, không phải không phải, không có, Diệp thống linh giáo ngã môn rất tốt, là bởi vì có rất chuyện khẩn cấp, ta mới như thế không có đúng mực, xin ngài trách phạt. Đế Tân chân mày triển khai một ít, lắc đầu, nói đến, quên đi, ngươi nói có chuyện gì gấp, nói đi, là chuyện gì? Tên kia cẩm y liễu vệ nói rằng, Diệp thống linh ra lệnh chúng ta lưu thủ thạch tộc, ở Sun City phía ngoài thạch tộc người đã toàn diệt. Đế Tân nghe thế, lập tức đứng lên, thất thanh nói, cái gì? Ở Sun City phía ngoài thạch tộc người, toàn bộ đều chết, một cái cũng không có còn lại. Cẩm y liễu vệ chậm rãi xoa xoa mồ hôi trên đầu, run rẩy trở lại đến, đúng vậy, toàn diệt, không có một sống sót, liền tiểu hài tử cũng không có buông tha, một người không dư thừa, có thể nói, hiện tại thạch tộc chỉ còn lại có trong thành mấy người này, cùng toàn diệt, đã không sai biệt lắm. Đế Tân chậm rãi ngồi xuống, hắn không nghĩ tới, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc cư nhiên hạ thủ dưới nhanh như vậy, hơn nữa ác như vậy, có thể nói nếu như Sun City bên trong mấy cái này thạch tộc người cũng đi ra ngoài, thạch tộc liền thực sự bị diệt tộc. Không thể không nói một cái, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thật sự là quá độc ác, liền phụ nữ và trẻ em cũng không có buông tha, mặc dù nói nổ có phải nổ tận gốc, có thể chân chính dưới đi tay lại có vài cái. Tuy là mới nghe được cái tin tức này, thời điểm Đế Tân quả thật bị lại càng hoảng sợ, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm biết Long tộc cùng Kỳ Lân tộc không phải là cái gì hữu nghị thế hệ, huống chi bọn họ liên thủ, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản. Trước đây thạch tộc người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ trong thành đi ra ngoài, có thể nói là vắt hết óc, lao lực tâm thần, trước đây liền muốn khuyên bọn họ đừng đi ra ngoài. Dù sao bên ngoài có Kỳ Lân tộc cùng Long tộc, đi ra ngoài cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Có thể, người nếu như quyết định, vài đầu ngưu tới kéo phòng trừng đều không có ích lợi gì. Ai, chọn một cái đại tộc, nhiều người như vậy, cư nhiên không đến một ngày cũng chỉ còn lại có vài cái, chiến tranh, thật là đáng sợ. Thạch tộc người cảm giác trong đầu chính là thiếu toàn cơ bắp, rõ ràng tự mình biết Long tộc cùng Kỳ Lân tộc để mắt tới mình, còn chạy đi cùng người ta trước mặt, hoàn toàn là muốn chết. Nếu như thạch tộc người có thể ngoan ngoãn đứng ở Sun City, cùng mọi người cộng tiến thôi, nói đinh không chừng không cần bị người ta diệt tộc, tối đa chính là tổn thất một điểm, còn có thể lưu lại rất nhiều hỏa chủng, nhằm tương lai có thể của thời, hiện tại, ngoại trừ vài cái tài trí bình thường còn dư lại, có tiềm lực, có thiên phú, toàn bộ đều chết. Đế Tân thở dài một hơi, bây giờ, thạch tộc bị diệt, lực lượng có thể nói lại là ít đi một phần, chống lại bắt đầu Long tộc cùng Kỳ Lân tộc nhất định sẽ càng phát ra kiên tận, ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẫn còn ở quỷ cầm y liễu vệ, mở miệng nói, nếu như không có chuyện gì, sẽ xuống ngay nghỉ ngơi đi, được rồi, thạch tộc bị diệt chuyện này còn có ai biết? Cẩm Y Liễu Vệ trở lại đến, biết đến cũng không nhiều, hoặc có lẽ là gần có mấy người, thành chủ chắc là biết đến, hơn nữa thạch tộc hướng đi lúc đầu chúng ta liền không phải rất rõ, cho nên, ngoại trừ tình báo đặc biệt lợi hại, rất nhiều người hiện tại còn không biết chuyện này. Đế Tân hít một hơi dài, hắn biết, chuyện này lừa gạt là không gạt được, sớm muộn phải biết, xem ra cái này Đại Dương Thành lại muốn rối loạn. Đế Tân đối với cái kia Cẩm Y Liễu Vệ nói rằng, đi xuống đi, nhớ kỹ, chuyện này cho bất luận kẻ nào cũng không thể nói, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, biết không? Cẩm Y Liễu Vệ trả lời rành mạch nói, đã biết, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào nhắc tới sự tình hôm nay. Đế Tân gật đầu, được rồi, đi xuống đi. Bên kia, Sun City bên trong cũng có người lần lượt bỏ vào tin tức, mỗi người đều thận trọng không cho người khác nghe, biết thạch tộc bị diệt phía sau, mỗi người cũng bắt đầu lo lắng tương lai của mình. Dù sao, lần này là thạch tộc, lần sau chưa chắc đã nói được liền là mình, ai cũng muốn. Bốn không muốn mình và thạch tộc giống nhau bị Long tộc cùng Kỳ Lân diệt tộc, có thể nói mỗi người đều là lòng người bàng hoàng, có chút người không biết vẫn còn ở đàm luận chuyện của mình, không biết chút nào nói, nguy cơ đã tới. Thành chủ đã ở suy nghĩ chuyện này, hắn nghe được sau chuyện này vô cùng khiếp sợ, nhưng bây giờ khiếp sợ không có tác dụng gì, không thể làm gì khác hơn là mau kêu người thông báo Sun City bên trong các gia tộc đầu não, qua đây hợp. Rất nhiều người của gia tộc nhận được thông báo, còn tưởng rằng có cái gì không quan trọng sự tình phải gọi bọn họ, có chút người biết, đều âm thầm lau một cái hãn, dù sao chuyện này, xử lý không tốt lời nói, Sun City cũng liền tiếp cận với xong đời. Chương 440, thành chủ tức giận. Mọi người đến rồi thành chủ phủ sau đó, có người an nhiên như thường đang uống trà, có người nhưng ở trao mày xì xào bàn tán, mỗi người đều ở đây đàm luận chuyện của mình. Đế Tân thấy màn này, không nhịn được cười một tiếng. Không ra hắn bất ngờ, thành chủ hẳn là muốn đem chuyện nào đè xuống tới, dù sao chuyện này là biết hỗn loạn lòng quân, đối đầu kẻ địch mạnh, nếu như cạnh mình trước rối loạn đầu trận tuyến, vậy coi như phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là tại chính mình vốn là không bằng đối phương dưới tình huống. Bất quá, nếu là không vạch trần chuyện này, có chút đại tộc muốn là không rõ tình hình, phạm vào cùng thạch tộc một dạng lệ lạc, đối với bên này lại là một lần đả kích, cho nên, hiện tại chuyện này là không có khả năng hai toàn bộ kỳ mỹ. Đột nhiên, mọi người đều yên tĩnh lại, Sun City thành chủ chậm rãi đi đến, sắc mặt có 15 điểm nghiêm túc, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì, nguyên bản còn mang trên mặt cười mấy người, toàn bộ đều thu hồi nụ cười của mình, nhìn thành chủ, nhìn hắn sẽ nói cái gì. Sun City thành chủ sau khi ngồi xuống, nói rằng, các vị, gần đây vừa vặn a. Mỗi người đều lên tiếng hoàn hảo, bất quá bọn họ muốn nghe cũng không phải là cảm xương, bọn họ phải biết rằng, thành chủ gọi bọn họ tới cái này, đến tột cùng là muốn làm gì. Sun City thành chủ kỳ thực cũng không biết mình cái này sẽ ứng với nên mở miệng như thế nào, bất quá, lấy lập trường của hắn cùng suy tính phương diện mà nói, chuyện này cái này sẽ phải đè xuống, có thể áp bao lâu coi bao lâu, cái này sẽ tuyệt đối không thể để cho ở chỗ này ngồi người biết chuyện này. Dù sao bây giờ Sun City cũng không quá bình, nói không chừng khi nào chả sẽ tự mình người đánh người một nhà, cho nên, nên nói có thể nói, không nên nói nói cũng không muốn nói. Thấy thành chủ không nói lời nào, có người có điểm không nhẫn lại được, dù sao cái này khẩn trương bầu không khí không phải ai đều có thể chịu đựng, một người mở miệng nói rằng, thành chủ, có cái gì thì nói nhanh lên a, đừng lại làm người khác khó chịu vì thèm khát, có cái gì không dám nói. Cái này nhân loại mới nói xong, lập tức có rất nhiều người phụ họa theo đôi đứng lên, mỗi người thoạt nhìn đều muốn biết thành chủ đến cùng muốn nói gì, tính khí thoạt nhìn đều rất táo bạo bộ dạng. Thành chủ đang chuẩn bị nói chút chuyện khác đến đem chuyện này cho lừa bịp được thời điểm, thủ tộc trưởng lại đột nhiên lên tiếng. Thủ tộc trưởng mở miệng nói rằng, các vị, các ngươi chẳng lẽ không biết, thạch tộc đã bị diệt tộc sao? Lời vừa nói ra, trong đại điện náo động một mảnh, có người chấn định tự nhiên, bởi vì lúc trước đã biết rồi chuyện này, nhưng đại đa số người trên mặt vẫn bị không thể tin tưởng cùng kinh ngạc thay thế, câu nói này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Thạch tộc bị diệt tộc, có thể là ai làm, nếu không phải là Kỳ Lân tộc, nếu không phải là Long tộc, mặc kệ người đều là không chọc nổi, hơn nữa thạch tộc cũng không phải là một cái tiểu gia tộc, lớn như vậy một chủng tộc, bị người ta tiêu diệt, chuyện này, đủ để cho mỗi người đều đã khởi cảnh giác. Thanh chủ nhíu mày một cái, sắc mặt tái xanh, hắn rõ ràng nghĩ là đem chuyện nào cho đè xuống, kết quả khen ngược, chính mình còn chưa mở miệng, người khác cũng đã cho mọi người nói xong, hơn nữa ngươi còn không có biện pháp nào. Đế Tân nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm khuôn mặt, cười cười, kỳ thực nếu như chuyện này xử lý tốt lời nói, mặt trời người tuyệt đối sẽ càng thêm đoàn kết, thanh âm này cũng có thể tăng cường thực lực của chính mình, nhưng xử lý không tốt, năm bẻ bảy mảng, nội chiến, còn không đợi người khác động thủ, mình đã đem tự tay giải quyết đi. Có người sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy hỏi, thủ tộc trưởng, ngươi không có nói đùa sao, thạch tộc bị diệt tộc. Bị người nào, coi như có thể đánh bại thạch tộc, nhưng làm sao có thể bị diệt tộc? Thủ tộc trưởng khinh miệt nhìn người nọ liếc mắt, mở miệng nói, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nghĩ rằng ta biết đứng ở chỗ này nói bậy sao? Hiện tại không phải nhanh lên thương lượng đối sách thì xong rồi. Cục diện lập tức thay đổi có điểm không khống chế được đứng lên, mỗi người đều tranh luận giả, suy nghĩ giả gia tộc mình tương lai, thấy cục diện hỗn loạn tương bừng, thành chủ bất đắc dĩ 660, không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói, an tĩnh, mọi người im lặng một cái hãy nghe ta nói vài câu, tất cả yên lặng cho ta xuống tới, ồn ào gì thế? Lời của thành chủ ân tiết cứng rắn đi xuống, đại điện thanh âm bắt đầu dần dần giảm nhỏ đứng lên, cho dù ai đều có thể nghe thành chủ nổi giận thanh âm, tự nhiên không có ai mở miệng nữa. Thành chủ mở miệng nói rằng, mọi người đừng hoang mang, đều yên tĩnh một chút, mọi người vì sao không suy nghĩ một chút, tin tức này khởi nguồn có thể tin được không? Sự tình thực sự là thế này phải không? Thạch tộc cường đại như vậy, thạch bị diệt tộc chắc là không phải làm sao có thể à, luôn sẽ có một hai người trốn tới, nhưng bây giờ không có bất kỳ ai, chỉ còn lại có ở lại Sun City mấy vị thạch tộc người, các ngươi mọi người có nghĩ tới hay không, chúng ta biết sẽ không bị trúng kế. Mỗi người cũng bắt đầu thâm tư thuộc lự đứng lên, bởi vì thành chủ nói quả thực có đạo lý riêng của nó, dù sao không có ai tận mắt nhìn thấy thạch tộc bị diệt tộc, coi như là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ, cũng không khả năng đem thạch tộc giết khô khốc lặng lặng a. Chương 441, mạnh mẽ trấn áp. Thành chủ thấy mỗi người cũng bắt đầu suy nghĩ lời của mình, lập tức nói tiếp, cái này rất có thể là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đối với chúng ta sử dụng như kế, để cho chúng ta trở nên bối rối bắt đầu sợ hãi, sau đó như vậy thì sẽ bắt đầu nội chiến, đến sau cùng tự sụp đổ. Đây chính là bọn họ cho chúng ta đào hầm, mọi người nhất định muốn suy tính thật kỹ một cái, dù sao đối với tay nhưng là cực kỳ giàu hoạt, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí mới được. Mọi người như vậy khắc khẩu, muốn bộ dáng gì nữa, ta đã phái người đi thạch tộc điều tra tình huống, tin tưởng hôn không được bao lâu hẳn là liền có tin tức. Nghe xong lời của thành chủ, mọi người đều trầm mặc, tuy là chuyện này tới có chút đột nhiên, bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng là không thể tránh. Nghĩ lúc đó thạch tộc người nghĩ trăm phương ngàn kế phải ly khai, nhưng cũng hẳn là liền muốn ngờ tới kết cục này, dù sao Long tộc cùng Kỳ Lân tộc người có thể cho phép đã để mắt tới bộ, chỉ là vẫn không có động thủ mà thôi. Có thể để cho bọn họ lại sống lâu như vậy, cũng đích xác là may mắn. Mọi người bây giờ còn có muốn nói cái gì, duy nhất nói xong, các loại, chờ, nay ngày trôi qua liền không nên nghị luận việc này nhi, bằng không ta nhất định chém không dung tha. Nghe xong lời của thành chủ, mọi người bỗng nhiên đều trầm mặt lại, nếu thành chủ đều lên tiếng, nếu không dám có người ở nói thêm cái gì. Chuyện này chờ ta điều tra rõ ràng, sẽ cùng các ngươi nói, cho nên tại trước đây, ta không hy vọng còn có người vẫn còn ở nghị luận chuyện này. Được rồi mọi người tản đi đi, trước mỗi người trở về trấn an được chính mình tướng sĩ, nếu để cho ta ở nghe được cái gì lưu luôn vị ngữ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thành chủ ánh mắt ở phía dưới tha một vòng, mọi người cúi đầu không nói, không còn dám nghị luận chuyện này. Nếu là thành chủ chính mồm theo như lời, cái kia dĩ nhiên là không phải là cùng mọi người đùa giỡn, cho nên cũng không có muốn đi khiêu chiến một cái thành chủ quyền uy. Đế Tân nhìn phía trên thành chủ, trong lòng cười nhạt không ngớt, trên mặt nhưng cũng là bất động thanh sắc. Nếu là không dùng vũ lực, thành chủ căn bản là rất khó khống chế chẳng diện, nếu là hiện tại tạm thời chấn áp xuống, cũng nhất định sẽ có người nghĩ chuyện này. Đế Tân cùng nữ hoa nương nương hai người vừa mới chuẩn bị ly khai đại điện, nhưng là bị thành chủ cho đúng lúc gọi lại. Nhị vị đạo hữu dừng chân, ta còn có chuyện tìm nhị vị thương lượng. Thành chủ đống nhiên đi xuống, sau đó trực tiếp đứng ở hai người trước mặt, ngăn cản đường đi của hai người. A, không biết thành chủ có chuyện gì phân phó. Hai người dừng lại, sau đó nhìn trước mặt thành chủ. Không biết người này lại muốn đùa giỡn hoa dạng gì, lần trước sự tình mình cũng còn không có bằng lòng hắn, hiện tại lại đem chính mình ngăn lại, nhưng lại không biết lại muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Trong chúng ta nói, nơi đây ngược lại có chút bất tiện. Thành chủ nói xong, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời, ý bảo trong hai người nói. Đế Tân cười cười, nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt gật đầu, hai người cũng không có cự tuyệt, đi thẳng vào. Hai người vào thiên điện, thành chủ phân phó người châm trà, sau đó liền an vị ở tại trước mặt hai người nhìn hai người. Ha ha, không có ý tứ, lại quấy rối nhị vị, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Sun City tình huống mọi người cũng biết, loạn trong giặc ngoài, lúc nào cũng có thể bị Kỳ Lân tộc hoặc là Long tộc chiếm đoạt. Hiện tại Phượng tộc còn không có đối với chúng ta động thủ, một ngày Phượng tộc xuất hiện, chúng ta Sun City sẽ không có nửa phần thắng rồi. Thành chủ lắc đầu, tự mình nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. A, thành chủ lời này là ý gì? Hiện tại tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng thủ hộ Sun City, Sun City có chuyện gì, mọi người tự nhiên cũng sẽ cùng nhau chờ đợi. Đế Tân cười cười, rõ ràng giả vờ ngây ngốc, nếu nhân gia cũng còn không có biểu đạt ý tứ của hắn, Đế Tân tự nhiên cũng không tiện chủ động nói cái gì. Đó là, chúng ta bây giờ đều biết Sun City có nguy cơ, mọi người cũng đều là ở đem hết toàn lực thủ hộ Sun City. Một bên nữ hoa nương nương cũng mở miệng nói, hai người kẻ sướng người họa, thật ra khiến thành chủ có chút không lời chống đỡ. Ha ha ha, nhị vị nói không sai, mọi người bây giờ là mặt trận thống nhất người trên, tự nhiên cũng có thể cùng tiến tới. Thành chủ chỉ có thể cười ha ha nói rằng, hai ngày về sau liền là tế tổ đại điện, ta hiện tại đã nghiêm ngặt khống chế vào thành nhân số, chỉ tiêu mà không kiếm, cũng là để ngừa có Kỳ Lân tộc hoặc là Long tộc thám tử trà trộn tới. Ta muốn khiến cho nhị vị đạo hữu giúp ta cùng nhau thủ hộ Sun City, chống đỡ Kỳ Lân tộc cùng Long tộc tiến công, ta Sun City bộ thự liền giao cho nhị vị. Lý. Lời của thành chủ ân tiết cứng rắn đi xuống, Đế Tân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lên, phản phất nghe thấy được cái gì không được tin tức giống nhau, có chút kinh ngạc nhìn đối phương, giây lát nói không ra lời tử. Thành chủ, chuyện này có thể không phải chuyện đùa, ở nói như thế nào ta đều là một ngoại nhân, các ngươi Sun City sự tình, ta cũng không dễ chịu nhiều tham dự, bằng không khó tránh khỏi sẽ có người nói này nói kia. Đế Tân lắc đầu, nhịn không được nói rằng, trong lòng nhưng cũng có chút vô cùng kinh ngạc, người này năm lần bảy lượt muốn đem chính mình dụ dỗ, chính mình cũng không phải Sun City nhân, tại sao còn muốn quan tâm người ta tế tổ đại điện. Nhị vị đạo hữu, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể vô điều kiện bằng lòng các ngươi một cái điều kiện. Chương 442, ra vai phủ đầu. Thành chủ phảng phất hạ thiên đại quyết tâm một dạng, do dự một chút mới nói. Đế Tân trong lòng có chút sai biệt, không nghĩ tới đối phương thế mà lại còn khai ra điều kiện như vậy. Đế Tân nhíu mày một cái, còn suy nghĩ chuyện này, nếu như chính mình đáp ứng hắn nói, nếu như lúc này đây Sun City xảy ra chuyện, chính mình nhất định là phải phụ trách. Đạo hữu, chúng ta Sun City vốn là không có bao nhiêu có thể dùng nhân tài, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta một tay Sun City, thì nhìn ở ta cũng chứa chấp mức của các ngươi. Thành chủ nhìn Đế Tân, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Thành chủ, chúng ta lần trước đi Thái Dương Điện thời điểm, nhưng là bị một gã lão giả áo bào trắng ngăn cản, để cho chúng ta ly khai. Ta lúc đầu đối với cái này Thái Dương Điện thật cảm thấy hứng thú, còn muốn nhiều đợi một hồi, cho nên thành chủ có thể hay không dàn xếp, để cho chúng ta đi xem một lần nữa. Đế Tân không nói gì, mà là một 427 bên cạnh nữ hoa nương nương bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó nhìn thành chủ. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, Đế Tân nhãn tỉnh sáng lên, chuyện này xác thực như vậy, đến khi tế tổ đại điện bắt đầu, chính mình nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội đem giam giữ ở Thái Dương Điện hạ phương những trưởng lão kia cứu ra mới được. Tuy là cũng có thể len lén lẻn vào, bất quá cũng vẫn là kiêng kỵ vị kia Thái Dương Điện lão giả áo bào trắng, nếu có thể quang minh chính đại đi vào đó là không quá tốt nhất. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, thành chủ trên mặt lộ ra vẻ khác biệt, hiển nhiên là bị lời của hắn dọa sợ. Đạo Hưu lúc này còn muốn đi Thái Dương Điện, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, vì sao Đạo Hưu sẽ đối với cái này Thái Dương Điện một luôn nhớ mãi không quên? Thành chủ biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn hai người, lộ ra một vẻ thăm dò. Ha ha ha ha, tới Sun City lâu như vậy, ta tự nhiên cũng là hy vọng đi Thái Dương Điện xem thật kỹ một chút, chỉ là lần trước bởi vì lão giả áo bào trắng nguyên nhân, chúng ta cũng không có như nguyện. Đế Tân lắc đầu, biểu tình lộ ra một vẻ tức hận, biểu thị có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy thành chủ như vậy, nữ hoa nương nương híp mắt nói rằng, khả năng đến lúc đó chúng ta đường đột, nếu là thật khiến cho thành chủ làm khó dễ, ta liền rút về ta mới vừa nói. Đế Tân không có mở miệng, nếu nữ hoa nương nương đều nói như vậy, chính mình dường như cũng không cần phải lên tiếng. Nếu như thành chủ thực sự cần trợ giúp của mình mà nói, hắn là nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn bằng lòng chính hắn một điều kiện, hắn theo như lời chính mình khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Chuyện này vốn chính là công bình, bằng lòng cũng tốt, cự tuyệt cũng được. Thành chủ gật đầu, cái hiểu cái không, trên mặt đột nhiên nổi lên một dãy rủa, hiện tại hắn đối với nữ hoa nương nương quái cầu rất là do dự, nhìn một Đế Tân nói rằng, chuyện này xác thực có chút phiền phức, không dối gạt nhị vị đạo hữu. Cái này Thái Dương Điện lão giả áo bào trắng là Thái Dương Điện người thủ hộ, địa vị của hắn ở Sun City rất cao, mặc dù là ta ở trước mặt hắn, vậy cũng phải rất cung kính, cho nên lời hắn nói có rất ít người dám đi phản bác. Cho nên, khi các ngươi đưa ra vì điều kiện này thời điểm, ta mới có thể cảm thấy có chút hơi khó, ở trước mặt hắn, ta chỉ có thể nói là đề nghị, nhưng cũng không dám đi trực tiếp mệnh lệnh hắn. Thái Dương Điện mặc dù là ta lại phái người trấn thủ, nhưng là chân chính người thủ hộ cũng là cái kia lão giả áo bào trắng, hắn là ta sư huynh. Cho nên chuyện này, thành chủ lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ, chuyện này xác thực khiến cho hắn rất là làm khó dễ. Đế Tân gật đầu, cười ha hả nhìn hắn nói rằng, cái này chúng ta ngược lại là cũng có thể hiểu được, dù sao cái này Sun City cũng không phải thành chủ một người định đoạt, nếu nói như vậy, chúng ta đây chưa kể tới cái chuyện này, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đây liền đi trước, không quấy rầy thành chủ. Đế Tân nói xong, liền muốn mang theo nữ hoa nương nương ly khai, dù sao nếu không thể đồng ý, cái kia cũng không cần phải tạm, chính mình lại không nhất định phải muốn đi, chỉ là làm một điều kiện trao đổi mà thôi. Nhìn thấy hai người sẽ phải rời khỏi, thành chủ không nói gì, bên cạnh hắn hộ vệ cũng là trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người, trong tay đè xuống bội đao, có vẻ dị thường dữ tợn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám như vậy cùng chúng ta thành chủ nói, ta xem các ngươi là thấy chán sống rồi ư? Người nọ ngăn ở trước mặt hai người, nghe xong lời của hắn, hai bên hộ vệ cũng đều vây quanh, không có hảo ý nhìn Đế Tân, phảng phất tùy thời có thể động thủ. Ha ha ha, làm sao, thành chủ đây là muốn ép buộc vẫn là thế nào? Đế Tân bỗng nhiên quay đầu, cười ha hả nhìn thành chủ, cũng không có phát hỏa, tuy là nơi này là Sun City, đối phương là nơi này thành chủ, bất quá đối phương muốn đối phó chính mình nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Quỳ xuống, nơi này là Sun City, còn chưa phải là ngươi có thể cản rỡ. Hộ vệ hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, sau đó nhìn chằm chằm hai người nói rằng. Đế Tân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khí thế trên người chợt phát ra, mạnh bước ra một bước, người nọ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không khỏi rút lui mấy bước, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lui, nhị vị đều là chúng ta Sun City khách nhân, các ngươi có ý tứ? Lui xuống cho ta, không được cản rỡ. Thành chủ hét lớn một tiếng, trực tiếp quát lui chung quanh hộ vệ. Chương 443, thu phục thạch tộc. Thành chủ có chút áy náy nhìn hai người, sau đó đi xuống, ra lệnh cho mọi người thối lui. Ha ha, thành chủ ngược lại là tốt uy phong, cái này tế tổ đại điện bản chính là các ngươi Sun City sự tình, bây giờ bức bách chúng ta, rồi lại là ý gì? Đế Tân nhìn hắn hỏi, muốn bức bách chính mình, vẫn còn không có dễ dàng như vậy, chính mình cũng không phải hắn Sun City nhân, hắn cũng không có quyền lợi bức bách chính mình làm gì sự tình. Đó là tự nhiên, nhị vị đạo hữu không nên tức giận, là ta quản giáo không nghiêm, ta ở chỗ này cho nhị vị bồi cái không phải, mọi người hiện tại đều là người một nhà, liền không nên vì chút chuyện nhỏ này mà đả thương hòa khí. Thành chủ cười ha hả nhìn hai người, không có chút nào tức giận. Nhị vị thỉnh cầu, ta cũng sẽ suy tính. Chuyện này ta còn muốn cùng sư huynh thương lượng một chút, nhìn hắn có thể hay không đang để cho các ngươi đi một lần Thái Dương Điện, ta cũng sẽ tận lực cho các ngươi nói nói. Nghe xong lời của thành chủ, Đế Tân gật đầu, nếu đối phương đều nói như vậy, vậy mình cũng không tiện lại tiếp tục nhéo không thả. Nếu nói như vậy, vậy phiền phức thành chủ, chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước, nếu như có chuyện, tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Đế Tân nói xong, liền mang theo nữ hoa nương nương trực tiếp rời đi đại điện. Nhìn hai người dần dần biến mất bối ảnh, thành chủ nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, trong mắt của hắn hiện lên một ngoan ý, ánh mắt lấp lóe, trên người tản ra một cỗ lệ khí. Thành chủ, hai người này căn bản là không có dao, ngài để vào mắt, ta xem bọn họ cũng không có còn sống cần thiết, quả thực có chút khinh người quá đáng. Một bên hộ vệ tiến lên một bước, thấp giọng ở bên tai của hắn nói rằng, trong mắt cũng tất cả đều là tức giận. Ha ha, tạm thời trước hết để cho bọn họ làm càn vài ngày, đến lúc đó có bọn họ dễ chịu, dám ở ta Sun City làm càn, vậy phải xem nhìn hắn có hay không thực lực đó. Ta an bài sự tình đều làm xong a, muôn ngàn lần không thể lộ ra bất kỳ dấu vết gì, cũng chỉ có hai ngày thời gian, nhất định phải đem tất cả mọi thứ đều bộ thử tốt. Thanh chủ nhìn hắn một cái nói rằng, cả cái người khí tức trên người đều trở nên lăng lệ, cùng lúc trước Đế Tân nhìn thấy người kia hoàn toàn khác biệt. Thanh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho thành chủ thất vọng, chuyện này ta nhất định sẽ hảo hảo làm tốt hộ vệ cung kính nói. Được rồi, người trước lui ra đi, đi làm việc chuyện của ngươi, ghi nhớ kỹ nghìn vạn không nên đắc tội hai người, bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt, thấp giọng dặn dò một câu, hộ vệ gật đầu, xoay người ly khai đại điện. Hai người ly khai đại điện, chưa có trở về gian phòng, mà là đi thạch tộc, nói vậy bọn họ cũng hẳn biết thạch tộc bị diệt tin tức, có thể bọn họ hẳn còn may mắn. Chính mình không có cùng nhau trở về, bằng không nói không chừng cũng không còn mệnh. Thạch tộc bầu không khí có chút kiềm nén, xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là người nào, ai cũng sẽ không vui vẻ. Nhìn thấy Đế Tân, mọi người trên mặt nổi lên một bi thống, người nào cũng không muốn mở miệng. Có mấy lời hẳn là không cần ta nói à, chuyện gì xảy ra nói vậy mọi người cũng biết, chuyện này ta đã sớm thực đã nhắc nhở qua các ngươi, bên ngoài vốn là có kỳ lân tộc cùng long tộc nhìn chằm chằm, cho nên các ngươi đi ra ngoài. Một ngày đã không có Thái Dương lầu bảo hộ bình chướng, ta đã nói rồi, các ngươi chắc chắn phải chết, chuyện này rất bình thường, các ngươi cũng không cần tự trách, lúc này là tối trọng yếu chính là đem chuyện nào điều tra rõ ràng, cho nên mọi người không nên suy nghĩ quá nhiều. Đế Tân lên tiếng an ủi, tuy là còn thừa lại thạch tộc thực lực đều phổ biến không cao, bất quá nhưng cũng một cỗ tốt thế lực, Đế Tân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không, chúng ta biết, cho nên chúng ta hiện tại chỉ muốn cho chúng ta được tộc nhân báo thù, hy vọng ân nhân ngươi có thể đưa cái này hung thủ giết người tìm ra, chúng ta bây giờ đã toàn bộ nghe lệnh của ngươi, làm cái gì chỉ cần ân nhân một câu nói, bất chấp gian nguy, không chối từ. Dẫn đầu hộ vệ nhìn Đế Tân, chính trọng nói, phảng phất đã hạ quyết tâm một dạng. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân gật gật đầu nói, ta có thể giúp các ngươi, chỉ cần ta Đế Tân một ngày sống, ta liền tuyệt đối sẽ quản các ngươi, sẽ không để cho người một nhà đối với các ngươi động thủ, ngược lại là ta muốn các ngươi tuyệt đối trung thần. Chúng ta thạch tộc thề chết theo ân nhân, như làm trái bối, trời chu đất diệt hết thảy, trăm miệng một lời phát thệ, tự nhiên cũng là hạ quyết tâm. Tốt, có chuyện gì ta sẽ nhắc tới trước thông báo các ngươi, mọi người hiện tại liền nghỉ ngơi thật tốt, không suy nghĩ gì cả. Đế Tân nói xong, lúc này mới mang theo nữ hoa nương nương ly khai. Cũng không biết Diệp Cô Thành bên đó như thế nào, đến cùng có hay không bị người đuổi giết, ta ngược lại thật ra vẫn cực kỳ lo lắng hắn. Nữ hoa nương nương bỗng nhiên mở miệng nói, tự nhiên cũng là lo lắng hắn biết rơi xuống kỳ lân tộc hoặc là long tộc trên tay. Chỉ mong hắn không có chuyện gì, chúng ta chỉ có thể là hy vọng hắn có thể bình an đạt đến Sun City, lần này cũng là ở không có biện pháp, chỉ có thể phái hắn đi ra, có thể ta cũng chỉ có hắn có thể sống trở về Sun City. Đế Tân thở dài sâu kín nói rằng, nhìn Hồng Hoang phương hướng, trong mắt cũng có chút lo lắng Diệp Cô Thành. Ta đây đi về trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không quấy rầy ngươi. Ta đưa ngươi a. Tiện nữ Hoa Nương Nương về đến phòng, Đế Tân lúc này mới ly khai bốn. Chương 444, Hắc Dạ thứ khách. Tình huống hiện tại đúng là tương đối khẩn cấp, tuy nói thành chủ tạm thời ổn định cục diện bây giờ, có thể, dao nhỏ đều gác ở trên cổ, ai còn có thể chấn định ở. Nhìn từ bề ngoài đều chấn định tự nhiên, tâm lý đã sớm hoảng hồn, cho nên hiện tại chỉ có thể ổn định giây lát, lại không thể ổn định một đời, một ngày người nào trước không vững vàng, chắc chắn như cao ốc huynh đảo vậy sụp xuống, cho nên thành chủ nếu như lại không có biện pháp khác lời nói, Sun City nhất định sẽ xong đời. Đế Tân cũng đang suy nghĩ, nếu như hắn là Sun City thành chủ, đứng ở lập trường của hắn lời nói, chính mình sẽ ra sao, làm như thế nào, khả năng mình cũng biết giống như hắn tới dọa ở đây sự kiện. 573 nhưng càng nhiều hơn có thể sẽ là triệu tập mọi người tới, mọi người cùng nhau tới thương lượng chuyện này, muốn đi đi, muốn để lại lưu, bất quá nói là nói như vậy, dám đi lại có thể có vài cái. Thạch tộc hạ chàng đều để ở đó. Ai nghĩ đi ra ngoài, còn không bằng ở trong thành tự sát quên đi, còn có thể lưu lại toàn thây, nếu không, bị Long tộc cùng Kỳ Lân tộc bắt lại, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Long tộc cùng Kỳ Lân tộc người nào là hời hợt hạng người, phải biết rằng, Long cùng Kỳ Lân ở có tộc quần bên trong, có thể đều là dường như tinh thần lãnh tụ một dạng tồn tại, hoặc giả nói là đồ đẳng, cho nên sự cường đại của bọn nó có thể tưởng tượng được. Long tộc kỹ năng thiên phú lúc đầu cường đại đến đáng sợ, tùy tiện một ngụm long tức có thể miểu sát một cái thôn người, quát phong xét đánh, khí trời dị tượng, đều là do long tộc tới nắm trong tay. Kỳ Lân liền càng không cần phải nói, tức thì bị là thủy thú, bất quá, thủy thú cũng không chỉ là bị coi như cắt tường tên gọi, thực lực của nó càng là khủng bố như vậy. Đột nhiên, Đế Tân nhướng mày, thân thể đột nhiên hơi có chút đau, đoán chừng là cái gì không ăn được à, có thể chính mình sớm hẳn là bách độc bất xâm mới đúng, như thế nào lại ăn hư cái bụng, đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm, bất quá thân thể không phải cảm giác thư thích vẫn là khốn nhiều Đế Tân. Đế Tân chậm rãi bước đến giữa, chậm rãi nằm ở trên giường. Đế Tân mới nằm ở trên giường, liền thở dài một hơi, thở trên thân thể chuyển tới cảm giác thư thích khiến cho hắn cả người tràn đầy cảm giác thư thích, thân thể cũng dần dần thả lỏng đứng lên, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên, một cỗ sát khí truyền đến. Đế Tân lập tức thân thể cứng đờ, hắn mặc dù không biết này cỗ sát khí đến từ đâu, nhưng không thể nghi ngờ, là hướng phía hắn tới, Đế Tân lập tức bắt đầu tiến nhập tình trạng báo động, người bình thường nếu như biết có người sẽ đến giết chính mình, tất nhiên sẽ chịu vội vàng chân loạn, hoảng hốt chạy bừa. Có thể Đế Tân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nằm ở trên giường. Dường như không có gì cả cảm giác được giống nhau, nếu như ở bình thường, hắn một cái liền đánh đuổi những thứ này tiểu mao tặc, nhưng lúc này không giống ngày xưa, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày đối diện là cao thủ, liều mạng đứng lên với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt lành gì, cho nên phải tùy cơ ứng biến mới được, huống chi, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến hại hắn Đế Tân, loại chuyện như vậy, nhưng là thật lâu đều chưa từng xảy ra. Trong phòng chỉ có Đế Tân tiếng hít thở, còn có hô hô hô hô tiếng gió thổi, nếu để cho người thường đến xem, chỉ biết cảm thấy chuyện gì cũng không có, ở bình thường bất quá. Có thể cái tòa này trong phòng sớm đã là nguy cơ từ phía, an tĩnh mới là thanh âm đáng sợ nhất. Đột nhiên, phi thường nhỏ nhẹ một tiếng tiếng cửa mở, ở trong phòng rất nhỏ bé thanh âm, coi như biết có người sẽ mở cửa đi tỉ mỉ nghe đều nghe không đến, giờ học Đế Tân người thế nào, sát khí pha trò ngươi cảm giác được, chẳng lẽ còn biết không nghe được cửa thanh âm sao? Chỉ thấy hai người bọn họ tay nắm chặt, cũng không biết đang làm gì, nhưng thoạt nhìn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Người nọ võ công thoạt nhìn cũng không thấp dáng vẻ, đi trên đường không có một chút xíu thanh âm, nếu không phải là người này không bình thường, nếu không phải là dưới bàn chân cọ sát giày bông lót. Đế Tân cũng cảm nhận được lai giả bất thiện, cho nên hắn cái này sẽ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ một cái sẽ không, rất có thể đem mệnh đều bỏ ở nơi này, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đế Tân cái này sẽ cũng đang suy nghĩ, mình rốt cuộc trêu chọc người nào, có thể để cho người này đối với mình hận thấu xương, chính mình vừa mới tới đây không có vài ngày, liền phái người tới giết chính mình, cái này nhân loại tuyệt đối là người một nhà. Nếu không, người bên ngoài biết mình ở nơi này không nhiều lắm, chính mình từ trước đến nay làm việc tương đối là ít nổi danh, cựu nhân không nhiều lắm, có thể giao hảo tuyệt không xuất thủ, có thể nói chuyện tuyệt không động thủ, có thể hiện ở loại tình huống này phải là Kỳ Lân tộc hoặc là Long tộc cao thủ. Cái kia người tiến vào đem hết toàn lực tới ẩn giấu tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng bước chân, thoạt nhìn loại chuyện như vậy bình thường cũng không còn mất làm, giết người không có hơn 10 cũng có trên trăm, mới có thể có loại này ý thức cùng thao tác, không muốn không. Tám đến cư nhiên như thế để ý mình. Biết rất rõ ràng chính mình bị thương, còn phái ra người lợi hại như thế tới giết chính mình, xem ra mình đã là người này đại họa tâm phúc, muốn ngoại trừ chính mình mà khoái chi, còn bên cạnh người nọ thấy nửa thiên Đế Tân đều không phản ứng gì, chậm rãi rút đao ra. Đế Tân cũng đã làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ cần người này vừa ra tay, lập tức phản kích, người nọ bả đao giơ lên, tuy là trong lòng cũng có điểm đâm, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, cần phải nhất kích tất sát, chỉ nhìn thấy bá một cái, hàn quang lóe lên, đao hung hăng hướng phía ngủ say Đế Tân bộ tới. Chương 445, tương kế tự kế, Đế Tân lập tức bắn người dựng lên, mau tránh ra hướng chính mình bộ tới đao, một quyền liền hướng lấy người nọ đánh, đem người một thân hắc sắc giả hành phục, một cái hắc sắc hộp bố che ở ngoại trừ ánh mắt hết thảy gương mặt, trên đầu cột hắc sắc khăn đội đầu, mặc đồ này cho dù ai cũng không nhìn ra được, cợt mở nở tới cũng không nhìn ra được cái chủng loại kia. Người nọ nhìn một cái Đế Tân lóe lên chính mình công kích, cũng biết vừa rồi Đế Tân là ở giả bộ ngủ, không khỏi hít vào một hơi, chính mình hầu như không chút thất thủ quá, không nghĩ tới cái này Đế Tân lợi hại như vậy, đã sớm biết tự mình làm. Hơn nữa án binh bất động, các loại, chờ, cùng với chính mình ra tay với hắn, sớm biết cái dạng này, chính mình nên cho hắn thả điểm khói mê, bây giờ hối hận gì gì đó cũng đã không còn kịp rồi. Đế Tân công kích dị thường mãnh liệt, nhưng từng chiêu cũng không có hướng phía chỗ yếu đánh tới, mỗi lần trong tay đều lưu lại dư lực, bởi vì hắn muốn bắt sống cái này nhân loại, nhìn rốt cuộc là người nào phải tới, sau đó để cái này nhân loại biết, được sớm không nên dây vào nhân, đến tột cùng sẽ có hậu quả như thế nào. Chỉ thấy trong phòng 15 mặt kiếm quang không ngừng, Đế Tân một bên né tránh, một bên hướng phía người nọ công kích, không thể không nói, người kia quả thực lợi hại, từng chiêu chí mạng, mỗi lần nếu như chính mình hơi chậm một chút như vậy, thực sự liền xong đời. Chỉ thấy Đế Tân hiện lên hướng cùng với chính mình cái cổ chém tới được một đao, thắt lưng khẽ cong, một cái lộn ngược ra sau nhảy đến phía sau người nọ, một cước liền hướng phía người nọ đá đi, Hắc Y Nhân cũng không phải hời hợt hạng người, cách không giật mình, mau tránh ra Đế Tân công kích phía sau lại hướng phía Đế Tân cổ đánh. Hai người đánh là khó phân thắng bại, dĩ nhiên, đây cũng là ở Đế Tân cố ý xả nước dưới tình huống. Chỉ chốc lát, Đế Tân đã cảm thấy tình huống có điểm không đúng, bởi vì Hắc Y Nhân càng lớn càng lợi hại, các loại chiêu thức liên tiếp xuất hiện, đao pháp cũng càng ngày càng sắc bén, Đế Tân dùng toàn lực, cũng bất quá là cùng hắn đánh ngang tay. Nhưng ở tiếp tục như vậy, Đế Tân mình nhất định biết trước nhịn không được, không có biện pháp, vì không lộ ra bại thế, Đế Tân không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui thân đi ra ngoài, sau đó lấy ra Nhân Vương Đỉnh. Nhân Vương Đỉnh mới vừa lấy ra, Hắc Y Nhân liền nhãn thần đông lại một cái, hiển nhiên hắn là nhận thức Nhân Vương Đỉnh, còn không chờ hắn phản ứng kịp, Đế Tân liền thao túng Nhân Vương Đỉnh hướng phía Hắc Y Nhân đập tới. Hắc Y Nhân lập tức né tránh không kịp, đông một cái, đỉnh thanh âm lập tức truyền đến bốn phương tám hướng đi ra ngoài, toàn bộ Sun City cảm giác đều có thể nghe được Nhân Vương Đỉnh thanh âm. Hắc Y Nhân tâm lý thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn vốn chính là ám sát Đế Tân tới. Nếu như những người khác đều tới, nếu không Đế Tân giết không được, mình cũng muốn ngỏm tại đây. Hắc Y Nhân chuẩn bị nhấc chân chạy, có thể Đế Tân lại có thể khiến cho hắn như nguyện, hai người lại bắt đầu dây dưa. Nhân Vương Đỉnh vừa vang lên, Sun City bên trong tu vi cao trong đám người a liền nghe, thành chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, vì vậy, nghe Nhân Vương Đỉnh vang lên, người lập tức đều hướng phía đỉnh tiếng vang lên địa phương chạy đi, đều là lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy như bay. Chỉ chốc lát, Sun City bên trong cao thủ đều tụ ở Đế Tân ngoài phòng, mọi người đều vây Hắc Y Nhân, có thể nói Hắc Y Nhân có thể ở nhiều cao thủ như vậy bên trong trốn chạy tỷ lệ hầu như là số 0. Hắc Y Nhân thấy tình huống không đúng, chạy đi liền muốn chạy thời điểm, Sun City thành chủ cũng tới, người kia nhìn một chút, phát hiện tới nơi này có thể nói đều là cao thủ trong cao thủ, nếu như cái này sẽ nếu không chạy, mệnh thật có thể bỏ ở nơi này, có thể chạy cũng là không thế nào thực tế, nơi đây nhiều cao thủ như vậy, có thể cho ngươi một cái chạy coi như là có bản lĩnh, có thể người áo đen kia quả thật có chút bản lĩnh, bình một cái, làm ra rất nhiều xương mù đặc, xoay người liền muốn chạy trốn. Đế Tân đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng thả Hắc Y Nhân đi, lập tức liền đuổi theo. Hắc Y Nhân kia thấy Đế Tân đuổi cùng với chính mình không thả, trong lòng cũng là không khỏi một hồi phiền táo, hướng phía Đế Tân bộ ngực chính là một trường đánh. Lấy Đế Tân kỹ năng, buông lòng mau tránh ra một trường này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng hắn suy nghĩ một chút, hẳn là thả dây dài câu cá lớn, để trước quá Hắc Y Nhân, sau đó sẽ nhìn rốt cuộc là ai tới chỉ huy Hắc Y Nhân, có thể cho hắn một lưới bắt hết, vì vậy Đế Tân cũng không có né tránh, mà là hướng phía cái kia 1127 trường nên đón. Lập tức bị một trường kia bên trong chứa nội kính đánh tới thổ huyết, hoàn hảo bảo vệ chính mình ngũ tạng lục phủ, nhưng vì đem cái này xuất diễn hơi chút chân thực một điểm, Đế Tân vẫn là hơi chút thả một điểm phòng hộ, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hắc Y Nhân thấy thế, không khỏi trong lòng vui vẻ, nếu như lúc này không có những thứ này người đáng ghét lời nói, Đế Tân cái mạng này hắn sớm thu, nghĩ xong những thứ này, trong Hắc Y Nhân a trốn. Thanh chủ thấy Đế Tân đầu tiên là bị đối phương đánh tới thổ huyết, sau đó lại hôn mê bất tỉnh, tuy là tâm lý cảm giác có điểm bất khả tư nghị, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, phải nhanh cứu trị Đế Tân mới được. Hắc Y Nhân chạy liền chạy, Đế Tân nếu là chết, cái này Sun City cũng liền chân chính ngã, không có nửa điểm xoay người chi lực. Đánh bại Long tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng chỉ có thể là nói xuông, vì vậy Sun City thành chủ lập tức gọi người đi cứu trị Đế Tân, cần phải nhanh mới được, nếu không chết thật, hắn Sun City thành chủ vị trí cũng đừng có mong muốn nữa, Sun City cũng sắp sụp xuống. Chương 446, Đế Tân trọng thương, Đế Tân bị thương, thành chủ tự nhiên lo lắng, dù sao thì sẽ đến Sun City tế tổ đại điện, nếu như lúc này phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, cái kia có thể gặp phiền toái, có thể còn có thể bị người có lòng lợi dụng. Thành chủ vội vã tìm Sun City ở giữa bác sĩ giỏi nhất vội tới Đế Tân trị liệu, nữ hoa nương nương cũng là dọa sợ không nhẹ, một tấc cũng không rời đi theo Đế Tân bên người, bị thương nặng như vậy, còn không biết lúc này tình huống như thế nào. Thành chủ cùng cả đám người liền đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn Đế Tân, ai cũng không nói gì. Một lúc lâu, lão dược sư lắc đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Làm sao vậy lão tiên sinh? Đạo hữu tình huống thế nào? Không có chuyện gì chứ? Thành chủ thượng trước một bước không kịp chờ đợi nói rằng, có vẻ hơi khẩn trương. Thành chủ, vị nhân huynh này thương rất nặng, ta trước cho hắn làm ít thuốc thử xem, nhìn ăn sau đó có hay không chuyển biến tốt đẹp, nếu là không có chuyển biến tốt nói ta lại nghĩ biện pháp. Vị huynh đệ này thương rất nặng à, trong cơ thể xương sườn đều gãy mấy cây, khí tức trên người cũng có chút kiệt sức, chắc là suy giảm tới yếu hại, cho nên đang muốn triệt để khôi phục thương thế bên trong cơ thể còn không có đơn giản như vậy. Y sư lắc đầu, nói như vậy. Vậy hắn có không có nguy hiểm tính mạng, đại khái phải bao lâu mới có thể khôi phục? Nữ hoa nương nương trên mặt vô cùng âm trầm, tiến lên một bước bắt được y sư ống tay áo, vội vàng nói: "Yên tâm, nguy hiểm tính mạng ngược lại là tạm thời không có, muốn triệt để khôi phục nói, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, đoạn thời gian bên trong là không có khả năng khỏi hẳn, tất nhiên cũng còn cần một cái quá trình." Người nọ nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương nói rằng. Nữ hoa nương nương ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, theo dõi hắn nói rằng: "Ngươi nếu như không chữa được lời của hắn, ta nhất định tự tay giết ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi, không để cho nói." Nữ hoa nương nương khí tức trên người chợt cuồng bạo, nhìn chằm chằm ý sư, không khí chung quanh đều chợt chậm lại, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút kiềm nén. "Ta sẽ cố hết sức, ta nhất định tận lực." Nhìn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự nhiên cũng là đã nhận ra nữ hoa nương nương trên người khí thế kinh khủng. Nếu như đối phương thực sự động thủ, chính mình khả năng không sống tới ngày mai. Nữ hoa nương nương nói xong chưa tiếp tục để ý biết hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Đế Tân trên người, an tĩnh đợi ở bên cạnh hắn. lúc này có thể nói cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu như thành chủ một ngày đối với tự mình động thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Cho rằng tự mình một người, không thể nào là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ, động thủ lời nói, chính mình là không có khả năng ngăn cản được, huống hồ hiện tại Diệp Cô Thành cũng không ở nơi này, tự mình một người, tất nhiên rất là bị động. Bất quá hắn vô luận như thế nào đều là không có khả năng buông tha Đế Tân, mặc dù là thành chủ động tay, chính mình liều mạng đều muốn đem Đế Tân cho tiểu ra đi. Nhìn Đế Tân, thành chủ trên mặt lóe lên một chút do dự, hắn đang suy nghĩ chính mình có nên hay không động thủ, không thể nghi ngờ là tốt cơ hội. Đế Tân hiện tại bản thân bị trọng thương, không thể nào là đối thủ của mình, hiện động thủ nói, có rất lớn tỷ lệ có thể mang bọn họ một lần hành động bắt, như vậy cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Bất quá hắn lại không có chút nào nắm chặt, theo lý mà nói, Đế Tân thực lực không có khả năng kém như vậy, rất có thể là một cái bẫy, một cái chuyên môn dùng để đối phó bẫy dập của chính mình. Đối phương rất có thể căn bản cũng không có thụ thương, chỉ là làm dáng vẻ cho mình xem, bọn họ đang thử thăm dò chính mình, xem mình rốt cuộc có thể hay không động thủ. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định tạm thời buông tha cái ý nghĩ này, để cho an toàn, lúc này rõ ràng không thích hợp động thủ. Đi thôi, tất cả mọi người rời đi nơi này, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền không nên quấy rầy đến hắn thành chủ tướng phân phát mọi người, nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói gì đó. Đạo hữu ngươi trước đừng có gấp, thương thế của hắn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này cấp bách cũng là vô dụng, chuyện này dĩ nhiên là giống ta Sun City phát sinh, ta đây liền có phần trách nhiệm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mau sớm điều tra rõ ràng hung thủ, sau đó cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục. Thành chủ nhìn nữ hoa nương nương nói rằng, sau đó rời đi gian phòng, nếu hiện tại không thích hợp động thủ, cũng không có đợi tiếp cần thiết, còn không bằng sớm một chút rời. Nhìn thấy thành chủ ly khai, nữ hoa nương nương thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào bọn hắn bây giờ tạm thời là an toàn, chỉ cần thành chủ không có động thủ, hai người kia sẽ chả không có nguy hiểm. Bất quá nhưng cũng không thể rơi ý khinh tâm, thích khách có thể tới lần đầu tiên, ai cũng không dám cam đoan, tốt dạ, bọn họ vẫn sẽ hay không trở lại, cho nên chính mình vẫn phải là cẩn thận một chút. Mọi người đều lần lượt ly khai, bên trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người, nhìn nằm ở trên giường Đế Tân, nữ hoa nương nương sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được chảy xuống một hàng thanh lệ trở về. Cho tới nay đều là Đế Tân ở chiếu cố mình, gặp phải nguy hiểm, thực sự đầu tiên suy nghĩ an nguy của mình, nói chính mình tâm lý không có cái này nhân loại, đó là căn bản cũng không có thể. Lạc Khái Khái, trên giường Đế Tân bỗng nhiên ho khan vài tiếng, lập tức mở mắt, thoạt nhìn rất là kiệt sức, trên mặt chút nào không có chút máu, tái nhợt không ngớt. Ngươi đã tỉnh? Thế nào? Cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Chương 447, bị bệnh liệt giường. Nữ hoa nương nương có chút không kịp chờ đợi hỏi, hiển nhiên rất là đạo hữu Đế Tân an nguy. Ta, khu khu khu, không cần lo lắng, ta không sao nhi. Đế Tân thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên là bị trọng thương. Ngươi đừng di chuyển, cẩn thận đụng phải vết thương. Nữ hoa nương nương nhìn thấy Đế Tân bộ dáng như thế, vội vàng tiến lên một bước đem Đế Tân thân thể để nằm ngang. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là bị một ít tiểu thương mà thôi, hai ngày nữa thì có thể khôi phục. Đế Tân nói xong, đột nhiên lại ho kịch liệt vài tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm huyết, sắc mặt càng phát ra trắng bệch, phảng phất lúc nào cũng có thể về coi tiên. Ngươi chớ nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe, tổn thương được làm như vậy. Nữ hoa nương nương thanh âm lộ ra một vẻ cấp thiết, có chút lo lắng nói rằng, rõ ràng có chút tức giận. Nhìn thấy nữ hoa nương nương như vậy, Đế Tân cực kỳ tự giác ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói nữa. 917 nói, ngươi mệt mỏi liền ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ vẫn canh giữ ở ngươi bên cạnh. Nữ hoa nương nương vuốt ve Đế Tân cái chán, nhẹ giọng nói rằng, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một màn ôn nhu. Đế Tân nhìn hắn một cái, lập tức gật đầu, an tĩnh nhắm lại ánh mắt. Mười mấy bóng người ở cây trong rừng cực nhanh xuyên toa, phía sau là như lang như hổ truy binh, chỗ đi qua, thần hồn nát thần tính, gà chó không yên. Đoàn người chính là Diệp Cô Thành cùng Cẩm Y Liễu vệ, bọn họ vừa ra tới liền gặp Kỳ Lân tộc phục kích, cũng may mắn chính mình sớm có chuẩn bị, đã sớm liệu đến sẽ gặp phải phục kích, cho nên Diệp vẫn là nghĩ biện pháp thoát đi Kỳ Lân tộc vây giết. Bất quá một đám người tình huống nhưng có chút không cần lạc quan, mọi người trên người đa đa thiểu thiểu đều có chút tổn thương, vì chỗ tới, Cẩm Y Liễu vệ cũng là hy sinh rồi không ít huynh đệ. Nếu không, bờ ép cờ cờ là đã sớm sắp xếp xong xuôi, chính mình khả năng sẽ đưa mệnh ở Kỳ Lân tộc trên tay, thực lực của đối phương vốn là mạnh hơn chính mình, có thể trốn tới liền đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp thống lĩnh, bọn họ nếu như ở tiếp tục như vậy đối tiếp, chúng ta nhất định là trốn không thoát đâu, làm sao bây giờ? Bên cạnh Cẩm Ý Liễu vệ hộ vệ nhịn không được thấp nói rằng. Diệp Cô Thành nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì hay, sau lưng Kỳ Lân chủ truy binh đuổi tới cùng không đỡ, huống hồ thực lực của bọn họ đều còn cao hơn mình. Một khi bị bọn họ kềm chế lại, chính mình liền không có cơ hội rời đi, nhưng là lại sao tiếp tục trốn dưới đi cũng không được cái biện pháp, mọi người thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận, một ngày trong cơ thể hao hết, chính mình giống nhau phải chết. Làm sao bây giờ? Nếu như không thể thoát khỏi Kỳ Lân tộc truy binh, chính mình căn bản cũng không khả năng trở lại Hồng Hoang, bệ hạ phải trả các loại chờ cùng với chính mình trở về viện binh, mình tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng rồi. Diệp Cô Thành tâm lý âm thầm thề. Hắn nhìn thoáng qua phương Tây, phản phất hạ thiên đại quyết tâm một dạng. Hắn đã điều tra qua, phương Tây là một mảnh tử vong chi địa, nơi nào nguy hiểm trùng điệp, hung hiểm dị thường, nếu như mình có thể chạy đến đi, mạng sống cơ hội tất nhiên lại sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá chính mình một ngày đi vào, mặc dù có thể có cơ hội bỏ rơi Kỳ Lân tộc truy binh, chính mình tất nhiên cũng là cựu tử nhất sinh. Rất có thể còn có thể bỏ mạng ở bên trong. Bất quá bây giờ cũng là không có cách nào, chính mình không có khả năng tại như vậy hao tổn nữa, mọi người một đường chạy trối chết. Vốn là đã thể lực chống đỡ hết nổi, vậy cũng chống đỡ không được bao lâu, cho nên chính mình phải mau sớm làm quyết định mới được. Đi, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất về phía Tây phương rút lui khỏi, Kỳ Lân tộc sắp đuổi kịp, mọi người tốc độ nhất định phải nhanh. Diệp Cô Thành đột nhiên mở miệng nói, trên mặt hiện lên một dứt khoát. Nghe xong lời của hắn, không ít người trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ, phần lớn người đều biết phương Tây là địa phương nào. Thống lĩnh, mọi người đều biết phương Tây là tử vong chi địa, bên trong hung hiểm dị thường, bên trong không mang theo manh thú rất nhiều, còn rất nhiều độc khí, chúng ta đi vào, rất có thể biết bỏ mạng, nghĩ lại à. Bên cạnh có hộ vệ nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, bên trong quá nguy hiểm lắm, chúng ta bây giờ không có chút nào chuẩn bị, nếu như tùy tiện đi vào, nhất định là chắc chắn phải chết, cho nên chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp khác a. Nếu như thực sự không được, nếu không chúng ta trở về cùng bọn họ liều mạng a. Diệp thống lĩnh, chúng ta mọi người yểm hộ ngươi ly khai, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ an toàn phản hồi Hồng Hoang. Mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, biểu tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Ta tâm ý đã quyết, mọi người không cần quên nữa, muốn chết mọi người muốn chết cùng một chỗ, tuyệt đối không thể rơi xuống Kỳ Lân tộc trên tay. Đi thôi, tuy là nơi nào nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có việc mạng cơ hội, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Diệp Cô Thành nói xong, thân thể dẫn đầu liền xông ra ngoài, sau lưng Cẩm Y Liễu vệ thấy hắn như thế, cũng đều không có chút nào do dự, dồn dập cắn răng đi theo. Nói đều đã nói đến mức này, tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự, cùng lắm thì chết, mặc dù là chết cũng tuyệt đối không thể rơi vào Kỳ Lân tộc trên tay. Đoàn người hướng phía phương Tây điên cuồng phóng đi, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, đây chính là cùng sinh mệnh ở thi chạy, mọi người không có thư giãn chút nào, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chương 448, đùa mà thành thật. Nữ Hoa Nương Nương vẫn chờ ở Đế Tân bên cạnh, trên mặt không có thư giãn chút nào. Thích khách rất có thể còn có thể trở lại, cho nên chính mình tự nhiên không phải dám xem thường. Nửa đêm thời điểm, Đế Tân bỗng nhiên khát nước tỉnh lại, Nữ Hoa Nương Nương rót cho hắn chén nước. Nữ Hoa Nương Nương đang định mở miệng hỏi Đế Tân thương thế trên người, cũng là nhìn thấy Đế Tân bỗng nhiên ngồi dậy, giống như một không có chuyện gì giống nhau, bắt trước căn bản cũng không có thụ thương. Ngươi không có chuyện gì? Nữ Hoa Nương Nương hơi kinh ngạc, khó tin nhìn Đế Tân, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng tình trạng, mới vừa không còn đang thổ huyết, làm sao chớp mắt liền khôi phục bình thường, cái này ngược lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Đế Tân không gấp nói, mà là nhìn thoáng qua bốn phía, mới vừa rồi thả lỏng một hơi. Lập tức cười ha hả nhìn Nữ Hoa Nương Nương nói rằng, ta vốn là không có việc gì, đến lúc đó khiến cho Nữ Hoa Nương Nương lo lắng. Cái gì? Ngươi không có chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi nói ngươi bị thương? Đây hết thảy đều là ngươi giả vờ. Nghe xong Đế Tân lời nói, Nữ Hoa Nương Nương vẫn còn có chút không thể tin được, mắt trợn tròn nhìn hắn. Đế Tân gật đầu, không có phủ định. Ta bị thương, các loại, chờ, cho rằng thành chủ sẽ đối với chúng ta động thủ, ai biết hắn cư nhiên nhịn được. Bất quá bây giờ bọn họ đều đã cho ta bị thương, đây đối với chúng ta cũng có không thiếu chỗ tốt. Đế Tân nhìn Nữ Hoa Nương Nương, nhịn không được nết miệng lên một nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự bị thương, thì ra đều là gạt người, phía trước ta đã nhận ra thành chủ trên người sát khí, ta cũng cho là hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Lúc đó ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chính là để ngừa hắn đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ, bất quá hắn sức chịu đựng thật là không tệ, cư nhiên có thể nhịn được, không thể không nói, đây chính là một tốt cơ hội. Huống hồ ngươi vốn là bản thân bị trọng thương, nếu như lúc này xuất thủ, dường như cũng không còn người có thể ngăn cản hắn. Nữ Hoa Nương Nương trầm suy tư một chút, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, trừng mắt một cái Đế Tân nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự bị thương, đây là, ta đều vẫn còn ở bờ mực, ta nói lấy thực lực của ngươi, không có khả năng dễ dàng như vậy bị thương, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, đích thật là ngươi kế hoạch mà thôi. Đế Tân gật đầu, mới vừa thừa dịp cái này thích khách, mình có thể tương kế tự kế, còn có 2 ngày chính là tế tổ đại điện, chính mình nếu như bị thương, tự nhiên cũng liền có thể có lý do không đi ra, sau đó vừa vặn có cơ hội đi Thái Dương Điện cứu người, đích xác là một biện pháp tốt. Ngươi biết là ai đánh lén ngươi sao? Người này thực lực như thế nào? Ngươi cảm thấy có phải là bọn hắn hay không Sun Si Tí Nhân? Nữ Hoa Nương Nương không kịp chờ đợi hỏi, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đế Tân nhíu mày một cái, mới vừa rồi nói rằng, ta cảm giác người này hẳn không phải là Đại Dương Thành người, có thể cũng không phải Kỳ Lân tộc cùng Long tộc nhân, rất có thể là Phượng tộc nhân. Kỳ Lân tộc cùng Long tộc nhân đều đã xuất hiện, cũng chỉ còn lại có Phượng tộc, lần trước ta và ngươi nói người đó chính là Phượng tộc nhân, cho nên ta đoán hắn rất có thể là đến dò xét thực lực của ta. May mắn ta không có bộc lộ ra ta toàn bộ thực lực, đồng thời còn bị hắn đả thương. Hắn cũng sẽ không đặc biệt đề phòng ta, chúng ta về sau làm việc gì, phải đề phòng thụ tộc trưởng, hắn rất có thể chính là Phượng tộc xếp vào ở chúng ta Sun City bên trong gian tế, chúng ta không thể không phòng. Đế Tân có chút lo lắng nói rằng, thụ tộc trưởng bây giờ còn chưa có bạo lộ ra, tự nhiên cũng là được lo lắng hắn. Vốn tưởng rằng cái này thụ tộc người cao hẳn là cũng không tệ lắm. Ai biết hắn thế mà còn là Phượng tộc nhân, hiện tại Thạch tộc trưởng đã bị diệt, cũng chỉ còn lại có bọn họ thụ tộc, phía trước xem ra thụ tộc trưởng cùng Thạch tộc trưởng. Giữa bọn họ thì có một ít mâu thuẫn. Có thể Thạch diệt bị diệt phải cùng thụ tộc có kiếp trước quan hệ, mặc dù là chúng ta có đủ thực lực, cũng không thể quên thụ tộc, ta muốn bọn họ hẳn là đang mưu đồ lấy cái gì. Nghe xong Nữ Hoa Nương Nương phân tích, Đế Tân nhịn không được gật đầu, Nữ Hoa Nương Nương đều là giống như mình nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là như vậy, cái này thụ tộc trưởng cùng Phượng tộc hẳn là tồn tại nào đó hợp tác quyền lợi quan hệ. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Cô Thành có thể thuận lợi đến Hồng Hoang, sau đó thừa dịp Sun City tế tổ đại điện thời điểm động thủ, chúng ta đang chờ đợi tế tổ đại điện, Sun City chủ có thể làm sao không phải là đâu. Đế Tân khỏe miệng không khỏi gợi lên một độ cung, người thành chủ này vậy cũng đang nhu đồ, như hoa một cái kế hoạch tốt đem chính mình một lưới bắt hết. Diệp thống lĩnh mới có thể thuận lợi đến, thật sự của chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn, đến lúc đó Long tộc cùng Kỳ Lân tộc người đều sẽ phải tới, nếu như không có đầy đủ thực lực, chúng ta chỉ có thể là bị bọn họ một lưới bắt hết. Nữ Hoa Nương Nương cũng có chút lo lắng, chính mình cẩn thận có thể nói là tứ cố vô thân, đích xác có chút bị động. Đến khi tế tổ đại điện, ta đi cứu người. Ngươi thì nói ta hôn mê còn chưa có tỉnh lại, ta phải đi Thái Dương điện cứu người, chúng ta phân công nhau hành động, nhất định không thể thất bại lúc này đây. Đế Tân nhìn thoáng qua Nữ Hoa Nương Nương trịnh trọng nói, chuyện này không phải chuyện đùa, tự nhiên là không thể thất bại công. Chương 449, bắt đầu bộ thự. Đến lúc đó Thái Dương thành chủ nhất định sẽ phái người tới giám thị ngươi, đến lúc đó nhưng cũng có chút không tốt bức ra ly khai. Nữ hoa nương nương có chút lo lắng, nơi này chính là Thái Dương thành, hết thảy đều hay là đang Thái Dương thành chủ dưới sự giám thị, tự nhiên không có dễ dàng như vậy tốt hành động. Cái này không có chuyện gì, ta đến lúc đó khiến cho Cẩm Y Liễu vệ đem các loại trạm gác ngầm xử lý xong, tuyệt đối là không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta được kế hoạch. Đế Tân híp mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hắn biết chuyện này không phải chuyện đùa, thành chủ không có khả năng không có chút nào phương pháp ứng đối, đến lúc đó chỉ có thể nói là xem ai kỹ cao nhất chủ. Tế tổ đại điện bắt bát 7 ngày nào đó, nói không chừng kỳ lân tộc, long tộc, phượng tộc đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó có thể tràng diện chính là chúng ta sợ không có thể khống chế, dù sao cái này tam tộc thực lực mạnh như vậy, chỉ bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản cũng không có thể là đối thủ của bọn họ. Nữ hoa nương nương nói như vậy, cũng là đang lo lắng bọn họ tam tộc lại đột nhiên cùng nhau phát động công kích, đến lúc đó chính mình có thể không đỡ được. Cái này đích xác cũng vậy vấn đề, đến lúc đó không có mệnh lệnh của ta lời nói, liền không nên khinh dịch phát động công kích, chúng ta trước cán binh bất động, xem bọn hắn sẽ như thế nào hành động, trước hết để cho bọn họ đánh, lẫn nhau tiêu hao thực lực. Đế Tân cười cười, chờ, các loại, chính là một cái cơ hội, một cái có thể một lưới bắt hết bọn họ cơ hội, đến lúc đó chỉ cần Hồng Hoang đại quân một đạo, chính mình liền có đầy đủ sức mạnh. Ai, đến lúc đó biết xảy ra chuyện gì ai cũng không thể nào đoán trước, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là hết khả năng tăng thực lực lên. Nữ hoa nương nương cũng có chút bất đắc dĩ, một trận chiến này không biết lại muốn chết bao nhiêu người, tất nhiên lại là một hồi tình phong huyết vũ. Mấy ngày nay ngược lại là phải khổ cực nương nương tới chiếu cố ta, mọi người đều biết ta bị thương trên người, tất nhiên cũng là cần phải có người chiếu cố, cho nên cũng chỉ có thể phiền phức nương nương. Đế Tân có chút áy náy nhìn nữ hoa nương nương, không có gì bất ngờ xảy ra, theo lý mà nói, đối phương hẳn là tùy thời bồi cùng với chính mình, nếu không, chuyện này rất dễ dàng liền để lộ. Cùng ta còn khách khí làm gì, mọi người đều là người mình, ngươi không có chuyện gì ta cũng yên lòng, ngươi nếu là thật bị thương, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay từ đầu ta liền đang lo lắng thành chủ sẽ đối với chúng ta động thủ, hắn mới vừa không có động thủ sẽ không đại biểu sẽ bỏ qua chúng ta, có lẽ sẽ thừa dịp ta không chú ý thời điểm tới phái người đến sọ xét ngươi. Nữ hoa nương nương nói như vậy, tất nhiên sẽ không rời đi Đế Tân bên người, một bên là để phòng có người sẽ đến ám sát, còn vừa là muốn thêm cái này đùa giỡn tiếp tục diễn thôi. Được rồi, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là làm sao đã lừa gạt người y sư kia, rõ ràng ngươi không có thụ thương, hắn lại nói thương thế của ngươi rất nặng. Theo ta được biết, ngươi nên còn không có thời gian đi thu mua hắn a. Nữ hoa nương nương đột nhiên hỏi, nàng vẫn ở hiếu kỳ chuyện này, hắn không nghĩ tới Đế Tân còn có cái này năng lực, cư nhiên có thể đem người y sư kia lừa gạt. Rõ ràng sẽ không có thụ thương, vẫn còn muốn cho nhân gia nói ra một bộ bị trọng thương giải quyết, hoàn toàn chính xác cũng có chút thực lực. Ha ha ha, ta có thể thụ thương, cũng có thể không bị thương, chính xác mà nói, ta có thể dễ dàng đã lừa gạt hắn, nhìn hắn căn bản là không phát hiện được ta đến cùng có bị thương không. Đế Tân nhịn không được cười ha ha hai tiếng, chỉ bằng Thái Dương thành y sư thực lực, chính mình căn bản là còn không để vào mắt, Đế Tân tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng hắn biết vạch trần chính mình. Bội phục, ngươi ngược lại là đem chúng ta đều cho lừa gạt, ngươi bản lĩnh này, xác thực rất cao. Nữ hoa nương nương lườm hắn một cái, nhịn không được nói rằng, thua thiệt chính mình thật vẫn cho là hắn thụ thương, kết quả là nhưng vẫn là hắn làm bộ làm tịch mà thôi. Có người tới, ta ngủ trước. Đế Tân bỗng nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa, lập tức lại làm lại nằm ở trên giường, trong chớp mắt lại khôi phục một bộ bệnh nặng dáng vẻ. Nữ hoa nương nương có chút buồn bực, lúc này còn ai vào đây tới, chẳng lẽ là thành chủ phái tới thám tử? Nữ hoa nương nương trong lòng không khỏi cảnh giác, chuyện này có thể không phải chuyện đùa, một ngày thành chủ phái người tới đánh lén, chính mình rất có thể liền không chống đỡ nổi. Đang nói, cửa vang lên tiếng đập cửa, nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Đế Tân, sau đó đứng dậy mở cửa ra. Thế nào? Đạo hữu khá hơn chút nào không? Nghe nói đạo hữu bị thích khách gây thương tích, ta mới vừa đang xử lý một điểm việc gấp nhi, cho nên liền chưa kịp thân cần thăm hỏi. Hiện tại thế nào? Vết thương có nặng hay không? Không có chuyện gì chứ? Người đến chính là thụ tộc trưởng chính nhất khuôn mặt lo lắng nhìn nữ hoa bốn. Ba nương nương, phản phất thật là quan tâm Đế Tân một dạng, dù sao Đế Tân đã cứu thụ tộc, về tình về lý mình cũng hẳn là tới xem một chút, nếu không, dường như cũng có chút không thể nào nói nổi. Nguyên lai là thụ tộc trưởng, mau mời vào à, nữ hoa nương nương như người, ý bảo thụ tộc tiến bộ đi, hắn tâm lý cũng là âm thầm cảnh giác. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương sẽ có tốt bụng như vậy đến xem Đế Tân, tất nhiên cũng có ý đồ. Đế Tân hắn mới ngủ, vẫn lại nói khó chịu. Nghe y sư nói, hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là hắn lần này bị thương rất nặng, đoạn thời gian bên trong căn bản là không cách nào khỏi hẳn, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Chương 450, thu tộc đến thăm. Nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Đế Tân, trên mặt nổi lên vẻ lo âu. Phảng phất lớn lao bi thống. Đạo hữu ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại lại không có chuyện trọng yếu gì, có thể hảo hảo an tâm dưỡng thương. Thu tộc trưởng nói xong, thân thể không để lại dấu vết hướng phía Đế Tân bên giường đi tới. Nữ hoa nương nương nhìn động tác của hắn, không có ngăn cản, tâm lý cũng là đã khóa được hắn, nếu như đối phương cảm động thiếu, mình cũng có thể trước tiên đem động tác của hắn ngăn cản xuống tới. Tuyệt đối không thể để cho hắn thương tổn đến Đế Tân. Thu tộc dáng dấp ánh mắt dừng lại ở Đế Tân trên người, phảng phất là đang quan sát hắn. Thu tộc trưởng lần này tới lẽ nào chính là muốn nhìn một chút tới. Vết thương trên người hắn rất nặng, thành chủ đã phái y sư tới thăm, nói là trong thời gian ngắn căn bản cũng không 13 có thể khỏi hẳn. Nữ hoa nương nương nhìn thụ tộc trưởng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm động tác của hắn. Ha ha ha, mọi người đều là người một nhà, ta tự nhiên cũng có thể liền muốn đến xem đạo hữu tình huống. Thụ tộc trưởng nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt, nhịn không được cười ha ha nói. Ánh mắt bỗng nhiên dừng trên thân nàng. Đó là tự nhiên, nhìn tự nhiên có thể, hắn hiện tại cũng là trọng thương ở giường, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt, hai ngày nữa chính là tế tổ đại điện, đích sắc có chút khiến người ta lo lắng. Nữ hoa nương nương nhìn trên giường Đế Tân, nhịn không được thở dài, giọng nói có chút u oán. Ha ha, đạo hữu tổn thương, hoàn toàn chính xác cũng là một vấn đề, không biết lúc nào mới có thể tốt. Ta cũng là lo lắng, ngược lại là ngươi bây giờ có thể nói đã là mất đi ô dù. Hiện tại đạo hữu bị thương, nói không chừng thành chủ còn có thể đối với các ngươi hạ thủ. Thu tộc trưởng nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương bị thụ tộc dáng dấp nói dọa sợ, không biết đối phương nói lời này là có ý gì, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Đạo hữu hẳn là hiểu ý của ta không, hậu thiên chính là Thái Dương thành tế tổ đại điện, hiện tại đạo hữu lại trọng thương ở giường, ngươi cho rằng thành chủ bọn họ biết bỏ qua cho bọn ngươi? Hoặc có lẽ là, các ngươi có thực lực đó có thể chống đỡ được thành chủ vây giết. Thu tộc trưởng híp mắt nhìn Đế Tân, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười. Nữ hoa nương nương bỗng nhiên cười cười, nhìn đối phương nói rằng, ta không minh bạch thụ tộc trưởng lời này là có ý gì, chúng ta thật tốt, vì sao sẽ gặp phải thành chủ vây giết, chúng ta bây giờ nhưng là người một nhà, cộng đồng thủ hộ Thái Dương thành. Hơn nữa, thụ tộc trưởng lại là làm sao biết thành chủ sẽ đối với chúng ta động thủ, hoặc có lẽ là, thụ tộc trưởng nên không phải là thành chủ phái tới tìm hiểu chúng ta được ý a. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, thụ tộc dáng dấp sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, sau đó nhịn không được lắc lắc đầu nói, ta sẽ tới thăm nghe các ngươi khẩu phong. Hoàn toàn không có như vậy cần phải, ta càng không thể nào bị thành chủ thu mua, ta cho ngươi biết, thành chủ còn không có thu mua ta tư cách đó. Thụ tộc trưởng rất là tự tin, nhìn nữ hoa nương nương, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. A, cái kia thụ tộc trưởng lần này cái gọi là ý gì? Lại là đại biểu ai tới? Nữ hoa nương nương ngược lại là hứng thú, cười ha hả nhìn hắn, không có lại cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng, đột nhiên còn nghĩ tới thu phục chính mình, nhất định chính là nực cười. Trên giường Đế Tân không nhúc nhích nghe đối thoại của hai người, cũng không có lên tiếng, thụ tộc dáng dấp đến thật ra khiến hắn có chút không ngờ, lại còn muốn tới thu mua chính mình, nhất định chính là nực cười a. Hắn không biết cái này thụ tộc vừa được cuối cùng có chủ ý gì, lại muốn lấy tới thu mua chính mình, có thể hắn thực sự cho là mình bị trọng thương. Hắn đã vừa mới đã nhận ra thụ tộc sinh trưởng ở điều tra chính mình, lấy thực lực của đối phương căn bản cũng không khả năng phát hiện cái gì, cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền lầm cho là mình bị trọng thương. Khu khu khu, nếu mọi người đều là người biết, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Thụ tộc trưởng ho khan hai tiếng, thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt nữ hoa nương nương. Đạo hữu hiện tại đã trọng thương ở giường, không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn, hoặc có lẽ là mặc dù là có thể 353 đủ khỏi hẳn, cái kia cũng không biết biết trải qua bao lâu, thành chủ là không có khả năng vẫn nuôi các ngươi. Đến khi các ngươi giá trị lợi dụng xong, hắn lại tìm một cái lấy cớ đem bọn ngươi giết chết, lấy ngươi một cá nhân thực lực hoàn toàn không chống đỡ nổi toàn bộ Thái Dương thành vây giết. Có thể hiện tại có thể giúp các ngươi, cũng chỉ có ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu không phải là xem ở trước đây ngươi cũng giúp qua mức của ta cũng sẽ không dễ dàng đối với các ngươi cam kết, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ, bây giờ đích xác cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi đối phó Thái Dương thành. Thu tộc trưởng nói xong, ngừng lại, cùng đợi trước mặt nữ hoa nương nương trả lời, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một hứng hực, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi một dạng. Ha ha, thu tộc trưởng nói lời này sẽ không sợ chuyển tới thành chủ trong lỗ thai đi. Nơi này chính là Thái Dương thành, là Thái Dương thành chủ địa bàn, như vậy thu tộc trưởng liền không có chút nào kiêng kỵ. Hoặc có lẽ là, thu tộc thân hình rất cao sau có chỗ dựa vững chắc, căn bản cũng không cần sợ hai cái này Thái Dương thành. Chương 451, tính toán. Nữ hoa nương nương nhiều hứng thú nhìn thụ tộc trưởng, không thể không nói, cái này thụ tộc dáng dấp lá gan đích xác rất đại, cư nhiên không sợ hãi liền đến tìm mình, thật sự chính là gan to bằng trời. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, thụ tộc mặt dài bên trên nổi lên vẻ đắc ý thần sắc, có chút kiêu ngạo nhìn nữ hoa nương nương nói rằng, tự nhiên là như vậy, Thái Dương thành đã cũng bị diệt, cho nên nếu muốn mạng sống, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Theo ta ngươi có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon, huống hồ đạo hữu hiện tại trọng thương, cũng đích xác là cần người chiếu cố, cho nên phải muốn hảo hảo sinh hoạt nói, chỉ có thể là dựa vào ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Thái Dương thành chủ đã không còn sống lâu nữa, ngươi nếu như tiếp tục trông cậy vào lời của hắn. Thu tộc trưởng nhìn chằm chằm nữ hoa nương nương, trên người tự tin không gì sánh được, phản phất đã ăn chắc nữ hoa nương nương một dạng. Nữ hoa nương nương cười cười, nhịn không được lắc lắc đầu nói, thủ tộc dáng dấp xác thực cực kỳ tự tin a. Chuyện này nếu như bị thành chủ đã biết, thủ tộc trưởng vậy cũng có chút phiền phức đem, huống hồ trong lòng vẫn là Thái Dương thành, chẳng lẽ thủ tộc trưởng liền không có chút nào kiêng kỵ. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, thủ tộc trưởng bất dĩ vi nhiên lắc đầu, phản phất căn bản là không có đem nữ hoa nương nương lời nói đặt ở tâm lý. Cái này Thái Dương thành đã không có bao nhiêu uy hiếp, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có thể bảo hộ các ngươi. Đi theo ta có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi theo ta có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Thủ tộc trưởng híp mắt, không có hảo ý nhìn nữ hoa nương nương, từng bước một hướng phía hắn tới gần. Hắn đã định bên trên nữ hoa nương nương rất lâu rồi, nếu không phải là kiêng kỵ Đế Tân, hắn sớm đã đem người nữ nhân này khiến cho tay. Hiện tại Đế Tân phía sau trọng thương, có thể nói là trời cũng giúp ta, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, nếu như các loại chờ Đế Tân thương lành, chính mình chỉ sợ cũng không có cái kia cơ hội. Huống hồ hắn đã vừa mới điều tra qua, Đế Tân thương xác thực rất nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng cái này thực sự không cách nào khỏi rồi. Nghe xong thụ tộc dáng rất nói, nữ hoa nương nương ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét, rốt cục lộ ra chân tướng a, cái này sợ rằng mới là hắn tâm lý nghĩ, hắn không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy. Như vậy không sợ hãi chút nào liền tới nơi mình, huống hồ còn dám khẩu xuất cùng luôn. Nữ hoa nương nương thân thể lui lại mấy bước, ánh mắt lóe lên một tia khủng hoảng, có vẻ rất ít sợ hãi đối phương. Ngươi đừng qua đây, nơi này là Thái Dương thành, ngươi không thể sảng bậy, bằng không ta gọi người. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, thủ tộc trưởng nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc, nhìn nữ hoa nương nương, trong mắt của hắn lóe lên một khoái ý. Thái Dương thành chủ, Hắn hiện tại chính mình sợ rằng đều bể đầu sức chán, làm sao có thể còn sẽ có thời gian tới lo lắng ngươi, ngươi chính là ngẫm lại chính ngươi à, ngày hôm nay ngươi là bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng, ngươi đã không có lựa chọn. Bên ngoài tất cả đều là ta thụ tộc nhân, huống hồ trong này khí tức cũng đã bị ta cho che giấu, ngươi gọi rách cổ họng đều không hữu dụng, ta khuyên ngươi chính là thiếu bất lực khí a, không muốn làm vô vị này từ chối. Thu tộc trưởng từng bước ép sát, trong mắt lộ ra một khẩn cấp, nhìn nữ hoa nương nương, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ dữ tợn. Khu khu khụ. Người nào? Người nào như thế ở Mỹ? Trên giường Đế Tân đột nhiên ho khan kịch liệt hai tiếng, rất là chật vật tựa đầu cho ngắt qua đây, nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương cùng thu tộc trưởng, hiển nhiên còn chưa rõ phát hiện chuyện gì. Nhìn thấy Đế Tân đột nhiên tỉnh lại, thu tộc dài một sững sờ, rõ ràng hù dọa, nhịn không được sửng sốt, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đế Tân thực lực hắn là thấy tận mắt, đối với Đế Tân, hắn tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm sợ hãi, mặc dù là đối phương hiện tại bị thương trên người, hắn cũng vẫn còn có chút sợ hãi đối phương. Người đã tỉnh. Nhìn thấy Đế Tân tỉnh lại, nữ hoa nương nương sắc mặt vui vẻ, nếu Đế Tân đã thắng được, vậy tự nhiên nói rõ hắn biết nhúng tay chuyện này, vậy mình cũng liền không cần quá lo lắng. Thu tộc trưởng nhìn Đế Tân, trong mắt nổi lên một ngưng trọng, rất nhanh được điều chỉnh cùng với chính mình cảm xúc, đối phương đã bản thân bị trọng thương, chính mình không cần thiết sợ hắn nữa. Đối phương hiện tại đã không thể nào là đối thủ của mình cũng không cần phải sợ, cho nên tự nhiên cũng không cần lại trước mặt đối phương biểu hiện cái gì. Ha ha ha, đạo hữu, đã lâu không gặp a. Thu tộc trưởng đông nhiên cười ha hả nhìn Đế Tân, mang trên mặt một hận ý lương. Triệu sao tốt. Phía trước Đế Tân có thực lực thời điểm, chính mình ở trước mặt hắn, chỉ có thể là túi đầu đối nhân xử thế, hiện tại Lao Thiên có mắt, đối phương hiện tại căn bản cũng không khả năng là đối thủ của mình bây giờ vẫn không có cần phải sợ hắn. Ngươi là? Thu tộc trưởng. Khu khu khụ. Không biết thu tộc vừa được này vì chuyện gì, ta hiện tại bị thương trên người, hoàn toàn chính xác cũng không thuận tiện tới chiêu đãi khách quý. Đế Tân nói xong, lại là ho kịch liệt hai tiếng, có vẻ dị thường kiệt sức, mới làm thân thể rồi lại nằm xuống, dường như căn bản là không cách nào đứng dậy. Ha ha ha, đạo hữu hiện tại bị thương trên người, ta ngược lại là có thể hiểu, ta tới nơi đây cũng là muốn cho các ngươi chỉ một con đường sống. Chương 452, đột nhiên xuất thủ. Thu tộc trưởng nhìn Đế Tân, nhếch miệng lên một nụ cười, phản phất ăn chắc Đế Tân một dạng, đã không có phía trước cẩn thận từng ly từng tí. A, Thu tộc trưởng cho chúng ta chỉ một con đường sống. Chỉ giáo cho. Lời này ở Thái Dương Thành nói, chỉ sợ vẫn là có gì không ổn a. Đế Tân chợt vật nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nhịn không được vỗ ngực một cái, nữ hoa nương nương ánh mắt lóe lên vẻ lo âu, ngồi ở một bên, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Đế Tân. Ha ha ha, đạo hữu tình huống hiện tại, sợ rằng tâm lý rành mạch từng câu a, các ngươi hiện tại đã không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể làm lại tìm một, Thái Dương thành chủ là không có khả năng cho các ngươi cung cấp che chở. Nghệ tình các ngươi trước kia cũng đã cứu chúng ta thụ tộc mặt trên, các ngươi chỉ cần đi theo ta có thể cho các ngươi cố gắng sống sót, không tốt, lấy hai người các ngươi thực lực bây giờ, chắc chắn phải chết. Thu tộc trưởng nói xong, có chút đắc ý xem 277 lấy Đế Tân, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân nhịn không được lắc đầu, mang trên mặt một trêu tức. Thu tộc trưởng, quả nhiên thật là lớn khí phách, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đem hy thành chủ không biết. Các ngươi mưu hoa, ngươi cho rằng thành chủ liền không có nửa điểm biện pháp ứng đối. Đế Tân cười ha hả nhìn đối phương, rõ ràng không có đưa hắn lời nói để vào mắt, cái này thu tộc trưởng ngược lại là thú vị, lại còn muốn tới xúi dục chính mình. Nương nương, tiễn khách a, ta mệt lạ, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đế Tân nói xong, trực tiếp tựa đầu chật đến một bên, không để ý chút nào đối phương giết người biểu tình, trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, ta cho các ngươi cơ hội là coi trọng ngươi, ngươi nếu như ở khăng khăng một mực lời nói, ngươi tin không tin, ta hiện tại có thể muốn tánh mạng của các ngươi. Thu tộc bề trên trước một bước, uy hiếp nhìn Đế Tân, trên người bắt đầu tràn ra giết chết. Nhìn thu tộc trưởng, Đế Tân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, làm sao, thu tộc trưởng còn muốn động thủ, giết người diệt khẩu. Nơi này chính là Thái Dương thành, thu tộc trưởng cũng không cần quá cần dỡ. Đế Tân không có động thủ, hiện tại rõ ràng không phải động thủ thời điểm, hắn dĩ nhiên là sẽ không bộc lộ ra thực lực. Ha ha ha, Thái Dương thành, ta sẽ sợ chính là Thái Dương thành. Thực sự là buồn cười, hôm nay ngươi phải theo ta đi, nếu không. Thu tộc bề trên trước một bước, tự tay hướng phía nữ hoa nương nương thủ đoạn chụp tới, dường như muốn đưa nàng cả người kéo đi một dạng. Nữ hoa nương nương biến sắc, thân thể không để lại dấu vết lui lại một bước, khí tức trên người chợt trở nên lăng lệ, đối với dạng này nhân, tự nhiên cũng không có cái gì đạo lý đâu có, chỉ có đánh. Nữ hoa nương nương trên mặt hiện lên một tia sắc ý, bỗng nhiên xuất thủ, trong tay một đạo bạch quang bỗng nhiên đập tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, thủ tộc dáng dấp thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hắn không ngờ rằng nữ hoa nương nương lại đột nhiên xuất thủ, căn bản cũng không có khiến cho hắn ngờ tới. Ngươi lại dám động thủ với ta? Ta xem ngươi là không muốn sống. Thủ tộc dáng dấp thân thể lùi lại một bước, trên mặt bờ giờ cờ cờ nổi lên vẻ tức giận, chính mình lại bị một nữ nhân cho đẩy lùi, nhất định chính là mất mặt. Hành, ngươi nếu như lại không cút lời nói cũng đừng trách ta không khách khí, muốn đánh bại ta, ngươi còn không có thực lực đó. Nữ hoa nương nương tiến lên một bước, trên mặt âm trầm không gì sánh được, cái này thụ tộc trưởng cư nhưng còn dám có ý đồ với chính mình. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Thụ tộc trưởng cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem nữ hoa nương nương để vào mắt, nhất giới nữ lưu hạ người mà thôi, chính mình làm sao lại sợ nàng. Thụ tộc thân hình rất cao hình khẽ động, bay thẳng đến nữ hoa nương nương đánh tới, thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy thụ tộc trưởng xung lại, nữ hoa nương nương trên mặt không có chút nào khiếp ý, khi mắt, thân thể cũng trong nháy mắt nên liếu thượng thứ. Trong tay càn khôn đỉnh tản mát ra một ngày hồng quang. Hồng quang lóe lên, bay về phía trước giết. Thu tộc trưởng trong tay một đạo bạch quang bỗng nhiên đập ra, chỉ thấy thu tộc trưởng trong tay đạo kia bạch sắc thần quang, nhất thời liền cùng nữ hoa nương nương trong tay càn khôn đỉnh bay ra ngoài một kích hung hăng đụng vào nhau. Trong một sát na, theo một tiếng ầm vang nổ vang ở ba người vang lên bên tai, chỉ thấy từng cổ một lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, gian phòng trong phạm vi nhất thời đang ở cổ lực lượng này phía dưới trở nên một mảnh hỗn độn. Hai người thân là đều là lui lại mấy bước, thủ tộc trưởng nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương, ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, tầm mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở bên cạnh Đế Tân trên người. Thừa dịp nữ hoa nương nương không có chú ý, thủ tộc trưởng bay thẳng đến Đế Tân thân thể phi giết đi. "Đứng lại cho ta." Nhìn thấy thủ tộc dáng dấp động tác, nữ hoa nương nương đột nhiên giống lớn một tiếng, căn bản cũng không có chú ý tới thủ tộc trưởng sẽ đối với Đế Tân đột nhiên phát động công kích. Thủ tộc dáng dấp tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền giết đến rồi Đế Tân bên người, nữ hoa nương nương căn bản là không cách nào đuổi đã đi tiếp viện. Nhìn thấy thủ tộc trưởng giết tới, Đế Tân ánh mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, mặc dù mình có thể đem đối phương bắt, bất quá nói như vậy, thực lực của chính mình cũng sẽ bại lộ, cho nên vẫn là không muốn vọng động như vậy cho thỏa đáng. Chương 453, bị thương lần nữa. Nữ hoa nương nương cũng hướng phía bên này điên cuồng xông lên tiến đến, đây cũng là lẽ thường bên trong, Đế Tân bây giờ còn trọng thương trong người, tất nhiên là chịu không nổi thủ tộc dáng dấp một kích. Thủ tộc trưởng trực tiếp một trường hướng phía Đế Tân bộ ngực vút tới. "Ngươi!" Đế Tân thân thể bắt đầu dùng rằng lui lại, cũng là trực tiếp một cái lảo đảo té trên mặt đất, nhìn hắn, trong mắt lộ ra một sợ hãi, lập tức đưa tay bên đông tây chiều hắn ném ra ngoài. Thủ tộc trưởng ánh mắt lóe lên một hận ý, không có chút nào lưu thủ, trực tiếp một trường vô ở tại Đế Tân trên ngực của, đem thân thể của hắn cho đánh bay ra ngoài. Không có thừa thắng truy sát, bởi vì một bên nữ hoa nương nương đã vọt tới, tự nhiên không có nắm chắc có thể ở đối phương trên tay đem Đế Tân đánh chết. Có thể đem hắn đả thương đã coi như là rất tốt. Huống hồ đối phương cần phải trọng thương, ở cộng thêm đã biết một trường, hắn không phải cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Căn bản liền không đáng để lo. "Chết cho ta." Một tiếng kinh thiên giống giận, nữ hoa nương nương đã đánh tới, lực lượng kinh khủng từ trên người của hắn lan tràn ra, phảng phất một đầu tóc giận sư tử. Đế Tân chính là của hắn nghịch lân, bây giờ Đế Tân bị thụ tộc trưởng đả thương, hắn tự nhiên là giận dữ không thôi. "Không tốt, lui lại." Thụ tộc mặt dài xuất hiện lên vẻ sợ hãi, nữ hoa nương nương thực lực không kém, nhất thì bán hội chính mình sợ rằng rất khó cùng hắn phân ra thắng bại, cho nên vẫn là trước tiên lui đi, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng là kinh động Thái Dương thành hộ vệ, đến lúc đó Thái Dương thành hộ vệ tiến đến nhìn chính mình, đây cũng là gây bất lợi cho chính mình. Thu tộc trưởng không có tiếp tục cùng nữ hoa nương nương vùng hữu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nữ hoa nương nương không có chút nào do dự, cũng trực tiếp từ cửa sổ đuổi theo ra, đến khi nữ hoa nương nương đi ra ngoài, thủ tộc trưởng sớm liền chạy mấy dạng. Chết tiệt, cư nhiên khiến cho hắn chạy thoát. Nữ hoa nương nương trên mặt lóe lên vẻ không cam lòng, nhìn thoáng qua bốn phía, xoay người vào trong nhà, Đế Tân hiện tại đã bị thương, còn không biết tình huống như thế nào, hắn tự nhiên vào xem. "Thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ?" Hắn đều xông lại, "Ngươi làm sao cũng không biết tránh một cái, ngươi không biết lại nguy hiểm." Nhìn thấy Đế Tân, nữ hoa nương nương trực tiếp nhịn không được bật thốt lên mà ra, mang trên mặt một đau lòng, hắn tự nhiên là cảm nhận được thụ tộc trưởng một trưởng kia uy lực, cho nên hắn mới như vậy lo lắng Đế Tân. Nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, Đế Tân không nhịn được cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, hắn còn không có thương tổn đến ta, hắn đây là đang thăm dò ta, thăm dò ta đến cùng có bị thương không, ta tuy là có thể ngăn cản hắn công kích, bất quá cứ như vậy, thực lực của ta cũng đã bại lộ rồi, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất." "Cái gì? Ngươi là nói, hắn ra tay với ngươi, đây cũng là đang thử thăm dò ngươi, mà không phải chân chính muốn á giết ngươi?" Nữ hoa nương nương có chút sai biệt, kinh ngạc nhìn Đế Tân hỏi. Đế Tân không có phủ nhận, mà là tiếp tục nói rằng, "Tuy là ta đoán hắn là đang thử thăm dò ta, ngược lại là cũng không thể loại trừ hắn một tới liền muốn giết ta, cái này nhân loại vốn là lòng dạ rất thâm, cho nên chúng ta không thể không hành sự cẩn thận." Đế Tân nhíu mày một cái này thụ tộc trưởng không đơn giản, chính mình tất nhiên được thận trọng đề phòng hắn, biết mình trọng thương còn đối với chính mình thả lòng cảnh giác, đây cũng là kết quả tốt nhất, thương thế của mình cũng không thể nhận không. "Ai, phương mới là thật rất nguy hiểm, trực tiếp đánh ngươi một trường, ta đều sắp bị hủ chết." Nữ hoa nương nương trắng Đế Tân liếc mắt, tuy nói như thế, nhưng là hắn trong lòng vẫn là lo lắng. Dù sao thụ tộc trưởng tiến lên, Đế Tân liền tránh cũng không có tránh, tự nhiên cũng là để cho người lo lắng. Không có biện pháp, muốn phải tranh thủ tín nhiệm của hắn chỉ có thể muốn biện pháp này, bằng không chúng ta cũng không có biện pháp khiến cho hắn tin tưởng ta thực sự bị trọng thương, hắn không có khả năng đơn giản tin tưởng ta hiện tại bị thương trên người, vừa lúc cái kia cơ hội, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đế Tân cười ha hả uống chút nhìn hắn, nhịn không được hò khan hai tiếng. "Thật ra khiến ngươi lo lắng, không có chuyện gì, không cần lo lắng." Nghe xong Đế Tân lời nói, nữ hoa nương nương nhịn không được lườm hắn một cái, không có lớp tranh thủ người ta tín nhiệm, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, nhất định chính là điên cuồng. "Ngươi thực sự không có chuyện gì?" "Đều ho khan ngươi." Mặc dù có chút tức giận, nhưng là nữ hoa nương nương nhưng cũng vẫn lo lắng. "Không có chuyện gì, chút thương thế này đừng lo, hai ngày nữa thì tốt rồi, phía trước ta liền sớm có chuẩn bị, không có thương tổn đến yếu hại, cho nên hai ngày nữa thì tốt rồi." Đế Tân cười cười, ý bảo nữ hoa nương nương không cần lo lắng chính mình, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là một ít ngoại thương, nếu như thụ tộc trưởng chân biết thương tổn đến lời của mình, Đế Tân cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho hắn tay, đây cũng là tại chính mình thụ thương không nặng được dưới tình huống mới để cho đối phương một trưởng. Vì sao động tĩnh lớn như vậy Thái Dương thành bên kia cũng không có người đến? Có phải hay không có chút kỳ quái? Nữ hoa nương nương bỗng nhiên mở miệng hỏi đến, chuyện này xác thực rất là khả nghi. Theo lý mà nói, đều gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng là đầy đủ kinh động Thái Dương thành hộ vệ, ngày hôm nay ngược lại là có chút kỳ quái. Đích xác có chút kỳ quái, thành chủ bên kia chắc là xảy ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không kinh động hắn không được trượng. Chương 454, đột biến nguy cơ, Đế Tân nhíu mày một cái, thành chủ đến cùng gặp chuyện gì, mình bây giờ không phải bất tiện lộ diện. Ngươi trước đi xem bên ngoài chuyện gì xảy ra, ta chỗ này không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, tự ta có thể làm được. Đế Tân bỗng nhiên nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt nói rằng, ý bảo nàng đi trước thành chủ nơi nào nhìn xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ tới tự nói với mình. "Tốt, ta đây trước hết đi xem một chút, ngươi tự mình một người muốn cẩn thận, có lúc vạn bất đắc dĩ ngươi tiểu ra tay, cũng vì kế hoạch mà đem thân thể của ngươi thương tổn nhiều rồi. Ta đi trước làm cho ngươi chút đồ ăn đến đây đi, đừng bị đói ngươi." Nữ hoa nương nương. 727 nữ hoa nương nương trịnh trọng dặn dò, sau đó rời đi gian phòng, hắn tin tưởng Đế Tân một người có thể làm được. Nhìn nữ hoa nương nương ly khai, Đế Tân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem thủ tộc trưởng đuổi đi, nếu như bị hắn nhận thấy được cái gì, chính mình kế hoạch sẽ bị làm rối loạn. Bất quá khiến cho Đế Tân khiếp sợ là, cái này thủ tộc trưởng lại đột nhiên phía sau đột nhiên tìm đến mình, hơn nữa còn là như vậy không kiêng nể gì cả, trực tiếp ở nơi này động thủ. Hắn chắc là biết thành chủ không cách nào chạy tới, như vậy hắn cũng mới dám đột nhiên xuất thủ. Không nghĩ những chuyện khác, Đế Tân bắt đầu khôi phục bắt đầu thương thế trên người, mặc dù không có suy giảm tới yếu hại, tuy nhiên lại cũng bị chút tổn thương, cho nên Đế Tân còn là muốn mau sớm khôi phục lại khỏi hẳn thời kỳ, nếu không thì không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Sắc trời dần dần tối xuống, trong lúc nữ hoa nương nương chỉ là tặng một ít ăn đồ đạc cho Đế Tân, sau đó vẫn liền chưa từng xuất hiện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đi lâu như vậy đều vẫn chưa về? Đế Tân nhìn một chút ngoài cửa sổ, trên mặt có chút lo lắng. Theo lý mà nói, đi lâu như vậy cũng có thể đã trở về, sẽ không phải là bị chuyện gì cho cô lấy, mình bây giờ lại bất tiện hiện thân, cho nên không có khả năng đi ra ngoài tìm nàng. Nữ hoa nương nương không có tới, mà là Dương Thành bỗng nhiên đến thăm, mang trên mặt vẻ kinh hoàng, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi gấp gáp như vậy. Đế Tân nhịn không được hỏi, đối phương như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tất nhiên là xảy ra chuyện gì, bằng không cũng không khả năng tìm đến mình. Đại ca, nay Thiên Long tộc người đến, ta nghe nói, bọn họ yêu cầu đem ngươi giao ra, có thể buông tha công kích Thái Dương Thành, nếu không, Thái Dương Thành bọn họ tình thế bắt buộc. Nếu như thành chủ tướng các ngươi giao cho Long tộc còn hứa hẹn còn có thể giúp Thái Dương Thành cùng nhau đối với Phó Kỳ Lân tộc, thay bọn họ cùng nhau giữ gìn Thái Dương Thành tế tổ đại điện, phong phú như vậy điều kiện, thành chủ tự nhiên cũng phải thâm tư thuộc lự. Hiện tại nương nương vẫn còn ở cùng bọn họ giằng co, ta xem thành chủ dường như có lòng muốn đưa ngươi giao ra, cho nên ta đặc biệt tới thông báo ngươi mau rời đi, một ngày bọn họ đi tới lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Dương Thành có chút không kịp chờ đợi nói rằng, trên mặt hiển nhiên cũng rất là lo lắng, chuyện này không phải chuyện đùa, một ngày Đế Tân rơi xuống Long tộc trên tay, hậu quả kia vẫn là có thể tưởng tượng được. Cái gì? Ngươi nói Long tộc yêu cầu Thái Dương Thành giao ra ta? Đế Tân có chút khiếp sợ, khó tin nhìn Dương Thành, hắn không có hoài nghi, chuyện này Long tộc là khẳng định làm được, tự nhiên cũng không cần phải hoài nghi. Đúng vậy, cho nên ta liền lập tức len lén chạy tới nói cho ngươi biết, bằng không đợi bọn họ đi tới, ngươi liền tới không kịp ly khai. Dương Thành có chút không kịp chờ đợi nói rằng, tự nhiên cũng là lo lắng Thái Dương Thành chủ sẽ đối với Đế Tân động thủ. Đế Tân gật đầu, nhìn hắn một cái, chuyện này ngược lại là càng ngày càng phức tạp. Long tộc lại còn muốn đối với tự mình động thủ, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bất quá nữ vương nương nương còn ở trên tay bọn họ, Đế Tân có chút do dự, còn đang suy nghĩ chính mình đến cùng muốn hay không rời đi trước, nếu là thật Long tộc cùng Thái Dương Thành liên thủ, chính mình khả năng liền thực sự trốn không thoát. Đại ca ngươi đi trước, nương nương bên kia chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nếu là không đi, lập tức tới không đổi, thành chủ hiện tại hẳn là dẫn ngươi tới, không có bắt được lời của ngươi, bọn họ sẽ không đối với nương nương hạ thủ. Dương Thành có chút nóng nảy, nhìn Đế Tân không kịp chờ đợi nói rằng, một ngày Đế Tân bị bắt, vậy mình làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nếu như ta đi, hắn có thể hay không trách tội ngươi? Ta muốn hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái, là ngươi tới cho ta biết. Đế Tân nhìn thoáng qua Dương Thành, tự nhiên cũng là lo lắng, thành chủ nếu như bắt không được lời của mình, biết giáng tội với Dương Thành. Ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, ta lúc tới ai cũng không có phát hiện, cho nên ngươi trước cách năm. Ba mở, không cần lo lắng cho ta. Dương Thành lắc đầu, ý bảo đối phương không cần lo lắng chính mình. Hiện tại Thái Dương Thành đã không cách nào ẩn thân, ta thì ta cũng tuyệt đối sẽ không gọi ngươi rời đi, đi ra ngoài, có thể còn có một đường sinh cơ. Nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, tất nhiên sẽ bị thành chủ giao cho Long tộc, đến lúc đó đang suy nghĩ chạy trốn ra ngoài nói, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Dương Thành nói xong liền cứ nhìn Đế Tân, tự đã quá hiểu, đến cùng nên làm như thế nào, vậy hay là phải xem đối phương, chính mình cũng không thể ép buộc hắn, chỉ có thể nói là kiến nghị. Chương 455, hoàn ra ngõ hẹp. Tốt, đã như vậy lời nói, ta đây liền muốn rời đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Đế Tân suy tư một chút, vẫn là quyết định rời đi trước Thái Dương đi, chính mình lưu lại dường như cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại còn có thể bị hắn bắt cái hiện hành. Dương Thành nói không sai, không có bắt được chính mình phía trước, hắn là sẽ không đối với nữ hoa nương nương xuất thủ. Ta phái người tiễn ngươi ra khỏi thành về sau liền nhờ vào ngươi, hiện tại Thái Dương Thành đã không an toàn, ra ngoài sau khi ngươi cũng muốn cẩn thận, bên ngoài còn có Kỳ Lân tộc cùng Long tộc nhìn chằm chằm, cho nên ngươi nghìn vạn muốn cẩn thận. Nương nương, ta cũng sẽ phái người nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nơi đây dù sao cũng là Thái Dương Thành. Dương Thành có chút lo lắng dặn dò, tự nhiên cũng là lo lắng nó biết rơi xuống Kỳ Lân tộc cùng Long tộc 13 trên tay. Yên tâm đi, bọn họ muốn tóm lấy ta còn không có dễ dàng như vậy, chính ngươi cẩn thận là được, không cần lo lắng cho ta. Đế Tân nói xong, vừa lúc cũng cảm giác được kết quả khí tức cường đại đang ở hướng bên này tới gần, chắc là thành chủ mang theo Long tộc cao thủ tới. Không có thời gian tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng không có thời gian lại tiếp tục trì hoãn, ở Dương Thành dưới sự che chở trực tiếp từ cửa sau ly khai Thái Dương Thành, cũng may mắn hắn là Thái Dương Thành hộ vệ. Bằng không cũng không thể dễ dàng như thế, có thể tặng người ly khai. Đế Tân sau khi rời khỏi, Thái Dương Thành lập tức tiến vào tình trạng báo động, một người cũng không thể ly khai Thái Dương Thành. Đế Tân ra khỏi Thái Dương Thành, không có chuyện chút nào dừng lại, bắt đầu điên cuồng đào tẩu, chính mình ly khai Thái Dương Thành sớm muộn sẽ bị thành chủ phát giác. Chờ hắn phản ứng kịp, nhất định sẽ phái đại lượng truy binh theo đuổi giết chính mình. Hơn nữa Long tộc cao thủ, cạnh mình quả bất địch chúng, một khi bị bọn họ đuổi theo, khả năng liền không cách nào đào thoát. Cho nên được thừa dịp bọn họ còn không có đuổi theo phía trước liền chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể thoát đi bọn họ truy sát phạm vi. Không tốt. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Cảm nhận được sau lưng khí tức, Đế Tân biến sắc, phía sau rõ ràng có nhóm lớn cao thủ đuổi tới, không nghĩ tới tốc độ của bọn họ cư nhiên nhanh như vậy, chính mình phải mau ly khai, một khi bị bọn họ cuốn lên lời nói, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Không dám chút nào làm lỡ, Đế Tân bắt đầu điên cuồng gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất ở trong rừng cây xuyên toa, phía sau đều là một nhóm cao thủ, hắn tự nhiên là không thể thư giãn chút nào. Truy binh sau lưng càng ngày càng gần, thực lực của những người này hẳn là đều trên người mình. Bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo, muốn ung dung ly khai, hôm nay sợ rằng là không có khả năng dễ dàng như vậy lạc. Đế Tân nhíu mày một cái, trong lòng có chút hối hận, đến lúc đó đều do chính mình có chút sơ ý, hết tàn không có mạo ngờ tới Long tộc lại đột nhiên tới, bọn họ đưa ra điều kiện như vậy, đổi lại là chính mình cũng có thể bằng lòng, thành chủ biết bằng lòng hắn, cũng tự nhiên liền không có gì thật là kỳ quái. Đế Tân, ngươi trốn không thoát, quay quay dừng lại thúc thủ chịu trói, nếu không thì đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được chúng ta Long tộc đi qua truy sát. Phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, thiếu chút nữa thì khiến cho Đế Tân tâm thần thất thủ. Đế Tân biến sắc, không khỏi lo lắng, người này thực lực khẳng định trên mình, nếu như bị bọn họ đuổi kịp, chính mình ngày hôm nay khả năng thì xong rồi. Làm sao vậy? Đánh lại đánh không lại chạy không được. Đế Tân trong lòng có chút phiền táo, lúc này nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Được rồi, mục đích. Đế Tân tâm thần khẽ động, chợt nhớ tới Thái Dương nữ thần, gần dựa vào thực lực của chính mình là không có khả năng chạy thoát, cho nên chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Thái Dương nữ thần trên người. Đế Tân không có tiếp tục chạy trốn là căn bản liền không thể nào, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, bằng không một khi bị bọn họ đuổi kịp, chính mình sẽ càng thêm bị động. Hiện tại tiết kiệm chút khí lực, mình còn có thể cùng bọn họ chu toàn một. 2. Tranh thủ đầy đủ thời gian chờ đấy Thái Dương nữ thần cứu viện. Đế Tân ngừng lại, tìm một chỗ tương đối chỗ khuất, sau đó lấy ra Thái Dương nữ thần cho mình mục địch, trực tiếp thổi lên. May mắn cái này mục địch bị chính mình vẫn mang ở trên người. 430. Một tiếng địch rung rung truyền ra, trực tiếp truyền ra thật xa, Long tộc bọn họ có thể cũng sẽ tìm cái này một tiếng địch đi tìm tới, thế nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, Long tộc đi tìm tới cũng hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, cho nên hắn cũng không có bận tâm nhiều như vậy. Đem mục địch cất xong, Đế Tân lặng lặng cùng đợi Long tộc đến, nội tâm càng phát ra khẩn trương lên, Long tộc lúc này đây tới cao thủ hẳn không ít, cạnh mình chỉ có một người chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Cũng không lâu lắm, mười mấy bóng người đột nhiên bay tới, trực tiếp rơi vào Đế Tân cách đó không xa. Đại ca, hơi thở của hắn liền ở phụ cận đây, chắc là trốn đi có người bỗng nhiên mở miệng, có vẻ mấy vị phẫn nộ, từ xa nhìn lại, Đế Tân vừa lúc có thể thấy người cầm đầu kia khuôn mặt. Không muốn quả là hoan gia ngõ hẹp nha, lúc này đây lại là này tên theo đuổi giết chính mình, đã hơn một lần là, lần trước nếu không phải là Thái Dương nữ thần xuất thủ, mình cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn, lúc này đây muốn rời khỏi, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Chương 456, gặp lại Long tộc. Ha ha ha, ta biết ngươi đang ở phụ cận, ra đi, ngày hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Bạch bào nam tử ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, hiển nhiên tại tìm kiếm Đế Tân hình bóng. Ta xem ngươi lần này có thể trốn nơi nào, đi ra ngoài chịu chết, lúc này đây cho ta xem còn ai vào đây tới cứu ngươi, có bản lĩnh tiểu ra tới cùng ta đánh một trận. Đại hán mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ đồ thế chấp rung động, hiển nhiên có chút không thể chờ đợi. Đế Tân hít mắt, không gấp đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết, thực lực của đối phương mạnh như vậy, mình là không dám khinh thường. Đi ra, cùng ta đánh một trận a. Đại hán mặt đen đột nhiên điên cuồng ở bốn phía phát tiết, phản phất hận không thể đem Đế Tân thiên đao vạn quả một dạng. Lần trước nếu không phải là Đế Tân, chính mình không có khả năng chật vật như vậy, lúc này đây hắn tất nhiên cũng muốn đối phương trả giá thật lớn. Tứ đệ, ngươi nghĩ biện pháp gọi hắn tìm ra, hắn sẽ không có chạy bao xa, hẳn là đang ở chúng ta chu vi. Cầm đầu người nọ đột nhiên nói rằng, khép mắt nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lúc này đây vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua Đế Tân. Không cần tối lại, tìm ta có chuyện gì, lần trước các ngươi không cách nào dẫn ta đi, không nghĩ tới lúc này đây lại tới tìm ta. Đế Tân thân ảnh chậm rãi đi ra, tự tiếu phi tiếu nhìn mọi người. Ha ha ha ha, số tiểu tử, ngươi lại còn dám ra đây, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm rụt đầu ô quy, sợ đến không dám đi ra chứ nhìn thấy Đế Tân đi ra, đại hán mặt đen cười to hai tiếng, khinh thường nhìn Đế Tân, chút nào sẽ không có đưa hắn để vào mắt. Lần trước nếu không phải là đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, chính mình cũng sẽ không chật vật thoát đi, lúc này đây, đối phương dĩ nhiên không có vận khí tốt như vậy, mặc dù là tên tiểu nha đầu kia xuất hiện, mình cũng có nắm chắc đem hai người bọn họ bắt lại. Ha ha ha, giọng điệu không nhỏ, lần trước các ngươi liền không có biện pháp bắt ta, lúc này đây cũng chưa chắc có thể bắt ta. Đế Tân chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường nhìn bọn họ, chút nào không có để bọn họ vào mắt. Ha ha, có bản lĩnh lại cùng ta đánh một lần, lúc này đây ta nhất định đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại hán mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, trừng mắt Đế Tân nói rằng: "Ha ha ha, bại tướng dưới tay, lần trước ngươi cũng đã thua ở ta, lúc này đây ngươi vẫn là bại tướng dưới tay của ta, ta chẳng đáng cùng ngươi đánh, ngươi còn không có thực lực đó." Đế Tân khinh thường nhìn hắn, không để ý chút nào đối phương giết người biểu tình, bây giờ là có thể kéo một giây là một giây, thực sự không hành tại động thủ cũng không trễ. "Ha ha, khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, ngươi nên vì sự lô mãng của ngươi phụ trách, tới tới tới, ra ra ngươi ta dạy một chút ngươi làm thế nào người a." Đại hán mặt đen tiến lên một bước, vung vẩy trong tay cự phủ, tùy thời chuẩn bị giết tới. "Đừng có gấp, ngươi nếu như hiện tại đầu hàng còn kịp, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu như đầu hàng nói ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ta hy vọng ngươi phải biết quý trọng, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta, nếu như ở khăng khăng một mực lời nói, nhưng liền không có nhiều như vậy cơ hội. Người cầm đầu nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là áp chế tức giận, lần trước nếu không phải là Đế Tân đào tẩu, chính mình khiết không có khả năng bị chửi chật vật như vậy, đây hết thảy đều là Đế Tân công lao, lúc này đây hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Đế Tân. Ha ha ha, không cần, đến đây đi, ta có thể đào tẩu lần đầu tiên, lần thứ hai tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng rời đi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn được ta hay sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi sợ là đều không có năng lực. Đế Tân cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng, tâm lý nhưng cũng là tại âm thầm suy tính biện pháp thoát thân. Thực lực của những người này đại bộ phận đều trên mình, muốn đại đả bại bọn họ ly khai đó là căn bản cũng không có thể, cho nên chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Ngươi nghĩ rằng ta cũng sẽ không ngờ tới các ngươi Long tộc còn có thể đánh trở lại? Hoặc có lẽ là ngươi nghĩ rằng ta có ngu như vậy, ta không có một chút chuẩn bị liền đầu ở chỗ này chờ ngươi? Nếu như ta rời đi, các ngươi hẳn là nhất thì bán hội cũng đuổi không kịp ta đi. Đế Tân cười ha hả nhìn hắn, khóe miệng không khỏi gợi lên một cười nhạt. Ngươi không có thụ thương, đây hết thảy đều là ngươi giả vờ. Ta nói đúng không? Không nghĩ tới ngươi còn lừa nhiều người như vậy, thực lực của ngươi cùng dũng khí xác thực khiến người ta bội phục a. Cậu. Đối phương híp mắt quan sát vài lần Đế Tân, nhìn thấy Đế Tân bộ dáng như thế, tự nhiên không giống như là bị thương, càng giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, tự nhiên không phải, dạng khả năng thụ thương. Xem ra lúc trước hắn lấy được tin tức vẹn vẹn chỉ là hắn cố ý giả vờ để cho người khác nhìn mà thôi, không nghĩ tới mình cũng bị hắn cấp cho. Bất quá đối phương không có thụ thương thì phải làm thế nào đây, chính mình ngày hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn, cạnh mình có nhiều cao thủ như vậy, cũng không tin đối phương còn có thể chạy trốn được. Mặc dù là lại có người tới cứu hắn, muốn triệt để dẫn hắn ly khai, sợ là cũng không có đơn giản như vậy, đã biết một lần giảm đến, tự nhiên cũng là làm xong chuẩn bị chú đáo, sẽ không lại cho đối phương chạy trốn được cơ hội. Nếu như lúc này đây lại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, chính mình khả năng cũng không có gặp mặt trở về nữa gặp mặt lão đại rồi, cho nên lúc này đây hắn không có khả năng thất bại. Chương 457, Long tộc xuất thủ. Ha ha, cái này có thế nào, ngươi có chuẩn bị, lẽ nào ta liền không có một chút chuẩn bị? Lúc này đây ngươi là trốn không thoát đâu, nếu bên trong giết ta Long tộc người, vậy là tốt rồi, làm xong nợ máu trả bằng máu chuẩn bị tâm lý, cho nên ngươi lần này là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Đối phương nhàn nhạt nhìn Đế Tân, khoe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, trong mắt hắn, Đế Tân giống như là một cái vùng vây dây chết thằng hề, mặc dù là biết mình số mạng đều còn ở làm cái này chống cự vô vị, không thể không nói, Đế Tân hành vi có chút ngược cười. Phải, không biết ngươi là từ đâu tới tự tin đâu, đã như vậy cái kia liền không có gì đáng nói, đến đây đi, khiến cho ta nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào, hy vọng lúc này đây cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Lần trước còn là nói một mình đấu, kết quả lại là hữu dụng sự thực chứng minh rồi các ngươi Long tộc căn bản là không thua nổi, nếu không thua nổi cứ việc nói thẳng, đánh lén tính là gì? À, được rồi, ta quên rồi các ngươi là Long tộc, làm loại chuyện như vậy hẳn rất bình thường à, ngược lại là ta có chút đại kinh tiểu quái à. Đế Tân bỗng nhiên cười lạnh nói, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, Đế Tân đây là đang không ngừng kích thích đối phương, 783 để cho mình mất lý trí, như vậy chính mình ly khai được cơ hội cũng lớn hơn một chút. Ha ha ha, giọng điệu ghê gớm thật, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là từ đâu tới sức mạnh, đã như vậy, ta đây tự cấp ngươi một cái cơ hội, đi cho ta gặp gỡ hắn, lúc này đây cũng lại cho ta mất thể diện, ta đã ném qua một lần. Cho nên lúc này đây ta hy vọng ngươi nên không để cho ta thất vọng rồi mới là, bằng không lấy thủ đoạn của ta muốn đối phó ngươi lời nói, quả thực liền là chuyện dễ dàng. Đối phương cười lạnh một tiếng, nhìn ảnh chụp cho đại hán mặt đen liếc mắt, chậm ung dung nói rằng: "Hai cùng ca yên tâm đi, ta lần này là sẽ không để cho hắn được như ý, nhất định khiến hắn thất bại, nhìn một chút thực lực của ta mạnh như thế nào. Chúng ta Long tộc há có thể dễ dàng như vậy bị khi dễ." Nghe xong lời của hắn, đại hán mặt đen đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, nhìn thoáng qua Đế, vờ giờ cơ cờ, Tân, trong mắt của hắn lóe lên một hận ý, đã biết một lần đương nhiên sẽ không quá nhiều lưu thủ. Hắn biết Đế Tân có chút thực lực, đã biết một lần vô luận như thế nào đều không thể khinh thường, không những mình muốn lấy được Đế Tân, liền bỏ thêm Long tộc cùng Phượng tộc đều ở đây đánh Đế Tân chủ ý. Nếu như chính mình không cách nào lấy tốc độ nhanh nhất bắt Đế Tân nói, nếu như bị những thứ khác nhân tộc phát hiện, muốn bắt Đế Tân, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao còn có Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc đã ở nhìn chằm chằm Thái Dương thành cục thịt béo này, cái này cách Thái Dương thành không xa, rất dễ dàng bị hai tộc bọn họ phát hiện, cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghệ tình thực lực ngươi mặt trên, chúng ta Long tộc vẫn có, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi như thì nguyện ý quy thuận chúng ta, phía trước ân oán ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời ngươi còn có thể gia nhập vào chúng ta Long tộc, như vậy ngươi cũng không cần chịu đến những người khác truy sát. Nam tử nhìn hắn, không có gấp động thủ, mà là híp mắt nhìn Đế Tân, hắn dám cam đoan, chỉ cần Đế Tân dám cự tuyệt, mình có thể trước tiên xuất thủ giết hắn. Ha ha ha, gia nhập vào các ngươi Long tộc, ngươi sẽ không sợ cho các ngươi Long tộc mang đến phiền phức. Ta hiện tại nhưng là bị Kỳ Lân tộc theo dõi, còn có Phượng tộc, nếu như gia nhập các ngươi Long tộc, các ngươi ắt có niềm tin có thể bảo hộ ta. Đế Tân không có cự tuyệt, mà là đột nhiên cười ha hả nhìn đối phương, người này lại còn nghĩ mượn hơi chính mình, nhất định chính là buồn cười, chính mình là ai đều có thể mượn hơi sao? Bất quá hắn cũng không gấp cự tuyệt, bây giờ là có thể kéo một giây là một giây, muốn khả năng rời đi tính không lớn, những thứ này đều là Long tộc cao thủ, mình muốn ly khai, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, nếu không cách nào ly khai, vậy vẫn là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Nếu như chu vi có Kỳ Lân tộc người vậy thì càng tốt hơn, dù sao nơi này cách Thái Dương thành không có rất xa, tự nhiên cũng liền hy vọng có thể đụng tới còn lại hai đại tộc người. Ha ha, bảo hộ ngươi chúng ta Long tộc còn có thực lực đó, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào chúng ta Long tộc, chẳng những có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngươi tu luyện. Đối phương nhìn Đế Tân, hiển nhiên là đang dụ dỗ hắn bằng lòng chính mình. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân tâm lý nhịn không được cười lạnh một tiếng, thật coi chính mình dễ lừa gạt như vậy. Nếu như chính mình thực sự đáp ứng rồi đối phương, Long tộc có thể không hưởng bất luận khí lực gì đem chính mình bắt, Đế Tân tự nhiên không có dễ dàng như vậy dễ gạt. Nói miệng không bằng chứng, ta hoàn toàn có năng lực có thể hoài nghi ngươi đi, dù sao ta cũng không biết ngươi nói thật hay giả, nếu như ta đầu hàng, ngươi ở đây đòi mạng rồi, ta cũng không còn biện pháp đổi ý, các ngươi Long tộc vốn cũng không phải là cái gì hết lòng tuân thủ cam kết người, ta tự nhiên không dám tùy tiện tin. Đế Tân nhìn hắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, chính mình là không có khả năng đầu hàng, mong rằng đối với phương cũng có thể rõ ràng ý tứ của mình a, không phải dùng chính mình ở đi giải thích quá nhiều. Ha ha, đã như vậy, chúng ta đây liền không có gì đáng nói, ngươi đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội dám giết ta Long tộc người, hiện tại cũng là thời điểm nên để cho ngươi trả giá thật lớn. Chương 458, không đường thối lui. Hai người các ngươi sẽ đi gặp hắn, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn kéo dài thời gian, chúng ta đã không có nhiều thời giờ như vậy có thể tiêu hao. Dẫn đầu nam tử nhìn bên cạnh đại hán mặt đen cùng một gã quang vai hán tử nói rằng, trong thanh âm lộ ra một vẻ cấp thiết, nơi đây nguy hiểm như vậy, tự nhiên càng nhanh giải quyết càng tốt. Tam ca, để cho ta đi, ta một người có thể giải quyết hắn, lần trước thua ở trên tay hắn, lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Đại hán mặt đen trừng mắt một cái Đế Tân, lần trước chính là hắn để cho mình mất mặt, lúc này đây nhất định là muốn đem mặt mũi tìm trở về, huống chi mình có nắm chắc, lúc này đây xuất thủ nhất định có thể đem đối phương bắt lại. Cũng là bởi vì bên trên một lần thất bại, cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực điên cuồng tăng lên thực lực, đối phó Đế Tân chắc là dư giả. Không muốn mang chàng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, hai người các ngươi cùng tiến lên mau sớm bắt hắn lại, chờ trở lại Long tộc, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta đã không có thời gian ở tiếp tục trì hoãn. Nam tử nhìn đại hán mặt đen liếc mắt nói rằng, sau đó ý bảo hai người vừa động thủ một cái đem Đế Tân bắt lại, như vậy cũng càng thêm có thể tiết kiệm thời gian xuống tới. Là Tam ca, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xông vào phía trước. Đại hán mặt đen gật đầu, nếu Tam ca đều lên tiếng, vậy cho dù là chính mình như thế nào đi nữa không muốn đều tất phải đáp ứng. Hắn hiện tại chỉ có thể đem khẩu khí này rơi tại Đế Tân trên người, đã biết một lần một nhất định phải khiến cho hắn đẹp. Ha ha, chỉ ngươi về điểm này thực lực làm sao có thể bắt được người này, ngươi không muốn ta xuất thủ, ta còn chẳng đáng với xuất thủ, như vậy một tên mao đầu tiểu tử ngươi cũng không giải quyết được, nhất định chính là ném chúng ta Long tộc. Mặt bên cạnh quang vai hán tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút khinh thường đối phương thực lực. Ngươi nói như thế nào nói, khinh thường ta là a, tới tới tới. Chúng ta luận bàn ra luận bàn, nhìn rốt cuộc là của người nào thực lực tương đối mạnh. Nghe xong lời của hắn, đại hán mặt đen có chút không kiềm chế được, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, rất có một bộ liền muốn động thủ xung động. Đánh thì đánh, chẳng lẽ ta còn biết sợ ngươi, chỉ ngươi chút thực lực ấy liền một đứa bé đều không giải quyết được, ta quả thực thay ngươi bi ai a. Người nọ phảng phất không chê chuyện lớn một dạng, châm chọc khiêu khích nói, phảng phất không chút nào đem trước mặt đại hán mặt đen để vào mắt. Chớ ồn nào, chính sự quan trọng hơn, hai người các ngươi nhanh lên một chút cho ta đi lấy giới hắn, nếu như sự tình làm hư hại, ta muốn hai người các ngươi đẹp. Nhìn thấy hai người liền muốn động thủ, cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng, hai người trong nháy mắt an xuống tới, phảng phất rất là e ngại người này. Tiểu tử, đến đây đi, khiến cho gia gia ta tới gặp gỡ ngươi, lần trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lúc này đây đang để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực mạnh như thế nào. Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không bị người cười nhạo. Đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng, nhìn Đế Tân, trong tay cự phủ mánh quăng hai cái, sau đó hướng phía Đế Tân điên cuồng xông lên qua đây. Đế Tân biến sắc, cái này đại hán mặt đen thực lực sát thực tăng lên không ít, phía trước hắn còn không có như vậy điên cuồng, có lẽ là bởi vì chính mình lần trước chọc giận hắn, lúc này đây sợ là thực sự dự định báo thù. Đại hán mặt đen từ chính diện vào tới, tên còn lại thì là từ mặt bên tiến công. Đế Tân tự nhiên không dám cùng bọn họ cứng đối cứng, nếu là không có một người khác, chỉ là một cái đại hán mặt đen lời nói, chính mình có thể cùng hắn chu toàn một. 2. Bất quá bây giờ thêm một người, chính mình một khi bị đại hán mặt đen cuốn lấy, một người khác lúc nào cũng có thể phát động công kích, đến lúc đó chính mình vậy coi như thực sự phiền toái. Đế Tân linh hoạt tránh né hai người tiến công, cũng may mà Đế Tân phía sau mất tiệp, nếu không, căn bản là khó có thể né tránh hai người liên thủ tiến công, cạnh mình ở thế yếu, bây giờ còn chưa phải là chính diện thời điểm tiến công, chính mình phải đợi một cái cơ hội, một cái có thể một lưới bắt hết bọn họ cơ hội. Tiểu tử, ngươi cũng biết tránh sao? Có bản lĩnh liền đường đường tránh tránh cùng ta đánh một trận, như ngươi vậy né tránh tránh đi tính là gì nam nhân? Nhìn thấy Đế Tân chỉ biết tránh né, đại hán mặt đen có chút giận không kềm được, như vậy né tránh tránh đi, khiến cho hắn có chút nổi trận lôi đình. Nghe xong đại hán mặt đen lời nói, Đế Tân nhịn được thổ huyết nhìn xung động, hai người đánh tự mình một người còn không thấy ngại nói, nhất định chính là không biết xấu hổ. Lười để ý hắn, Đế Tân phải chuyên tâm tránh né hai người công kích. Mặc dù như thế, Đế Tân trên người vẫn là bị một ít tổn thương, hai người đều là cường giả, chính mình mặc dù không đoạn né tránh, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ thương tổn đến. Tiếp tục như vậy không được, bằng không sớm muộn phải bị bọn họ cho hao tổn đến chết, chính mình phải tận mau nghĩ biện pháp mới được. Đế Tân vừa tiếp tục né tránh, một bên ở tâm lý âm thầm nghĩ biện pháp, nếu không mau sớm thoát thân nói, đã biết lần thật có thể sẽ bị Long tộc bắt lại. Một khi bị Long tộc mang đi, cái kia vận mệnh vẫn là có thể tưởng tượng được, chính mình không thể nào là toàn bộ Long tộc bỏ mặc, bị bắt sau khi đi vào, có thể chạy trốn tỷ lệ có thể nói là cơ hồ không có, chỉ nghe theo mệnh trời khất. Chương 459, vây chi cục. Nhìn thấy Đế Tân chỉ có thể giống như con chuột giống nhau né tránh, cầm đầu nam tử trên mặt không khỏi gợi lên một khoái ý. Dám cùng Long tộc đối nghịch, đây chính là hạ trạng. Lúc này đây Đế Tân tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, lần đầu tiên coi như, còn có thể nói là ngoài ý muốn, mình tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn phát sinh lần thứ ba. Còn dám tránh, an ta một đứa đại hán mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp Đế Tân né tránh một người khác trong nháy mắt đó, dẫn theo trong tay cự phủ điên cuồng hướng phía Đế Tân sau lưng đập tới. Không tốt. Đế Tân biến sắc, hiện tại rõ ràng đã không tránh khỏi, náo hải nhanh chóng vận chuyển. Không có chút nào do dự 367, Nhân Vương đỉnh tuột tay mà ra trực tiếp đập ra ngoài, cự phủ đập vào Nhân Vương đỉnh bên trên, cứ như vậy mấy giây dừng lại, Đế Tân đã vọt đến một bên. Nhân Hoàng Quyền, cho ta đi. Đế Tân trực tiếp đánh ra một bộ Nhân Hoàng Quyền, hướng phía trên đầu của hắn ném tới, phía sau người nọ căn bản cũng không có làm chạy tới đúng lúc trợ giúp, cho nên Đế Tân bên này dám ra tay trực tiếp công kích đại hán mặt đen. Bằng không đối phương thừa dịp cùng với chính mình tiến công đại hán mặt đen thời điểm đánh lén mình, vậy mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản được. Đối phương có hai người, chính mình đã thương một cái còn có một cái, nhưng là nếu là mình bị thương, vậy thì xong rồi, tất nhiên không có khả năng sẽ cùng hai người chu toàn. Nhìn thấy Đế Tân hướng cùng với chính mình đánh tới, đại hán mặt đen cũng rõ ràng cả kinh, không có nhưng cũng là tâm lý kịp chuẩn bị. Đại hán mặt đen bỗng nhiên một cái xoay người, đem đầu tránh được cái này một kích chí mạng, Đế Tân Nhân Hoàng Quyền trực tiếp nện ở đại hán mặt đen trên lồng ngực. Đang ở Đế Tân đánh ra Nhân Hoàng Quyền một sát na kia, Nhân Hoàng Quyền uy lực nhất thời liền đánh xuống ở trước mặt đại hán mặt đen đích thực trên người, theo một tiếng ầm vang nổ vang truyền đến, chỉ thấy đại hán mặt đen thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm xa. Đế Tân thực lực có chút để thăng, Nhân Hoàng Quyền uy lực cũng có tăng lên, mặc dù không có sử dụng toàn bộ lực lượng, một quyền này đánh vào đại hán mặt đen trên người, uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Mặc dù đại hán mặt đen thân thể bay ra ngoài, nhìn kỹ thậm chí sẽ còn phát hiện, đang ở đại hán mặt đen bay rất ra ngoài trong nháy mắt đó, chỉ thấy hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó âm thầm làm một cái nuốt nước bọt động tác, rõ ràng cho thấy đem vọt tới trong miệng lịch huyết, lại sinh ra sinh nuốt xuống. Đế Tân uy lực của một quyền này tự nhiên là có thể tưởng tượng được, đương nhiên cũng có đại hán mặt đen khinh thường nhân tố, hắn không ngờ rằng Đế Tân biết lớn mật như thế, lại dám ngay trước cái này nhiều người mặt đánh lén mình, nhất định chính là không sợ hãi. Không tốt. Người này ngược lại là có vài phần tâm tính, không thể lại tiếp tục mang xuống, bằng không hai người đều sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Thừa dịp Đế Tân Nhân Hoàng Quyền đánh ra, một người bỗng nhiên phát động công kích, thân thể giống như một con mãnh hổ mở dạng, thuấn môn tướng thực lực ngưng tụ lại trong quả đấm, hướng phía Đế Tân sau lưng ném tới. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên lan tràn ra, trực tiếp đã đem chúng quanh mấy cây đại thụ nổ tận gốc, thực lực của đối phương có thể tưởng tượng được. Đế Tân híp mắt không quay đầu lại, hiện tại đã tới không kịp quay đầu nhìn lại, rõ ràng cho thấy một người khác đánh tới. Không có chút nào do dự, Đế Tân lần nữa ngưng tụ Nhân Hoàng Quyền uy lực, hắn không gấp quay đầu đại hán bên trên, hắn tự nhiên không dám náo bợ xuất thủ. Chết đi cho ta. Người nọ hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng phía Đế Tân cái hốt đánh tới, nếu như một quyền này đánh vào Đế Tân cái hốt, Đế Tân không phải cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Ngay tại lúc này, Đế Tân thần sắc cứng lại, thân thể bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn đối phương oanh tới được nắm tay, không có chút nào do dự, Đế Tân trực tiếp một quyền nên liếu thượng thứ. Song quyền đối, trực tiếp tiếp oanh với nhau, nổ âm thanh bỗng nhiên nổ tung. Ngắn ngủi bất quá nháy mắt thời gian, chỉ nghe được một tiếng ầm vang nổ vang truyền đến, quanh mình phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi, nhất thời trở nên một mảnh cuồng bạo, thậm chí liền không gian cũng không khỏi hơi vặn mèo. Có thể thấy được thực lực của hai người mạnh bao nhiêu, liền không gian chúng quanh đều chấn động lên, nếu không phải là người chúng quanh đều là một ít thực lực cao cường hạng người, khả năng đã bị cái này một cổ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Thân ảnh của hai người mỗi người lui lại mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình hầu chỗ nhịn không được xông tới một ngụm nhiệt huyết, tuy là đánh lui đối phương, nhưng là mình cũng đồng dạng là bị không nhỏ năm. 9 tổn thương. Xem bộ dáng của đối phương chỉ là bị Đế Tân cho đẩy lùi mà thôi, trên người tình huống tự nhiên cũng tốt hơn chính mình rất nhiều, cho nên thực lực của đối phương có thể tưởng tượng được, tất nhiên cũng là trên mình được, đối phó hắn, tự nhiên không thể toàn bộ nhờ thực lực. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lại còn dám đánh lên ta, để cho ta dạy dỗ ngươi làm sao kính già yêu trẻ. Đại hán mặt đen đã giết trở về, nhìn Đế Tân, khuôn mặt tức giận. Đây đã là mình bị Đế Tân lần thứ hai đánh lén, sự bất quá tam, nếu như lại bị đối phương đánh lén một lần, đã khả năng đều không muốn sống. Lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua Đế Tân. Chương 460, nửa đường chặn lại. Ha ha, ta đều nói, bại tướng dưới tay, ta chẳng đáng cùng ngươi đánh, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ngươi vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Đế Tân híp mắt nhìn hắn một cái, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, so sánh cái này đại hán mặt đen, phía sau vị kia cao thủ uy hiếp dường như càng lớn, chống lại hắn, Đế Tân tâm lý ngược lại là không có bao nhiêu nắm chặt. Bao đầu tiểu tử giọng điệu ghê gớm thật, đã như vậy, vậy ăn nữa một quyền của ta a. Đại hán mặt đen sắc mặt đen tới cực điểm, nhìn Đế Tân hận không thể hiện tại đã đem hắn cho xanh thôn hóa bác, cái này nhân loại năm lần bảy lượt trêu chọc chính mình, tất nhiên cũng là khiến cho hắn hận đến phải ngứa. Đại hán mặt đen nói xong, thân thể không dừng lại chút nào, trong nháy mắt lại hướng phía Đế Tân đánh tới 13. Lúc này đây hắn không có chút nào lưu thủ, trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực. Lúc này đây hắn nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn, mình chính là dễ khi dễ như vậy. Nhất định chính là không có đem chính mình để vào mắt, hắn lúc này đây dĩ nhiên là sẽ không nương tay. Nhìn thấy đại hán mặt đen lại một lần nữa vào tới, Đế Tân trên mặt nổi lên một ngưng tụ, Thái Dương nữ thần vì sao còn chưa có xuất hiện, hắn là không phải cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là khiến cho hắn rất là lo lắng. Đại hán mặt đen trong tay cự phủ đống nhiên nện xuống, thiếu chút nữa thì đem Đế Tân đánh bay, thân thể không dừng lại chút nào, chớp mắt liền vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Đế Tân biết, người này tất nhiên là bị chính mình cho chọc giận, bằng không cũng không khả năng tuôn ra mãnh liệt như vậy thực lực. Đế Tân không dám kinh thường, thân thể lóe lên, trực tiếp tránh ra hắn tiến công, chính mình bây giờ trong người còn bị thương, tự nhiên là không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng. Mọi người cùng nhau tiến lên a, không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn nữa, hắn hiện tại đã bị thương, khẳng định chống đỡ không được bao lâu, mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắn bắt lại cho ta. Cầm đầu bạch bào lão giả nhìn thoáng qua Đế Tân, hắn tự nhiên là biết Đế Tân hiện tại đã bị thương, nếu bị thương vậy khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy sẽ cùng đối phương hao tổn nữa, không biết lúc nào sẽ tới viện binh, cho nên hắn nhất định phải nhanh bắt Đế Tân mới được. Là, mọi người nghe xong lời của hắn, không có chút nào do dự, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh đã hướng phía Đế Tân vọt tới. Không tốt, nếu như Thái Dương nữ thần còn không tới, chính mình khả năng liền chạy không thoát, thực lực của những người này cũng không yếu, nếu như các nàng cùng lúc lên đích nói, mình là khẳng định không có cơ hội chạy thoát. Đế Tân ánh mắt lóe lên một tia cấp thiết, hiện tại đã không có cơ hội cho hắn do dự, chính mình dường như cũng không có thực lực đột phá vòng đây. Mười mấy bóng người vọt tới, trực tiếp đã đem Đế Tân cho bao quanh vây vào giữa, trong lúc nhất thời, không gian chấn động, lực lượng kinh khủng tứ lượng, những người này đều là cao thủ, bọn họ vừa động thủ một cái, lực lượng kinh khủng có thể tưởng tượng được. Đế Tân cũng không lui lại, hắn hiện tại đã không có đường lui có thể lui, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, trực tiếp ngưng tụ ra Thiên Tử Thanh Kiếm, lực lượng kinh khủng từ trên người của hắn truyền ra. Không có là tốt lưu thủ, hắn phải toàn lực ứng phó, mặc dù là biết mình không thể nào là đối thủ của bọn họ, Đế Tân cũng không khả năng ngồi chờ chết, mặc dù là muốn chết vậy muốn chết quang vinh một ít. Thiên Tử Thánh Kiếm đã ngưng tụ lại trên tay, Đế Tân ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, Long tộc lần này là muốn đưa chính mình với tử địa, cho nên, chính mình mặc dù là chết chính mình cũng không khả năng làm cho đối phương được dễ dàng như vậy được như ý. Bắt lại cho ta. Bạch bào nam tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một đám người đánh tới. Đến đây đi, cùng tiến lên vừa lúc. Đế Tân cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Tử Thánh Kiếm nhất chuyển, trong cơ thể không gian pháp tắc lưu chuyển, một cỗ sợ hãi lực lượng từ Thiên Tử Thánh Kiếm bên trên truyền đến, trực tiếp đập xuống. Điên cuồng giết đi ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp giết đi ra ngoài, Đế Tân lực lượng phi giết mà ra, trước mặt mười mấy bóng người nhất tề phát công, trực tiếp đã đem Đế Tân lực lượng cho tan đi. Hơn 10 đạo lực lượng là sao mà cường đại, chẳng những đem Đế Tân lực lượng cho đánh tan, còn tiếp tục lui về phía sau, trực tiếp đã đem Đế Tân thân ảnh cho đánh bay ra ngoài, sau đó đánh bay sau lưng một loạt 427 đại thụ, thân thể bay rất ra ngoài hơn 10m. Mới dừng lại, Đế Tân trực tiếp nhịn không được phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt càng phát ra tái nhợt một chút. Ha ha ha, gọi ngươi cuồng vọng, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể cùng chúng ta Long tộc chống đỡ được, mang cho ta đi, trở về Long tộc. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Đế Tân, nhịn không được cười ha ha hai người, sau đó vung tay lên, dự định dẫn người ly khai. Đế Tân nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hiện tại cũng căn bản cũng không có thể trông cậy vào ai sẽ tới cứu mình, Thái Dương nữ thần bên kia cũng có thể đã xảy ra chuyện, nếu không nàng là không có khả năng không xuất hiện. Ha ha ha, Long tộc, khẩu khí thật là lớn, người khác sợ các ngươi, lão phu cũng không sợ ngươi. Một đạo cười ha hả thanh âm bỗng nhiên ở bốn phía vang lên, chu vi một hồi toa toa tiếng. Tiếng nói của hắn vừa, hơn 10 đạo thanh âm bỗng nhiên dừng ở bốn phía, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt Long tộc cường giả, không chút nào để bọn họ vào mắt. Chương 461, tuyệt địa cầu sinh. Các ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta Long tộc sự tình, xin các ngươi không nên nhúng tay, bằng không khả năng liền bị quái chúng ta không khách khí. Lão giả áo bào trắng nhìn bỗng nhiên xuất hiện ông lão mặc áo xanh, khi mắt ở cẩn thận quan sát hắn. Người này rốt cuộc là Kỳ Lân tộc nhân hay là Phượng tộc nhân, chính mình dường như cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, bất quá lai giả bất thiện, hắn tâm lý bắt đầu cảnh giác. Ha ha, chính là Long tộc còn chưa xứng biết lão phu tục danh, ta hôm nay tới, không phải là cùng các ngươi đánh nhau, đem tiểu tử này giao cho ta, ta có thể thả ngươi đi, nếu không cũng đừng trách ta, hạ thủ không lưu tình. Ông lão mặc áo xanh phía sau đồng dạng là theo hơn 10 người khí tức hùng hậu cao thủ, thực lực của bọn họ không chút nào kém cỏi hơn trước mặt Long tộc, tất nhiên ta không thể để cho người khinh thị. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, tên đều không dám nói ra, lại còn dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn, ta xem ngươi là chán sống à, dám cùng chúng ta Long tộc nhân đối nghịch, ta xem ngươi là muốn chết. Bạch bào lão giả không nói gì, ta là bên cạnh hắn đại hán mặt đen đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp hung thần ác sát nhìn hắn, phản phất căn bản cũng không có đưa hắn hiện tại trong mắt. Lui, ai cho ngươi lắm mồm, lui xuống cho ta đi. Nghe xong đại hán mặt đen lời nói, lão giả áo bào trắng trên mặt nổi lên vẻ tức giận, hiển nhiên là đang trách hắn lắm mồm. Nghe xong lời của hắn, đại hán mặt đen căn bản cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn thối lui đến phía sau, không nói gì, hắn cũng không dám phản bác lão giả áo bào trắng, cho nên tự nhiên cũng là chỉ có ngoan ngoãn lui sang một bên. Ha ha, Long tộc thể diện thật lớn, lão phu có thể không sợ các ngươi, nếu không đem người lưu lại, nếu không, các ngươi ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ông lão mặc áo xanh mặt không thay đổi nhìn bọn họ liếc mắt, phản phất căn bản cũng không e ngại bọn họ. Nghe xong lời của hắn, lão giả áo bào trắng trên mặt nổi lên vẻ tức giận, rồi lại không cách nào nổi giận, hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương hẳn là lúc trước bên trên, không phải vạn bất đắc dĩ, nó đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Ha ha, lão tiên sinh, vẫn là hy vọng ngươi có thể nghĩ lại à, một ngày độc thủ, tuy là có thể đẩy lùi chúng ta, nhưng là chính mình cũng sẽ tổn thất nặng nề, cho nên không cần thiết như vậy các ngươi cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lão giả áo bào trắng cười ha ha nhìn hắn, không gấp nổi giận, thực lực của đối phương không kém, ta đem vạn bất đắc dĩ, chính mình còn không hy vọng cùng đối phương độc thủ, nếu không mình cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cái này cũng không cần ngươi thay chúng ta suy tính, một câu nói chả phải không giao, không giao liền đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Ông lão mặc áo xanh căn bản cũng không có đưa hắn lời nói để ở trong lòng, phảng phất mặt không thay đổi uy hiếp nói, phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ. Phía sau hắn mười mấy bóng người đã vây quanh, đưa bọn họ bao quanh vây vào giữa. Chỉ cần ông lão mặc áo xanh vừa mở miệng, bọn họ cam đoan là có thể đem đối phương trực tiếp bắt. Đế Tân nhìn cái này đột nhiên một đám người, trong đầu còn chưa phản ứng kịp, chính mình căn bản cũng không biết bọn hắn, vì sao bọn họ cũng muốn mang đi chính mình? Chẳng lẽ người nọ là Kỳ Lân tộc người? Dường như cũng chỉ có Kỳ Lân tộc người sẽ đối với chính mình cảm thấy hứng thú, người khác, Đế Tân không cách nào nghĩ đến còn có ai sẽ phái người tới bắt chính mình. Ha ha, ngươi đã đều nói như vậy, vậy chuyện này liền không có thương lượng, đem người giao ra đây là không có khả năng, ngươi không có thời gian có bản lãnh nói liền tự mình tiến tới đoạt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu năng lực. Hôm nay ngươi đối với chúng ta xuất thủ, mặt ngươi đúng không đơn thuần là chúng ta, mà là toàn bộ Long tộc, cho nên vẫn là hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ ràng, không nên vì một cái người không liên quan được tội toàn bộ Long tộc, cái này hậu quả, ta không biết các ngươi có thể hay không chịu được nổi. Lão giả áo bào trắng híp mắt, chính mình là không có khả năng đơn giản đem người cho giao ra, chuyện này liên quan đến toàn bộ Long tộc danh dự, hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên mặc dù là toàn quân bị diệt, hắn cũng không khả năng người nhà chắp tay tống xuất, sẽ đối phương thật là có bản lĩnh lời nói để chính hắn tới đoạt, đường đường Long tộc, làm sao có thể lùi bước, chuyến đi chẳng phải là muốn làm trò cười cho người khác. Ha ha ha, đã như vậy lời nói, chúng ta đây cũng không sao tốt trò chuyện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi Long tộc từ đâu tới những thứ này sức mạnh? Lên cho ta, không cần khách khí với bọn họ, đem người mang cho ta đi cốc. Ông lão mặc áo xanh híp mắt nhìn thoáng qua trước mặt Long tộc mọi người, trong mắt của hắn hiện lên, Vương Tiền, một tia chẳng đáng. Long tộc dũng sĩ, cho ta đem bọn họ ngăn lại, nhân gia đều đánh tới cửa rồi, nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời a. Lão giả áo bào trắng trên mặt hiện lên vẻ tức giận, mình cũng đã lui mà cầu lần, nếu đối phương không chịu lui bước lời nói, vậy mình liền cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Nhiều lời vô ích, chỉ có thể là đấu võ. Hành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của, ta Long tộc còn không có sợ qua của người nào, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ các ngươi, các huynh đệ, giết ta. Đại hán mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vốn là không kiềm chế được, lúc này vừa lúc Tam ca lên tiếng, hắn trực tiếp xông vào trước mặt nhất. Chương 462, Phượng tộc hiện thân. Nhìn thấy hai nhóm người trực tiếp đánh đứng lên, Đế Tân ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người của đối phương đến cùng là người nào mã? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nhưng lại muốn luôn mồm khiến cho Long tộc cô đem mình giao ra đây, phần này quyết đoán cũng đích xác khiến người ta kính nể a. Hai nhóm người đã đánh nhau, Đế Tân thân thể lui về phía sau mấy bước, sức trùng kích to lớn có thể dùng hắn căn bản là không cách nào tới gần, thực lực của những người này đều rất cứng hãn. Chính mình bây giờ trong người còn bị thương, loại trang diện này chiến đấu, tự nhiên vẫn là được cách xa. Hắn vẫn muốn, chính mình có muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội rời đi trước, bằng không một ngày chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu, chính mình khả năng sẽ không có cái này cơ hội, vô luận là phe nào thắng ra, trực tiếp tựa hồ cũng không có khả năng chạy trốn. Suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu bỏ qua, chỉ bằng trên người mình tổn thương, cũng căn bản là chạy không được nhiều 083 xa, mặc dù là chạy, vậy cũng nhất định sẽ bị người một lần nữa cho bắt trở lại, nếu chạy không thoát, vậy cần gì phải còn muốn lãng phí sức lực. Huống hồ nàng cũng rất tò mò, đối phương rốt cuộc là người nào? Bị bọn họ mang đi, có thể nếu so với Long tộc bắt đi muốn tốt rất nhiều, chí ít không có trực tiếp xung đột lợi ích, như vậy cũng sẽ khiến cho hắn cảm thấy rất an toàn nhiều. Đế Tân ánh mắt vẫn đang quan sát phía trên, ngoại trừ hai gã người dẫn đầu bên ngoài, người còn lại đã tham dự hỗn chiến ở giữa, mọi người đánh khó bỏ khó phân, trực tiếp liều mạng với nhau, căn bản là không có biện pháp nhận ra. Đế Tân ánh mắt lóe lên một khoái ý, cái này hai nhóm người chính mình cũng không nhận ra, tự nhiên là hy vọng các nàng đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất là hai nhóm người đều toàn quân bị diệt, như vậy chính mình cũng không có uy hiếp, liền có thể quang minh tránh đại ly khai. Ha ha ha, các ngươi Long tộc, không gì hơn cái này, còn tưởng rằng sẽ cho ta bao nhiêu kinh hỉ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ông lão mặc áo xanh khiêu khích nhìn đối phương, rõ ràng cho thấy cạnh mình biết dùng người tay tại đè nặng đối phương đánh, rất rõ ràng không phải là đối thủ của mình. Đến đây đi, các ngươi những thứ này thằng nhóc, đừng tưởng rằng gia gia biết sợ các ngươi đại hán mặt đen đã đánh điên cuồng lên, trong tay cự phủ bay lượn, có vẻ dị thường nổi giận. Lão giả áo bào trắng sắc mặt đen tới cực điểm, hắn căn bản cũng không có ngờ tới biết nửa đường tuân gia tới nhiều cao thủ như vậy, chính mình còn căn bản cũng không biết đối phương từ đâu tới đây. Quan trọng nhất là, chính mình còn không phải là đối thủ của bọn họ. Đây không phải là ném mặt của bọn họ, mà là toàn bộ Long tộc, nếu như bị đại ca biết, chính mình xác định vững chắc sẽ bị mang chết. Người không muốn quá đắc ý, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Lão giả áo bào trắng híp mắt nhìn đối phương, người này nhất định chính là khinh người quá đáng, căn bản cũng không có đem Long tộc để vào mắt. Ha ha, các ngươi nếu như bây giờ cách đi, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, nếu như ở như Bắc khăng khăng một mực, vậy coi như quái ta không khách khí, có hay không thể đánh thắng chúng ta, ngươi tâm lý hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn a. Ông lão mặc áo xanh nhìn lão giả áo bào trắng, đợt, hai người mặt đối mặt đứng, ánh mắt đổ vào, đều là nhìn thấu đối phương nhãn miết sắc ý, bất quá nhưng cũng có chút kiêng kỵ, ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ, thực lực đến rồi loại tình trạng này, tất nhiên cũng có sở tức giận, thực lực càng cao, càng là không dám tùy tiện xuất thủ. Ít nói nhảm, muốn cho chúng ta đầu hàng là không có khả năng, muốn đánh đánh liền nào có nhiều như vậy lời nói nhảm, mặc dù là thua, các ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề, ta nhất định nhưng cũng sẽ không để các ngươi khỏe quá. Lão giả áo bào trắng nhãn hiện lên một màn điên cuồng, đối phương hẳn không phải là Kỳ Lân tộc người, mình và Kỳ Lân tộc nhân đã từng quen biết, tự nhiên biết bọn họ bản tính, bọn họ sẽ không vì một người mà tổn thất chính mình. Tuy là Đế Tân có chút trọng yếu, nhưng là còn không đến mức để cho bọn họ như vậy trả giá, cho nên đối phương rất có thể chính là Phượng tộc nhân, cũng chỉ có người của Phong tộc còn không có quang minh chính đại xuất hiện qua, cho nên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phải là Phượng tộc nhân không thể nghi ngờ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là Phượng tộc nhân a? Các hạ chẳng lẽ là Phượng tộc trưởng lão? Lão giả áo bào trắng hỏi do, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm da của đối phương tỉnh. Thanh y lão nhân thần sắc hơi động, bỗng nhiên nhìn chừng chừng lên trước mặt lão giả áo bào trắng, lập tức nhịn không được cười ha ha hai tiếng. Nhìn thấy đối phương như vậy, lão giả áo bào trắng trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thấy đối phương bộ dáng như thế, nhất định là chính mình đã đoán đúng, không nghĩ tới thật là Phượng tộc nhân, đây cũng là khiến cho hắn có chút giật mình. Vì sao Phượng tộc nhân lại đột nhiên đối với Đế Tân cảm thấy hứng thú? Còn không tiếc hướng mình đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý thương thế của mình vong, chẳng lẽ bọn họ đã biết cái gì? Lão giả áo bào trắng tâm lý âm thầm suy đoán, nhưng cũng là không cách nào biết được bọn họ rốt cuộc là tới làm chi. Người đoán không lầm, lão phu chính là Phượng tộc trưởng lão, lúc này đây tới cũng phụng mệnh đến đem người cho dẫn đi. Cho nên mặc kệ các ngươi có đáp ứng hay không, ngày hôm nay người này ta là nhất định phải mang đi. Ông lão mặc áo xanh không có phủ nhận, mà là trực tiếp gật đầu thừa nhận, loại chuyện như vậy cũng không còn cần phải phủ nhận, đã biết sẽ biết thôi, lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ha ha ha, nếu là phượng tộc, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi tại sao sẽ đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú? Chương 463, Long tộc lui binh. Lão giả áo bào trắng nhíu mày một cái, hiển nhiên là không minh bạch đối phương đến cùng có mục đích gì. Ha ha, ngươi không cần biết, cũng không còn cần phải biết, ngươi đã không chịu đem người gọi ra vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ ngươi, xem các ngươi một chút Long tộc có hay không thực lực đó gọi người lưu lại. Thanh y sắc mặt của ông lão bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến lão giả áo bào trắng đánh tới. Không tốt. Lão giả áo bào trắng tâm lý kinh hãi, thực lực của đối phương trên mình, một ngày động thủ, chính mình nhất định là ăn thiệt thòi. Không có chút nào sơ suất, hắn bắt đầu đối mặt ông lão mặc áo xanh, thân ảnh của hai người trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Phượng tộc nhân. Nghe hai người nói chuyện, Đế Tân hơi có chút khó có thể tin, làm sao Phượng tộc nhân cũng sẽ đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú, thế mà lại còn vì mình cùng Long tộc không nể mặt mũi, không biết bọn họ đến cùng có gì ý đồ. Đế Tân nhíu mày một cái, hiển nhiên còn không nghĩ ra chuyện này, đến cùng người của Phong tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, trên người mình lại có đáng giá gì hắn cảm giác hứng thú. Đế Tân cẩn thận quan sát đến hai người chiến đấu, cái này nhưng là chân chính chiến đấu giữa cường giả, thực lực của hai người đều trên mình, nhìn một cái cũng không thiếu chỗ tốt. Veng, veng, veng. Trong chốc lát, chỉ nghe được giữa sân từng tiếng ầm vang rung động truyền đến, thanh sắc màu trắng hai bóng người đã chiến đấu với nhau, từng đạo lực lượng cuồng bạo nổ tung, quanh mình phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, nhất thời trở nên một mảnh cuồng bạo, sinh linh khó có thể tới gần. Chu Vi vốn đang tại chiến đấu Phượng tộc cùng Long tộc cao thủ, dồn dập bắt đầu tranh né, thực lực của hai người quá mạnh mẽ, liền không gian đều ở đây chấn động. Trung quanh cao thủ tuy là cũng có chút thực lực, bất quá căn bản cũng không có biện pháp cùng thực lực của hai người chống đỡ được, tự nhiên cũng chỉ có tránh né phân nhi. Sân nhà đã rời khỏi nhường cho hai người, tầm mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào hai người bọn họ trên người, hai người bọn họ cũng là quyết định thắng bại then chốt, tự nhiên cũng là mọi người lo lắng đối tượng. Ngắn ngủi bất quá thời gian một nén nhang, lão giả áo bào trắng cùng ông lão mặc áo xanh giao thủ mấy trăm chiêu, chiến đấu kịch liệt, quanh mình không gian cũng không khỏi một hồi kịch liệt và mèo. Đế Tân thân thể nhịn không được lui lại mấy bước, thực lực của hai người quá mạnh mẽ, cái này cố lực lượng kinh khủng vẫn là tránh lui một cái mà tốt. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên lui lại một bước, thân hình đều có chút chật vật, bất quá so sánh áo xanh lão giả áo bào trắng thân hình dường như càng thêm chật vật, thực lực của hắn vốn là không có đối với phương mạnh mẽ, cho nên tự nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão giả áo bào trắng thân hình lui lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, cực kỳ hiển nhiên, một trận chiến này hắn đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản cũng không khả năng lại là đối thủ của đối phương, cho nên, một trận chiến này, hắn đã thua. Ha ha ha, chính ngươi thua, ta đã nói rồi, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta, thực lực của ngươi căn bản là không có ta mạnh mẽ, làm sao có thể đánh thắng được ta, nể tình ngươi là Long tộc mặt trên, ta đây một lần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mang theo người của ngươi, cút đi, nếu như không đi nữa, cũng đừng trách ta không để cho ngươi cơ hội. Ông lão mặc áo xanh nhìn trước mặt lão giả áo bào trắng, khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Đa tạ, Phượng tộc, ta nhớ kỹ rồi, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Lão giả áo bào trắng thở dài, có chút bất đắc dĩ, kết cục đã định trước, mình đã thua, tự nhiên cũng không có cái gì tốt tiếp tục dãy rủa, chỉ có thể là rút lui. Bất quá cũng may mắn đối phương không có đuổi tận giết tuyệt, nếu không, ngày hôm nay chính mình khả năng liền không đi được. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Đế Tân, trong mắt của hắn lóe lên một tia hận ý, chính mình hai lần đều thua ở trên tay của hắn, lúc này đây thiếu chút nữa nhi toàn quân bị diệt, đây hết thảy đều vẫn là hắn công lao, cho nên thủ này hắn là không có khả năng không báo. Lui lại, phản hồi Long tộc. Lão giả áo bào trắng nhìn đối phương một cái, chỉ có thể mang người hảo náo trốn. Không không, nhìn thấy lão giả áo bào trắng rời đi, Đế Tân tâm lý không khỏi thả lỏng một hơi, vô luận như thế nào trên người mình nguy cơ đều tạm thời tiếp xúc, mình bây giờ cùng Phượng tộc còn không có trực tiếp xung đột, đối phương hẳn là còn sẽ không sốt ruột lấy đi của mình mệnh. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng ly khai, ông lão mặc áo xanh đưa ra khỏi cửa khí, tuy là đánh lui Long tộc nhân, chính mình nhưng cũng bị một ít tổn thương, chỉ là không có thương đối phương nghiêm trọng mà thôi. Đế Tân không hề động, mà là đem ánh mắt đặt ở áo xanh trên người ông lão, hắn không biết đối phương đến cùng có mục đích gì, tự nhiên cũng không dám tùy tiện động thủ. Ha ha ha, tiểu hữu không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, lúc này đây tới cũng là chuyên chạy tới cứu ngươi, nơi đây không an toàn, ngươi chính là trước cùng đi với chúng ta a. Áo xanh lão giả bỗng nhiên đã đi tới, cười ha hả nhìn Đế Tân, trên mặt không có một tia lý. A, không biết đạo trưởng lão tìm ta vì chuyện gì? Ta không biết trên người ta đến cùng có cái gì, là đáng giá trưởng lão ngươi cảm giác hứng thú. Đế Tân không gấp bằng lòng, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương, muốn phải chính mình với hắn ly khai, dù sao cũng phải biết đối phương tới CGB chương 464, ban đầu đến phụ tộc. Ha ha ha, tiểu hữu ngươi theo chúng ta ly khai là được, nơi đây đã không an toàn, Long tộc nhân lúc nào cũng có thể phản hồi, cho nên chúng ta được mau sớm chạy về phụ tộc. Áo xanh lão giả nhìn Đế Tân, không có biểu hiện ra chút nào để ý, ngược lại cười ha hả nhìn hắn, cùng lúc trước cái kia cùng lão giả áo bào trắng đánh đập tàn nhẫn nhân tưởng như hai người. Ta dường như đã không có lựa chọn thứ hai đi, đi thôi. Đế Tân lắc đầu, đối phương nếu đã tới, vậy nhất định sẽ mang chính mình đi, mình cũng không cần phải bị đuổi mà mắc cỡ, còn tìm phiền toái cho mình. Ha ha, tiểu hữu cũng là người sảng khoái, đi thôi, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. 460. Ông lão mặc áo xanh cười cười, làm một cái thủ hiệu mời, ý bảo hắn đi trước. Mời. Đế Tân gật đầu, trực tiếp tiến lên một bước, theo Phượng tộc đi, chí ít so với rơi vào lòng tộc trong tay hiếu thắng, chính mình hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Theo đoàn người trực tiếp đi Phong tộc, còn không có đi vào, Đế Tân cũng cảm giác được vài cổ khí tức cường đại. Cái này Phượng tộc nội tình quả nhiên rất mạnh, thực lực của bọn họ hẳn là ở Long tộc bên trên, xem ra chính mình phải hành sự cẩn thận. Đế Tân nhíu mày một cái, tâm lý âm thầm cảnh giác. Tuy là không thể nào là đối thủ của bọn họ, nhưng là chính mình cũng không khả năng ngồi chờ chết, muốn đánh vẫn phải là đường đường tránh tránh đánh một trận. Phía trước chính là chúng ta Phượng tộc địa bàn, tiểu hữu không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta. Chúng ta là sẽ không làm thương tổn đến ngươi, Phượng tộc cũng không phải là người thích giết chóc. Áo xanh lão giả cười cười, thì ý Đế Tân không cần sợ hãi, ý tứ chính là nếu như mình còn muốn đùa giỡn cái gì khác động tác võ thuật đẹp mắt lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, cái này đồng dạng cũng là đang cảnh cáo chính mình. Đó là, ta hiện tại bị thương trên người, tự nhiên cũng không khả năng đang đùa hòa giỡn gì. Đế Tân cười cười, bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, ở khác nhân trên địa bàn, vẫn là khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Nghe xong Đế Tân lời nói, áo xanh lão giả gật đầu, hiển nhiên là đối với Đế Tân trả lời rất là thỏa mãn. Được rồi, đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi thấy một người ông lão mặc áo xanh cười cười, trực tiếp mang theo hắn hướng phía sau đi tới. Phượng tộc địa bàn ở chỗ một cái tương tự với chỗ chúng trong sơn cốc này đạt tới bí mật, nếu là không tỉ mỉ quan sát, căn bản là không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Không có chút nào do dự, Đế Tân trực tiếp theo đi tới, lui về phía sau đi, là một khối lớn sân rộng, trên quảng trường kín người hết chỗ, đại bộ phận đều là nữ đệ tử, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, chỉ có một số ít nam đệ tử, hiển nhiên là ở luyện công. Những người này khí tức cũng không yếu, Phượng tộc thực lực có thể tưởng tượng được, thảo nào có thể mang Long tộc cho đẩy lùi, thực lực bực này hoàn toàn chính xác khiến người ta sợ hãi a. Đế Tân ở tâm lý âm thầm suy đoán, lâu như vậy tới nay Phượng tộc vẫn không có hiện thân, bất quá thực lực của bọn họ dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn chính xác cũng để cho người sợ, bất quá nhưng không biết bọn họ có mục đích gì. Đi thôi, bên này, nơi này chính là chúng ta nhị trưởng lão nơi ở, chúng ta tộc trưởng bế quan, tạm thời vẫn không thể tiếp kiến ngươi, cho nên còn phải chờ một đoạn thời gian mới được. Ông lão mặc áo xanh giải thích, phản phất cực kỳ tôn trọng Đế Tân một dạng, không có chút nào ác ý. Ha ha, phải, nếu như ta là khách nhân, ta đây tự nhiên tôn trọng ý kiến của ngươi. Đây là phải. Đế Tân gật đầu, đối phương không có biểu hiện liền ác ý, chính mình cũng không tiện phát tác mới là, dù sao đối phương đã cứu chính mình một gã, cũng không thể cho người ta sắc mặt xem. Đi theo hắn đi tới một chỗ thiên điện, ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Đế Tân, khóe miệng lộ ra một vẻ tiểu ý, cười ha hả nhìn hắn nói rằng, nhị trưởng lão đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi, ta sẽ không tiễn ngươi tiến vào. Tốt, khổ cực trưởng lão rồi. Đế Tân nhìn hắn gật đầu, sau đó đi thẳng vào, không có chút nào do dự. Nên tới cuối cùng sẽ tới, chính mình sợ cũng vô ích, chí ít bọn họ bây giờ còn chưa có đối với mình sản sinh địch ý, cho nên tạm thời còn không cần lo lắng. Đại điện rất là khí phái, một tòa phượng giống như đứng ở trong đại điện, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Phía trên cung điện là một tòa ghế đá, trong đại điện không có một bóng người, nhìn không thấy một người thân ảnh. Đế Tân nhịn không được nhíu mày một cái, luôn luôn một cố bị người để mắt tới cảm giác, chắc là có người ở chỗ tối quan sát cùng với chính mình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Đế Tân nhẫn nhịn lại nội tâm rung động, an lặng lặng hai. Một ở trong đại điện xoay tròn vài vòng, hắn liền muốn nhìn đối phương một cái đến cùng còn muốn hay không ra tới gặp mình, chính mình không vội sẽ không đại biểu đối phương cũng không gấp. Ha ha ha, bằng hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Đế Tân khẽ miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười, rốt cục không kềm chế được phải xuất hiện sao? Đế Tân vốn là biết, đối phương là không có khả năng không xuất hiện, hắn chỉ là trốn ở một góc nào đó quan sát cùng với chính mình. Ha ha ha, Phượng tộc nhị tộc trưởng, Cửu Ngưỡng đại danh a. Cửu Ngưỡng đại danh. Đế Tân bỗng nhiên quay đầu, cười ha hả nhìn người nọ. Chương 465, Phượng tộc Phượng Vũ. Phía trên cung điện đứng một vị bạch bào thiếu niên ôn nhuận như ngọc, dáng dấp có chút thanh tú. Ngậy. Đế Tân có chút kinh ngạc, nhìn trước mặt thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trưởng lão, không phải hẳn là đều là tròm râu bạc trắng lão giả cái kia. Vì sao Phượng tộc nhị trưởng lão sẽ là một cái tuổi quá trẻ thiếu niên? Ha ha, không cần kinh ngạc, ta chính là Phượng tộc nhị trưởng lão, Phượng Vũ. Đối phương tựa hồ là đoán được Đế Tân ý tưởng, nhìn hắn trực tiếp nói, trên mặt xuất kỳ tự tin. Ngạch, ta gọi Đế Tân, ngược lại là đa tạ ân cứu mạng. Đế Tân nhìn hắn, lễ phép gật đầu, dù nói thế nào đối phương cũng đều cứu mình một mạng, cảm tạ cần phải. Ha ha, không cần khách khí, đây là tộc trưởng 13 ý tứ, chúng ta tìm ngươi tới chính là muốn hợp tác với ngươi, chuẩn xác mà nói là tìm các ngươi hồng hoàng hợp tác. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn hắn, sau khi nói xong, tựa hồ là đang chờ đấy Đế Tân trả lời. Hợp tác? Nghe được hồng hoang hai chữ, Đế Tân bỗng nhiên cảnh giác, đối phương cư nhiên điều tra qua lai lịch của mình, cái này Phượng tộc quả nhiên không đơn giản, quả thực làm cho người ta sợ a. Nếu như ta nói không sai lời nói, ngươi phải là hồng hoang nhân hoàng a, chúng ta sợ dĩ điều tra đâu, cũng là muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác, chúng ta Phượng tộc thực lực nói vậy đạo hữu, ngươi nên nhìn thấy, cái này cũng không cần ta cường điệu đến đâu đi. Đối phương cười ha hả nhìn hắn, mặc dù như thế, Đế Tân hay là từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia chẳng đáng, đối phương căn bản cũng không có gọi hắn để vào mắt, chuẩn xác mà nói chắc là không có đem hồng hoang để vào mắt. Đế Tân híp mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được cười một tiếng nói rằng, nếu Phượng làm thực lực mạnh như vậy, vậy cũng không cần phải. Sẽ tìm người hợp tác rồi, ta nghĩ chúng ta hồng hoang cũng không có cái gì đáng giá giúp cho người a. Đế Tân trực tiếp nói, cũng không có phủ nhận, đối phương như là đã điều tra qua, vậy mình cũng không cần phải. Lại đi phủ nhận sự thật này. Ha ha, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là ở Phượng tộc, ngươi dường như còn không có cái kia tiền vốn có thể cùng chúng ta có kẻ mặc cả a. Thiếu niên giọng nói bỗng nhiên trở nên lăng lệ, nhìn Đế Tân, liền như cùng ở nhìn mình tù nhân một dạng, chút nào sẽ không có đưa hắn để vào mắt. Đế Tân bỗng nhiên trầm mặc, đối phương tới tìm mình căn bản cũng không phải là vì hợp tác, hoặc có lẽ là đối phương là muốn lợi dụng chính mình tới khống chế hồng hoang lực lượng, chính mình chẳng qua là trên tay nàng một viên quân cờ mà thôi. Nếu nói như vậy, cái kia cũng không cần phải hợp tác rồi, cùng với lưu lại tiếp tục khiến cho hắn vũ nhục, còn không bằng trốn mất, cùng lắm thì chính là vừa chết, mặc dù là chết, hắn cũng phải cầm lên vài cái đệm lưng. Ta xem ngươi căn bản là không muốn hợp tác, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta tới khống chế Hồng Hoang, nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy lời nói, ta đây khuyên ngươi nhanh chóng buông tha, cái này căn bản là không thể. Đế Tân lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên tối xuống, mặc dù đối phương liền tánh mạng của mình, bất quá cái này cũng không đại biểu chính mình liền nhất định sẽ nghe lệnh ý đi, đường đường nhân hoàng, tất nhiên sẽ không cam lòng bị người bài bố. Ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện sao? Sinh tử của ngươi đã hoàn toàn nắm giữ trên tay của ta, sống hay chết cũng chỉ dựa vào một câu nói của ta, ta không ngại để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thiếu niên bỗng nhiên tiến lên một bước, chậm rãi đi xuống, căn bản cũng không có đem Đế Tân làm người, càng giống như là một cái tùy thời có thể làm thịt bắt tù binh. Đế Tân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết đối phương tại sao lại đối với mình ôm ý, bất quá hắn nhưng cũng không phải là cam tâm người nhận thua, kỳ thực bên trên mình tuyệt đối không có khả năng kém hơn hắn. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không sao tốt trò chuyện, đàm luận được lòng chúng ta liền đàm luận, không thể đồng ý lời nói, ngươi xuất thủ chính là. Đế Tân không sợ hãi nhìn hắn, chắc là quanh năm ở Phượng tộc sống trong nhung lụa quan hệ, khiến cho hắn căn bản là không coi ai ra gì, phảng phất trên đời này người nào cũng không thể là đối thủ của hắn một dạng, người như vậy tuy là thực lực cao cường, thực chiến kinh nghiệm lại cũng không có thể có chính mình phong phú. Cho nên một ngày động thủ, chính mình chưa chắc sẽ thua, chỉ bất quá đây cũng là Phượng tộc, chính mình dường như còn không có cái kia 907 cái có thể sẽ đánh bại hắn, Phượng tộc nhân cũng không khả năng cho phép chính mình đánh bại hắn, dù sao nơi này là Phượng tộc, tất nhiên chắc là sẽ không cho phép chính mình cản rỡ như vậy. Ha ha, ta muốn biết, rốt cuộc là ai cho ngươi sức mạnh, dám ở ta Phượng tộc làm cản, ngươi phải biết rằng, ngươi vừa rồi lời kia đầy đủ ngươi chết 100 lần, ngươi căn bản cũng không xứng đáng nói điều kiện với ta, ta không giết ngươi, ngươi nên cảm ơn đại đức. Thiếu niên híp mắt nhìn Đế Tân, trên người sát ý đã khóa được hắn, phản phất lúc nào cũng có thể xuất thủ. Không cần nhiều lời, ra tay đi, nếu chúng ta đều không thể đồng ý, cái kia cũng không cần phải chuyện trò tiếp nữa, hợp tác ý tứ là tín nhiệm lẫn nhau, ta cảm thấy chúng ta căn bản là không có biện pháp tín nhiệm. Đế Tân lắc đầu, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, đối phương vốn là không có dự định cùng mình hào hào hợp tác, chính mình cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, kết quả là còn muốn bị người bạch nhãn, bị người phỉ nhổ, hà tất lại muốn tìm cho mình chịu tội đâu. Chương 466, nhốt vào nhà giam. Ha ha, tốt, đã như vậy, thật sự của chúng ta không có gì hay trò chuyện, người đến, bắt hắn cho ta dẫn đi, nghiêm gia trông coi. Phượng Vũ đông nhiên nói rằng, cửa đột nhiên xông vào hai gã sĩ binh, trực tiếp đỡ Đế Tân liền hướng bên ngoài đi. Đế Tân vừa muốn động thủ, suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua, nơi đây dù sao vẫn là Phượng tộc địa bàn, chính mình còn không thấy Phượng tộc tộc trưởng, còn không biết thái độ của hắn là cái gì. Chính là một cái nhị trưởng lão dường như còn không đại biểu được cái gì, vẫn là trước xem tình huống một chút lại tính toán sau cũng không trễ, huống chi mình bây giờ trong người còn bị thương, hoàn toàn chính xác không thích hợp động thủ. Chuyện gì xảy ra? Ai bảo các ngươi bắt người? Đi tới phân nửa, ông lão mặc áo xanh không biết từ nơi nào đống nhiên đi ra, hơi kinh ngạc nói, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng tình huống, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, chúng ta là phụng nhị trưởng lão mệnh lệnh đem người dẫn đi, cũng xin trưởng lão không nên làm khó chúng ta. Cầm đầu một gã hộ vệ cung kính nhìn thoáng qua đi tới ông lão mặc áo xanh, trên mặt lộ ra một thần sắc khó khăn. Cái gì? Tiểu hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão tại sao lại đột nhiên phái người tới bắt ngươi? Ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên đem ánh mắt dừng ở Đế Tân trên người, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tộc trưởng sớm nói với hắn, nhất định phải lễ phép đối đại Đế Tân, bây giờ Đế Tân bị tóm lên tới, cái này ngược lại có chút xuất hồ ý liêu. Một bên là tộc trưởng, một bên là hiện tại trưởng quản Phượng tộc nhị trưởng lão, cái này đích xác khiến cho hắn khó có thể lựa chọn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, lão tiên sinh không cần thay ta nói cái gì. Các ngươi nếu không có hợp tác thành tâm, cái kia cũng không cần phải sẽ tìm ta nói chuyện, con người của ta liền cái này tính khí, khó mà nói cũng sẽ không hơn nữa. Đế Tân cười ha hả nhìn hắn, da của đối phương tình tự nhiên không phải giả vờ. Hắn vậy cũng không ngờ rằng biết xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết nhị trưởng lão lại đột nhiên ra tay với chính mình. Cái này cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi mấy ngày, tộc trưởng còn có 4 ngày tựu xuất quan, ngươi yên tâm, đợi nàng đi ra, ta liền lập tức thả ngươi đi ra, hiện tại Phượng tộc chủ nhà dù sao cũng là nhị trưởng lão, ta cũng không dám tự tiện chủ trương gọi ngươi phong xuất. Ông lão mặc áo xanh có chút thấy náy nhìn Đế Tân, có vẻ rất là không làm sao được, Đế Tân là mình mời về khách nhân, thấy hắn như thế, hắn tâm lý tự nhiên cũng không chịu nổi, bất quá đây cũng là không có biện pháp nào. Không có chuyện gì, không cần thay ta lo lắng. Đế Tân cười cười, đối phương trên mặt lo lắng tự nhiên không phải giả vờ, hắn rõ ràng cảm thấy đối phương cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương còn không có ra hại quá chính mình tâm tư, Đế Tân tự nhiên cũng sẽ không hạ nhục hắn nhìn. Đem người dẫn đi à, rất chiếu cố, cũng đừng làm cho hắn ở bị ủy khuất gì. Ông lão mặc áo xanh nghiêm túc nhìn cầm đầu hộ vệ, nếu không thể đem người thả đi ra, bất quá nhưng cũng phân phó bọn họ rất chiếu cố. Nhìn thấy Đế Tân như vậy, hắn cũng tự nhiên có thể đoán được chuyện nguyên nhân, nhị trưởng lão vốn là tính khí nóng nảy, tuổi trẻ khinh cuồng, hai người đàm luận không đến vậy là chuyện đương nhiên sự tình. Trưởng lão yên tâm, chúng ta đây liền đi xuống trước. Hộ vệ tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương không phải làm khó mình là được, hắn không dám ở tiếp tục đợi tiếp, mang theo Đế Tân liền vội vã ly khai. Nhìn thấy Đế Tân rời đi bối ảnh, thanh y trên mặt lão giả nổi lên vẻ lo âu, tộc trưởng còn chưa có đi ra, Đế Tân hiện tại lại cùng nhị trưởng lão náo loạn mâu thuẫn, nếu như động sát tâm nói, chính mình chưa chắc là có thể bảo vệ hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu tổ trưởng mau mau xuất quan, bằng không, loại trang diện này mình cũng sợ rằng không khống chế nổi. Ông lão mặc áo xanh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết sẽ không đem người đưa đến nhị trưởng lão nơi nào đây, nhị trưởng lão vốn là đối với chuyện này có rất lớn ý kiến, đích thật là tự cân nhắc không chu toàn. Xem ra chính mình được phái mấy người đi trước bảo hộ hắn, bằng không sợ hắn thật sự có nguy hiểm tính mạng, mình tới thời điểm không kịp đi cứu hắn thúc. Nghĩ nơi đây, ông lão mặc áo xanh liền vội vã ly khai, hiện tại có thể không được chế mãi. Đế Tân bị hộ vệ nhốt ở trong phòng giam, có ông lão mặc áo xanh phân phó, đối nàng vẫn tính là rất là khách khí, không có đem hắn cùng với những phạm nhân khác giam chung một chỗ, mà là đơn độc giam giữ ở tại một gian trong phòng giam. Ngươi ở nơi này mặt hảo hảo đợi a, có chuyện gì có thể gọi chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng làm khó dễ, tiền tiền tốt, chúng ta, nếu như mặt trên có mệnh lệnh, chúng ta sẽ thả ngươi đi ra. Hộ vệ nhìn Đế Tân nói rằng, ông lão mặc áo xanh thái độ như thế, vậy đã nói rõ người này sớm muộn sẽ đi ra, mình cũng không cần phải đắc tội hắn, bằng không nói không chừng lời còn sẽ cho mình rước lấy một thân phiền phức, thế nhưng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Phiền thoái, yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đế Tân gật đầu, nếu đối phương không có làm khó chính mình khẳng định cũng sẽ không ở không đi gây sự. Đế Tân nói xong, tự giác đi vào, sau đó an tĩnh ngồi xuống, trên người còn có tổn thương, chính mình phải mau sớm điều trị, khó tránh khỏi sẽ có người tới đánh lén mình, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chương 467, Hồng Hoang thiếu niên. Trên đường còn có người đưa tới thức ăn, Đế Tân vẫn không có di chuyển, mà là ngồi ở tại chỗ. Mình bây giờ bị vây ở phượng tộc, cũng không biết nữ hoa nương nương hiện tại thế nào. Thái Dương thành nhân có không có làm khó nàng. Đế Tân tâm lý không khỏi thở dài, tự nhiên cũng là lo lắng nữ hoa nương nương an nguy, chính mình ly khai, cũng là đưa nàng một người lưu tại Thái Dương thành, đích xác có chút không hiền hậu. Chỉ hy vọng Thái Dương thành chủ hiện tại sẽ không như thế sớm xuống tay với nàng, còn có Dương thành ở chỗ này, hắn sẽ phải trợ giúp nữ hoa nương nương, mình cũng không cần phải quá lo lắng. Trung quanh là từng gian nhà tù, mãi cho đến ngày thứ hai, Đế Tân lúc này mới đứng dậy. Vừa lúc thấy bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, người đàn ông trung niên nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình, phảng phất nhận biết mình một dạng. Đế Tân có chút phản cảm ánh mắt của hắn, áp căn bản không hề để ý tới hắn, người không biết cũng thì không cần đi để ý tới. Người là Hồng Hoang người. Người nọ nhìn thấy Đế Tân không có mở miệng, mà là một mạch 137 tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt vẫn thả ở trên người hắn. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nghe xong lời của hắn, Đế Tân bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, hiển nhiên còn chưa hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì, tại sao lại đột nhiên nói cái này. "Ta nói, ngươi là Hồng Hoang người." "Ta là chính là Hồng Hoang người, ngươi khí tức trên người rất quen thuộc, cho nên ngươi nhất định là Hồng Hoang người." Người đàn ông trung niên khẳng định nói, không có chút nào do dự, nhìn Đế Tân, trong mắt của hắn lóe lên một quen thuộc, phảng phất chính là nhiều năm không gặp bằng hữu một dạng. Đế Tân nhíu mày một cái, còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không trả lời vấn đề của hắn, không biết thân phận của đối phương, Đế Tân tự nhiên là có nơi kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, Đế Tân vẫn gật đầu, không cần phải đi lừa hắn, hơn nữa đối phương cũng uy hiếp không được chính mình, hai người căn bản cũng không nhận thức. "Không sai, đắc, ta là Hồng Hoang người, cho nên, ngươi đến cùng cái gì nói cái nấy?" Đế Tân nhìn hắn, đối phương tựa hồ là muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen, người này dáng dấp thoạt nhìn có chút chật vật, hẳn là bị người đánh qua, không đúng vậy sẽ không như thế thảm. Ngược lại là đúng dịp, không nghĩ tới thế mà lại còn ở chỗ này đụng tới Hồng Hoang người, ngươi cũng là bị bọn họ vồ vào tới. Nghe xong Đế Tân lời nói, đối phương cũng không nhịn được lắc đầu, có vẻ hơi được cười, phảng phất tại tự giễu một dạng. "Ngươi chẳng lẽ là vì bọn họ cho vồ vào tới? Bọn họ bắt ngươi là vì cái gì?" Đế Tân đáp phi sở vấn, tâm lý ngược lại là đối với thân phận của hắn tò mò. Hắn hẳn còn chưa biết thân phận của mình, Đế Tân cũng không có nói toạc, hắn nhớ nhìn đối phương một cái đến cùng có mục đích gì, lại tại sao lại bị bắt tới đây tới. Nghe xong Đế Tân lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đế Tân, trong mắt của hắn có chút đục ngầu, bắt trước Phật kinh trải qua rất nhiều bất kham kỷ niệm sự tình. Đế Tân tâm lý nhịn không được có chút ngưng trọng, không minh bạch đối phương vì sao sẽ cho mình loại cảm giác này, người này đến cùng là thân phận gì, đối phương nếu nói hắn là Hồng Hoang người, vậy thì hẳn là Hồng Hoang người. Chuyện này một lời khó nói hết, một chốc ta cũng cùng ngươi nói không xong, bất quá ngươi đã bị bắt tới đây tới rồi, vậy hẳn không có cơ hội có thể đi ra. Phượng tộc nhân cũng không khả năng biết bỏ qua ngươi. Người nọ đồng tình nhìn thoáng qua Đế Tân, nhịn không được lắc đầu thở dài một hơi. "A, chỉ giáo cho, chẳng lẽ người tiến vào một cái đều không ra được? Lời này của ngươi không khỏi nói khiết quá khẳng định a, chính ngươi ra không được, sẽ không đại biểu người khác cũng ra không được." Đế Tân lườm hắn một cái, mặc dù không biết hắn đã trải qua cái gì, bất quá lúc trước hắn nói nhưng cũng tồn tại một vài vấn đề. Cái gì gọi là tiến đến liền không ra được, chính mình làm sao lại ra không được, đi ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. "Không ra được, yên tâm đi, người tiến vào đều không có cơ hội có thể đi ra. Phượng tộc vẫn muốn đi qua chúng ta đắc thủ tới khống chế Hồng Hoang, mặc dù là chúng ta hợp tác với hắn, hắn cũng không khả năng sẽ thả chúng ta đi ra, tối đa để cho chúng ta sống lâu một chút nhi." Người nọ nhìn hắn một cái, nhịn không được lắc đầu, cũng không có bởi vì Đế Tân lời nói mà tức giận gì đó. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút không rõ lời của hắn. Hắn tâm lý bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán, đối phương biết không phải là Đại Thương Thánh Đỉnh nhân. Đi qua Đại Thương Thánh Đỉnh tới khống chế Hồng Hoang, đây chính là một cái cực kỳ hợp lý ý tưởng, dường như cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. "Ngươi là Đại Thương Thánh Đỉnh nhân?" Đế Tân nhìn hắn đột nhiên hỏi, vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, Đế Tân vẫn là quyết định hỏi một câu hắn. Đế Tân vừa dứt lời, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm Đế Tân, nỗ lực nhìn ra cái gì tới. Đã nhận ra ánh mắt của hắn, Đế Tân nhịn không được điểm gật đầu nói rằng, "Không sai, ta là Đại Thương Thánh Đỉnh nhân, có thể chúng ta bị bắt vào tới mục đích tương đồng." "Ngươi, thật là Đại Thương Thánh Đỉnh nhân? Vậy là ngươi làm sao bị bọn họ cho bắt được?" "Theo ta được biết, nếu như ngươi thành thật đợi ở Đại Thương Thánh Đỉnh lời nói, bọn họ đơn là gan còn không có lớn như vậy, dám trực tiếp đi vào bắt ngươi." Đối phương đối với Đế Tân lời nói tựa hồ có hơi hoài nghi, mới vừa rồi lúc này mới nhìn hắn hỏi. Chương 468, kỳ quái lão giả. "Ngươi nói ta, vậy chính ngươi đâu? Ngươi là làm sao bị người vồ vào tới? Ấn ngươi thuyết pháp mà nói, chỉ cần hảo hảo đợi ở Đại Thương Thánh Đỉnh cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi, vậy ngươi lại là làm sao bị bắt vào tới?" Đế Tân nhìn hắn hỏi ngược lại, trong lòng nhưng cũng có chút hoài nghi, đối phương nếu là đại thương thánh đỉnh nhân, cái kia đối phương nên nhận biết mình mới đúng, thế nhưng nàng đối với mình không có chút nào ấn tượng, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Nghe xong Đế Tân lời nói, đối phương nhịn không được lắc đầu, có vẻ hơi hối hận, chuyện này một ngày bỏ lỡ chính là cả đời bỏ lỡ, tự nhiên cũng không có trở về đầu khả năng. Chuyện này, trước đây ta cũng là không ngờ rằng Phượng tộc nhân lại đột nhiên xuất thủ tới chúng ta Hồng Hoang bắt người, chuyện này vốn là cực kỳ phức tạp, Phượng tộc nhân quỷ kế đa đoan, căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị. Người đàn ông trung niên lắc đầu, có vẻ rất là bất đắc dĩ, nhân đã bị tới nơi này, bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không hữu dụng. Ngươi thật là Hồng Hoang người. Vậy ngươi gặp qua các ngươi Hồng Hoang nhân hoàn sao? Đế Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi, vẫn luôn ở hiếu kỳ chuyện này, chính mình lại không phải là không có mỗi ngày không nhận ra, đối phương không có khả năng đối với mình không có một chút ấn tượng. Nhân hoàng, chúng ta loại cấp bậc này người căn bản là tiếp xúc không đến nhân hoàng loại cấp bậc này người, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy, ra thế chúng ta thay mặt trong hoàng cung người hầu. Ta bậc cha chú chắc là đã gặp, bất quá ta quả thực căn bản cũng không có gặp qua hắn, cũng căn bản là miễn bản ta đã thấy, phụ thân ta cũng vẹn vẹn chỉ là xa xa gặp qua nhân hoàng một mặt. Nghe xong nam tử trung niên nói, Đế Tân âm thầm suy tư một chút, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải là không có cái này cái khả năng. Thân là Hồng Hoang người, vậy nhất định không thể làm Hồng Hoang kẻ phản bội, Phượng tộc hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không thể mở miệng, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi nên cẩn thận một ít. Đối diện trịnh trọng dặn dò, chuyện này liên quan đến Hồng Hoang tương lai, tự nhiên không thể qua loa, đồng dạng là Hồng Hoang người, tự nhiên cũng muốn nhắc nhở một cái đối phương. Muốn phải khống chế Hồng Hoang cũng có thể tìm một quyền lợi tương đối lớn người, không nên tìm ngươi à, hoặc có lẽ là, ngươi bị bắt vào tới đã bao lâu, bọn họ sẽ không có đối với ngươi như vậy. Đế Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như không có chỗ dùng nói, đối phương không nên tiếp tục giữ lại người sống, nếu giữ lại hắn, vậy hắn trên người nên có Phượng tộc cảm giác hứng thú. Ngươi nói không sai, bọn họ đã nói cũng không còn giết ta, là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, bọn họ có thể lợi dụng ta, sau đó tới uy hiếp phụ thân ta, qua một thời gian ngắn bọn họ nên liên hệ phụ thân ta. Nếu như đối phương thực sự làm như vậy lời nói, ta sẽ lấy cái chết tạ tội, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không để hắn uy hiếp được phụ thân ta, mà nguy hại đến Hồng Hoang, thân là Hồng Hoang con dân, ta có nghĩa vụ cũng có quyền lợi vì Hồng Hoang dâng ra ta sinh mệnh. Người đàn ông trung niên trên mặt nổi lên một dứt khoát, hiển nhiên là hạ quyết tâm, ngày liền dù chết cũng sẽ không làm cho đối phương được như ý. Đế Tân gật đầu, nếu quả thật có đối phương theo như lời vậy, cái kia người trước mắt này hoàn toàn chính xác đáng giá chính mình kính nể. Hồng Hoang có như ngươi vậy con dân, ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không mở miệng nói bất luận cái gì nói. Đế Tân cười cười, người như vậy, hoàn toàn chính xác cũng đáng giá chính mình kính nể. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng đến trong này tới, là ngươi muốn chết là có thể chết sao? Ngươi coi Phượng tộc là bài biện, không có một chút tác dụng. Đối phương một gã ông lão mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng. Lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, một cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác, nhắm mắt lại, liền nhìn cũng không nhìn mấy người liếc mắt, không chút nào để bọn họ vào mắt. Chúng ta nói ngươi chen miệng gì? Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Người đàn ông trung niên không chút khách khí nói, hiển nhiên đối với lời của lão giả có chút phẫn nộ. Ha ha, cùng ta có quan hệ gì đâu, mọi người hiện tại đồng dạng là Phượng tộc tù nhân, ta cũng chỉ là khuyên ngươi một câu mà thôi, ngươi có thể nghe, cũng có thể không nghe, đây là của ngươi này sự tình, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ta. Lão đầu cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, giọng nói lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười nhạo, phảng phất cảm thấy lời của hắn rất là nực cười. Lão gia hỏa, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi sắp truy liêu? Biết là tù nhân còn dám ở chỗ này khẩu xuất của nôn, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Người đàn ông trung niên dường như nhìn đối phương rất là khó chịu, nếu không có nhà tù cách trở, hắn sợ là hiện tại liền tiến lên đánh đập tàn nhẫn. Lão giả đống nhiên mở mắt nhìn hắn một cái, Đế Tân ánh mắt đống nhiên dừng lại ở ánh mắt của hắn bên trên. Liền trong khoảnh khắc đó, Đế Tân nhịn không được run rẩy một chút, phảng phất bị cái gì mánh thu theo dõi một dạng, làm cho một loại cảm giác không rét mà run. Hắn có thể cảm giác được lão giả đối diện thực lực rất mạnh, chắc là ở Phượng tộc vị kia ông lão mặc áo xanh bên trên. Thực lực bực này cường giả là hà dã sẽ bị nhốt vào phương diện này tới, hoặc có lẽ là hắn là cố ý. Đế Tân ở tâm lý âm thầm suy đoán, theo lý mà nói, thực lực như vậy cường giả hẳn rất khó bị bắt, vì sao đối phương biết cam tâm thành thành thật thật đợi ở trong phòng giam? Cái này ngược lại là có chút kỳ quái lại. Chương 469, khiêu khích. Lão tiên sinh, là chúng ta có nhiều mạo phạm, cũng xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn đặt ở tâm lý. Đế Tân kéo gần mở miệng người đàn ông trung niên, chính mình thì là tiến lên một bước, cung kính nói: Lúc này gây thù hằn tự nhiên là một cái không phải lựa chọn sáng suốt, thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, chính mình không cần thiết sẽ cùng đối phương náo mâu thuẫn gì, nếu không rất dễ dàng nhóm lửa trên thân. Nghe xong Đế Tân lời nói, trên mặt của đối phương bỗng nhiên nổi lên một nụ cười, hiển nhiên là không minh bạch đối phương tại sao lại đối với mình cung kính như vậy. Đạo hữu, một cái tao lão đầu tử mà thôi, ngươi không cần phải đối với hắn như vậy, chúng ta lại không biết, hắn lẻ sáu linh lại không thể bắt chúng ta thế nào. Người đàn ông trung niên tựa hồ đối với Đế Tân cách làm cũng có chút khó hiểu, tựa hồ có hơi không khí nói rằng, cũng cho là mình không cần phải đối với hắn như vậy. Ha ha. Ngươi nói đúng, hiện tại mọi người người nào cũng không nhận ra người nào, cho nên chúng ta không cần thiết đem chúng ta tâm tình của nội tâm phát tiết đến trên người của hắn, chúng ta hẳn là hiểu nhau trợ giúp lẫn nhau. Đế Tân cười ha hả nhìn người đàn ông trung niên, căn bản cũng không có đưa hắn lời nói để vào mắt. Hắn cũng đại khái hiểu rõ người đàn ông trung niên này là người này có chút xung động, căn bản cũng không có chút nào khiêm tốn. Ha ha ha, ở trong lao đợi lâu như vậy, đã lâu không thấy ngươi người thú vị như vậy đâu, tiểu tử, ngươi tên là gì, giống như ngươi vậy trầm ổn người làm sao sẽ bị bắt tới đây mà tới. Đối phương tựa hồ đối với Đế Tân lời nói rất là thỏa mãn. Giọng nói bỗng nhiên trở nên hòa hoãn đứng lên, cười ha hả nhìn Đế Tân nói rằng: "Lão tiên sinh, ta gọi Đế Tân, nói vậy chúng ta mới vừa nói chuyện phiếm ngươi cũng có thể nghe được à, chúng ta tới từ Hồng Hoang, đồng dạng đều là Hồng Hoang người. Đế Tân gật đầu nói, thực lực của đối phương rất mạnh, chính mình không cần thiết đắc tội hắn, không duyên cớ vì mình gia tăng rồi một cái đối thủ. Hồng Hoang. Lão giả ánh mắt lóe lên cùng nhau yên lặng, phản phất tại chút nào Đế Tân lời nói, một lát không có mở miệng nói. Nhìn thấy nhìn bộ dáng như thế, Đế Tân ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người này tựa hồ là hiểu rõ Hồng Hoang, tại sao lại làm cho một loại cực kỳ nhớ lại cảm giác, đây cũng là khiến cho Đế Tân hơi kinh ngạc. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là bị Đế Tân cho kéo lại, lúc này không nên đi quấy rối đối phương. Đế Tân, ai là Đế Tân? Đi ra một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, Đế Tân sửng sốt, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác, không biết đối phương tìm mình làm nha. Chính là hắn, mang cho ta đi ra có hộ vệ trực tiếp xông tiến đến, sau đó mang theo đế tứ muốn đi ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi người tới bắt? Người đàn ông trung niên có chút nóng nảy, đứng ở Đế Tân trước mặt, không sợ hai chút nào nhìn trước mặt hộ vệ, đồng dạng cũng là gương mặt khẩn trương. Cút, chúng ta bây giờ không rảnh cùng ngươi lời nói nhảm. Cầm đầu hộ vệ có vẻ cực kỳ táo bạo, trực tiếp đem người đàn ông trung niên cho đẩy ra, sau đó mang theo Đế Tân trực tiếp rời đi nhà tù. Hắn có thể không có thời gian cùng đối phương lại tiếp tục hao tổn nữa. Đế Tân không nói gì, trong lòng đống nhiên có cổ dự cảm bất hảo, bọn họ như vậy mang chính mình đi khẳng định không có chuyện gì tốt, có thể chính là cái kia nhị trưởng lão ghi hận trong lòng, vẫn muốn tìm phiền toái cho mình. Đế Tân không có mở miệng, nên tới sớm muộn sẽ đến, nói không hữu dụng gì, chính mình cũng thì không cần mở miệng nữa. Vào đi thôi. Hộ vệ trực tiếp đã đem người ném vào một gian đại điện, sau đó đi thẳng, không có chút nào do dự. Đế Tân nhíu mày một cái, tâm lý đã âm thầm cảnh giác, nếu như gặp nguy hiểm gì, mình cũng có thể trước tiên làm ra biện pháp ứng đối. Vâng. Vừa mới bước vào đại môn, một cổ kinh khủng khí lãng đập vào mặt, Đế Tân biến sắc, cũng may mà chính mình sớm có chuẩn bị, bằng không thực sự đã bị đối phương cho đánh lén. Đế Tân một cái nghiêng người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra đối phương công kích, sau đó lắc mình đến rồi một bên, hắn cũng không gấp phát động công kích, mà là cảnh giác nhìn phía sau người. Ha ha, tiểu tử, thật sự có tài, cư nhiên có thể tránh ra, đến đây đi, khiến cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đối phương cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay run lên, thân thể nhanh như thiểm điện, điên cuồng đánh tới, không chút nào lưu thủ ý tứ. Đế Tân híp mắt nhìn hắn vài lần, người này chính là phía trước đem chính mình xem ra được Phượng tộc nhị trưởng lão Phượng Vũ. Đế Tân trong lòng đã động sát ý, đối phương 5 lần 7 lượt muốn đưa mình vào tử địa, khiến cho hắn làm sao có thể chịu được, nếu đối phương muốn. Hai đánh, vậy đánh thông khoái à, khiến cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả lực lượng. Chính mình cũng không phải là hắn phụng chủ hộ vệ, không có khả năng còn có thể đối với hắn thủ hạ lưu tình, muốn đánh, phải đánh đến khiến cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến đây đi, ngươi đã muốn đánh nhau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đế Tân cười lạnh một tiếng, thân thể nhất thời biến thành mãnh hổ một dạng. Hướng phía sông tới Phượng Vũ đánh móc sau gáy. Hắc hắc, tự tìm chết, chắc không được người khác nhìn thấy Đế Tân xông lại, Phượng Vũ trên mặt nổi lên một ngoan ý, phảng phất đã nhìn thấy đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Chương 470, tái chiến Phượng Vũ. Ngươi tự tìm chết, đó thật lạ không được người khác. Phượng Vũ trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía Đế Tân bộ ngực, dường như muốn đưa nàng cả người đâm thủng một dạng. Đế Tân không còn né tránh, hướng phía họng súng của hắn vọt tới. Đang ở nòng súng đâm tới trong nháy mắt, Đế Tân thân thể bỗng nhiên động, cả người giống như một chỉ linh hoạt hầu tử một dạng, trực tiếp sát bên người ly khai trước mặt của hắn, chớp mắt liền vọt tới phía sau hắn. Không tốt. Phượng Vũ căn bản cũng không có ngờ tới đối phương thân thủ sẽ như thế mất tiệp, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền tránh ra chính mình tiến công. Bất quá hắn nhưng cũng không có đặc biệt hoảng loạn, trường thương trong tay vung lên, hoành quét tới, một cỗ sức trùng kích to lớn đem Đế Tân cho văng ra, lực lượng kinh khủng ở bốn phía lan tràn. Đem Đế Tân cho đẩy lùi, Phượng Vũ thân thể cũng lui lại một bước, tuy là đem Đế Tân cho đẩy lùi, nhưng là sức trùng kích to lớn cũng 13 đẩy lùi chính mình. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi ngược lại vẫn là còn có một chút bản lĩnh, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, không tệ không tệ, đã như vậy lời nói, ta đây liền cẩn thận chơi với ngươi chơi a. Đế Tân thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn đối phương, hắn cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi nhất định chính là đối thủ của ta à? Ngươi có thể đừng quên, ngươi bây giờ còn là ta tội phạm, nơi này là Phượng tộc, ngươi bực này kẻ ti tiện tại sao có thể là đối thủ của ta? Phượng Vũ cười lạnh nói, đem trường thương trong tay trên mặt đất đảo qua, nhìn Đế Tân, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, phảng phất an chắc Đế Tân mở dạng. Đế Tân không nhịn được cười một tiếng, thân là Phượng tộc trưởng lão, từ nhỏ tất nhiên chính là sống trong nhung lụa. Có thể hắn căn bản cũng không có gặp qua cường giả chân chính, ở cường giả chân chính trước mặt, đối phương này một ít thực lực căn bản là không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy ngươi liền tới thử xem, nhìn ngươi có hay không thể đánh thắng ta, hiện tại cũng đừng nói mạnh miệng, bằng không đến lúc đó thua, khả năng liền mất thể diện. Nếu không phải là nơi này là Phượng tộc, ngươi bây giờ khả năng chính là một cỗ thi thể, cho nên đem ngươi tất cả bản lĩnh lấy ra hết, khiến cho ta nhìn ngươi một chút thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Đế Tân cười nhạt, nếu không phải là nơi này là Phượng tộc, mình mới sẽ không lưu thủ. Nhân hoàng quyền. Nhân đạo sơ khai. Giết. Đang ở Phượng Vũ lăng thần một cái chớp mắt, Đế Tân xuất thủ liền không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra Nhân Hoàng Quyền. Ông. Theo Đế Tân trong miệng cái kia giết chữ mở miệng, Đế Tân trên người tràn ngập nhân đạo long khí, nhất thời liền hướng Đế Tân đỉnh đầu điên cuồng tụ đến, cuối cùng ngắn ngủi vài cái nháy mắt thời gian, nhất tôn cao vài chục trượng đạt đến Nhân Hoàng hư ảnh tùy theo liền ngưng tụ mà ra. Lúc này nhìn kỹ sẽ phát hiện, vị này mười mấy trượng Nhân Hoàng hư ảnh, người mặc một bộ kim sắc thiên tử long bào, đầu đội thiên tử mỹ quan, bên ngoài dáng vẻ dĩ nhiên cùng Đế Tân tướng mạo giống nhau như lúc. Trong khoảng thời gian này, Đế Tân thực lực đề thăng không ít, Nhân Hoàng quyền uy lực tự nhiên cũng có tăng lên, nếu không phải hắn nho nhỏ một trưởng lão thành có thể thừa nhận. Nghĩ lại trong lúc đó, chỉ thấy vị này Nhân Hoàng hư ảnh đấm ra một quyền, quyền kính chỗ đi qua, quanh mình không gian trong nháy mắt mà bắt đầu vặn mèo, trong mơ hồ, trước mắt mọi người thì dường như xuất hiện ảo giác một dạng, dĩ nhiên bất khả tư nghị chứng kiến nhân tộc mới sinh, cùng thiên địa tranh chấp, cùng hồng hoang bách tộc đánh nhau một màn. Oeng. Trong một sát na, chỉ thấy một đạo kim sắc quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền hướng sững sờ Phượng Vũ hung hăng đánh xuống phía dưới. Không tốt. Phượng Vũ biến sắc, đế tân trên người lực lượng kinh khủng đã khóa được hắn, không có chút nào do dự, hắn trường thương trong tay bỗng nhiên dong đưa đứng lên, như một hàng dài một dạng. Giết. Phượng Vũ trên mặt lóe lên một màn điên cuồng, không có sợ hãi chút nào. Thiên Vũ chi sát. Theo đế tân nhân hoàng quyền nện xuống đi qua, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn từ Phượng Vũ trường thương trong tay bên trên truyền đến, sau đó liền thấy một cỗ sáng chói thần quang, mãnh liền với nhân hoàng quyền bùng nổ lực lượng đụng vào nhau. Oeng. Làm đế tân đánh ra 230 đạo kia quyền ảnh, cùng Phượng Vũ trường thương trong tay bên trên bùng nổ thần quang, đụng vào nhau trong nháy mắt đó, nhất thời cũng chỉ nghe được một tiếng ầm vang truyền đến, một cỗ cùng bạo chí cực lực lượng, trong nháy mắt liền từ va chạm trung tâm bạo phát đi. Không gian chung quanh phảng phất đều bể nát một dạng, vô số cái bàn bị chấn nát, thân ảnh của hai người đều là lui về sau hai bước, Phượng Vũ hơi có chút hoảng sợ nhìn đế tân. Cái này hắn cũng không dám. Nữa khinh thị đối phương, tu vi của mình mặc dù đang từ đối phương bên trên, bất quá nếu là chân chính luận thực lực, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ đối phương còn không dùng vũ khí, chân chính tay không là có thể cùng mình bất phân thắng bại, nếu như trong tay đối phương có vũ khí, vậy mình phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha, thế nào, còn muốn tiếp tục hay không lại đánh? Ta nói rồi chỉ ngươi thực lực này, ta còn căn bản là không để vào mắt, ngươi nếu như còn muốn đánh, ta thích phục bồi. Đế Tân tiến lên một bước, phủi bụi trên người một cái, cười ha hả nhìn đối phương, trong mắt lộ ra một vẻ khiêu khích. Chương 471, Phượng tộc pháp trận. Ngươi không nên đắc ý, cho ta mở trận. Phượng Vũ ánh mắt lóe lên một màn điên cuồng, cái này còn là địa bàn của mình, hắn tự nhiên là sẽ không cho phép đối phương ở địa bàn của mình dương ai. Phượng Vũ vừa dứt lời, mười mấy bóng người bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vọt ra, sau đó vây quanh Đế Tân, một cỗ quang mang nhàn nhạt ở bốn phía nổi lên, lập tức dần dần khuyết tán ra. Ha ha, ta xem ngươi bây giờ còn có thể trốn nơi nào, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh liền rách ta pháp trận, bằng không ta gọi ngươi vây ở bên trong. Hắn hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng. Đế Tân nhíu mày một cái, trong lòng đống nhiên có một cỗ dự cảm bất hảo, nơi đây dù sao cũng là Phượng tộc, thân là viễn cổ bá chủ, hắn hay là không dám khinh thị Phượng tộc nội tình. Đế Tân không có chút nào do dự, trực tiếp giơ tay lên chính là một đạo nhân hoàng quyền đánh ra ngoài. Người chung quanh lấy một cái đặc thủ vị trí chung quanh phân tán, trong tay của bọn họ mỗi người cầm một thanh trường kiếm màu xanh, Đế Tân nhân hoàng quyền đánh ra. Trong một sát na, Đế Tân đánh ra nhân hoàng quyền thì dường như giống như là tạo phở mở dạng, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt đang ở hơn 10 đạo kiếm quang phía dưới, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ vỡ nát ra. Vào giờ khắc này, quanh mình thời không thì dường như đóng kết một dạng, lại phảng phất giống như là đi qua vô số tuyết nguyệt, hai cổ lực lượng đột nhiên liền vô thanh vô tức đụng vào nhau. Không khí chung quanh phảng phất lại bình tĩnh lại, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Đang ở đế buồn bực trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ bốn phía đánh về phía Đế Tân, bất ngờ chính là Đế Tân đánh ra nhân hoàng quyền lực lượng. Đế Tân thân thể bỗng nhiên một cái né tránh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra một kích này, chỗ đùi vẫn là gắng gượng ai một quyền. Đế Tân thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, không gấp phát động công kích. Đang không có biết rõ ràng tình huống phía trước, chính mình vẫn là không nên động thủ trước cho thỏa đáng. Cái này pháp trận lại còn có lực lượng bắn ngược tác dụng, đây rốt cuộc là cái gì pháp chứng? Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Đế Tân tâm lý âm thầm suy đoán, pháp trận này không đơn giản, xem ra chính mình vẫn phải là cẩn thận tốt hơn. Ha ha ha, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục đánh a, có bản lĩnh tiểu ra tới đánh ta. Phượng Vũ nhìn Đế Tân chật vật như vậy, nhịn không được cười ha ha hai tiếng, phía trước bị Đế Tân đánh không hề lực trở tay, hiện tại ngược lại là cũng tìm về một điểm mặt mũi, chí ít không có chật vật như vậy. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này pháp chính là có thể vây khốn ta sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi thật có thể chính là ý nghĩ kỳ lạ. Đế Tân nhịn không được lắc đầu, tâm lý lại bắt đầu tại âm thầm suy tính đối sách. Cái này đại kiểm chứng không đơn giản, có thể bắn ngược lực lượng của chính mình, không để cho mình dám tùy ý xuất thủ. Ha ha, chết đã đến nơi, lại còn dám mạnh miệng, lúc đầu ta còn muốn chơi đùa sau đó thả ngươi đi ra, hiện tại xem ra ngươi không cần ta thả ngươi đi ra, chính ngươi cũng có thể ra đi. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, phản phất đối với Đế Tân tàn nhẫn là căm thù đến tận xương thủy. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, chúng ta lúc đầu cũng không sao đồng thời xuất hiện, ta không biết ngươi tại sao lại đối với ta ôm mao như vậy đi, ta hẳn là còn không có đắc tội ngươi đi. Đế Tân bỗng nhiên nhìn hắn, còn chưa rõ chính mình tại sao lại đột nhiên bị hắn cho nhằm vào lên, mình và Phượng tộc người lại chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Phượng Vũ cách làm cũng là khiến cho hắn cảm thấy giữa hai người dường như có cái gì thù giết cha đoạt thê chi hận một dạng, nói đến lúc khiến cho hắn có chút trăm mối không lời giải. Hai anh, ngươi biết cái gì? Nếu không phải là ngươi, Phượng Minh nàng cũng sẽ không bế quan, đây hết thảy cũng đều là lỗi lầm của ngươi, ta không giết ngươi ta giết ai? Không sai, ngươi chính là đắc tội ta, ngày hôm nay ta chính là muốn sống sống đùa trời chết ngươi. Phượng Vũ biểu tình có chút dữ tợn, nhìn Đế Tân hận không thể đưa hắn xé nát một dạng, thật ra khiến Đế Tân có chút không biết làm sao, chính mình dường như không biết hắn à, trước mắt vị này Phượng tộc nhị trưởng lao chính mình căn bản cũng không có gặp qua, cái kia chớ nói chi là Phượng tộc trưởng lão rồi, chính mình sợ là đều không biết rốt cuộc là ai sao gốc. Nếu không biết, lại từ đâu tới đắc tội vừa nói, nhất định chính là bịa đặt, đối phương cái này không có chứng cơ tội danh hoàn toàn chính xác sẽ cho a. Lời ngươi nói Phượng tộc tộc trưởng ta căn bản cũng không có gặp qua, ngươi làm sao có thể đem tội danh quái ở trên người của ta, nhất định chính là nực cười, cái này vu oan giá họa kỹ năng, ta Đế Tân bội phục phục sát đất. Đế, Vương Tiền, Tân cười nhạo nhìn hắn, mình và Phượng tộc nhân căn bản liền không có qua lại gì, cái này tội danh tất nhiên cũng không khả năng là sự thật. Hai anh, ít nói nhảm, ta nói có là có. ngươi bây giờ đã rơi vào trên tay của ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa, ta để cho ngươi chết ngươi phải chết, ai cho phép ngươi nói nhảm. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, áp căn bản không hề đem Đế Tân lời nói để vào mắt, hắn thấy, Đế Tân như là đã rơi vào trên tay của mình, vậy trên cơ bản có thể nói là chết người đi được, căn bản cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Giết cho ta, bắt hắn lại, khiến cho hắn kiến thức một chút ta Phượng tộc lợi hại. Phượng tộc nhìn hộ vệ bên cạnh nói rằng, cho hay hiện tại mới chính thức bắt đầu rồi. Chương 472, đẩy lùi Phượng Vũ. Nghe xong lời của hắn, Phượng tộc nhân bắt đầu động thủ, trường kiếm trong tay vẽ quỷ dị đường vòng cung. Đế Tân nhìn bọn hắn chằm chằm động thủ, sắc mặt dần dần trầm xuống, nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lời của mình, hắn không ngại vì đối phương tiết kiệm một ít lương thực, ngược lại Phượng tộc nhiều người, chính mình không ngại giúp hắn giải quyết một hai. Người đều cũng có ranh giới cuối cùng, cái này Phượng Vũ như vậy không biết sống chết, mình cũng nên xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Thế nào? Ngươi có sợ không? Nói sợ quỳ xuống, có thể ta còn sẽ xem xét hắn thả ngươi đi ra. Phượng Vũ thương hại nhìn Đế Tân, như ngoan cố chống cự một dạng, Đế Tân dường như căn bản là không hề lực trở tay. Ít nói nhảm, tới, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút các ngươi Phượng tộc pháp trận, cũng khiến ta thất vọng mới là. Đế Tân trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, tiến lên một bước nhàn nhạt nhìn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử xem a. Đế Tân nghĩ lại chi 513 gian, trực tiếp một bộ nhân hoàng quyền đánh ra, chỉ thấy vị này nhân hoàng hư ảnh đấm ra một quyền, quyền kính chỗ đi qua, quanh mình không gian trong nháy mắt mà bắt đầu vặn mèo, trong mơ hồ, trước mắt mọi người thì dường như xuất hiện ảo giác một dạng, dĩ nhiên bất khả tư nghị chứng kiến nhân tộc mới sinh, cùng thiên địa tranh chấp, cùng hồng hoang bách tộc đánh nhau một màn. Oanh. Trong một sát na, chỉ thấy một đạo cảnh sắc quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền hướng xứng sở pháp trận ra Phượng Vũ hung hăng đánh xuống phía dưới. Theo một tiếng ầm vang nổ vang truyền đến, Phượng Vũ thân ảnh bị tập trung ở nơi này nói quyền ảnh bên trong, trong lòng liền phản kháng chút nào ý niệm trong đầu cũng không có, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền hướng quanh mình tàn sát bừa bãi đi, phương viên mấy trăm thước trong phạm vi, trực tiếp đã bị cỗ lực lượng này quyền tịch mà qua, trở nên một mảnh hỗn độn. Phượng Vũ trong mắt của trở nên hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Đế Tân đều đã bị vây ở pháp trận bên trong mà lại còn có thể hướng mình phát động công kích. Vốn là tan vỡ sắp đến Phượng tộc pháp trận, theo Đế Tân hai tay lại một lần nữa nhân hoàng quyền đánh ra, chỉ nghe được tư lạp nhất thanh thúy hưởng truyền đến, toàn bộ trận pháp không gian vào giờ khắc này, dĩ nhiên cũng làm sinh sôi vỡ ra tới. Phản phất từ tới liền chưa từng xuất hiện ra phân nửa, trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, Đế Tân thực lực có thể tưởng tượng được. Hai tay xé mở chúng ta Phượng tộc pháp trận. Cái này, đây chính là Hồng Hoang nhân hoàng thực lực hay sao? Dĩ nhiên trực tiếp dùng hai tay vạch tìm tòi chúng ta Phượng tộc pháp trận. Tốt, lực lượng thật là mạnh. Thực lực của người này cư nhiên mạnh như vậy. Phượng Vũ nhịn không được tự lẩm bẩm. Làm trước mắt đây hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ Đế Tân thân ảnh không có chút nào di động bên ngoài, mặc dù là chúng quanh hộ vệ cũng bị cỗ này tứ ngược tình phong, sinh sôi cấp hiên phi đến vài trăm thước có hơn. Còn như Phượng Vũ thân ảnh, mặc dù không có tan cảnh mây khói, nhưng Phượng tộc pháp trận phòng ngự lại bị Đế Tân một quyền nổ nát, lúc này thân ảnh của hắn đang vết máu loang lổ, khí tức hơi yếu nằm hơn 10 mét sâu dấu quyền bên trong. Đế Tân ở Khương Tử Nha trên người đảo qua sẽ phát hiện, hắn xương cốt toàn thân lúc này cũng sớm đã đều gãy, mặc dù là còn có một hơi thở tồn tại, hoàn toàn là bởi vì vì đế hạnh mới vừa một quyền kia, đại thể nửa lực lượng đều tiêu hao Phượng tộc pháp trận bên trên, bằng không lão tiểu tử này chỉ sợ sớm đã bị Đế Tân một quyền đánh bể. Đương nhiên, Đế Tân cũng vẫn là có kiêng kỵ, cũng không có sử xuất toàn lực, nơi đây dù sao cũng là Phượng tộc, tiểu tử này chết tất nhiên mình cũng không cách nào thoát khỏi quan hệ, cho nên cái này phiền toái không cần thiết hắn còn không muốn đi trêu chọc. Tuy nói Đế Tân không có dùng toàn bộ tu vi, thế nhưng nhân hoàng quyền ngưng tụ nhân đạo đại thế, hội tụ nhân đạo long khí một kích uy lực, tự nhiên cũng không phải chính là một cái dưới cái siêu Phượng tộc trưởng lão có thể ngăn cản được, có thể ở Phượng tộc pháp trận phòng ngự phía dưới bảo vệ một mạng, đã có thể được xem là may mắn tuyệt cùng. Nếu như lúc này có người ở Phượng Vũ bên cạnh, tỉ mỉ vừa nghe sẽ phát hiện, hai mắt của hắn bên trong không hề một tia thần thái, trong miệng còn tầng tầng không ngớt nói, không phải, không có khả năng, không phải nói từ Đại Vũ Vương sau đó, nhân hoàng cũng không thể tu luyện sao, nếu không, nhất định sẽ đánh xuống thiên phạt. Vì sao cái này Hồng Hoang nhân hoàng thực lực sẽ mạnh như vậy? Đây a, đối phương khẳng định không phải Hồng Hoang nhân hoàng, nhất định là chính mình nghĩ sai rồi. Ngươi có phục hay không, ta đã sớm nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn đánh thắng được ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng, thế nào, còn muốn đánh sao? Đế Tân vừa dứt lời, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên khóa được Đế Tân, bay thẳng đến trước mặt của hắn đánh tới. Không tốt, cư nhiên kinh động Phượng tộc cường giả, bất quá nghĩ đến cũng đúng, chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động những người khác, nơi đây dù sao cũng là Phượng tộc. Đế Tân nhịn không được gật đầu, ngẫm lại liền bình thường trở lại, xem ra lại tránh không khỏi là một hồi ác chiến a. Đế Tân bắt đầu cảnh giác, trong chớp mắt, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là bỗng nhiên giết tiến đến, rất ít tràn ngập rất mạnh sát ý. Tiểu tử, là ai cho ngươi dũng khí dám ở ta Phượng tộc trên địa bàn đánh người, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư? Lão giả áo bào trắng trên mặt không giận tự uy, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền khóa được Đế Tân, đối phương nhìn chằm chằm Đế Tân, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Chương 473, Phượng tộc cao thủ. Ha ha, lão tiên sinh, nói vậy ngươi cũng là Phượng tộc trưởng lão à, nếu là có người đều uy hiếp đến tính mạng của ngươi, ta không tin ngươi còn có thể không đạt được gì, mặc người chém giết. Đế Tân trên mặt không sợ hãi chút nào, tiến lên một bước, nhìn thẳng hắn, trên mặt nổi lên một kiên nghị. Ha ha, hảo tiểu tử, ở ta Phượng tộc trên địa bàn dương ai còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta xem ngươi là hoạt nghị vai à, đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu tới gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tiểu tử ngươi lại dám ở ta Phượng tộc trên địa bàn náo sự, ta muốn nhìn, ngươi là như thế nào có chút làm, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chỉ có thể là chờ chết. Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng, khiến người ta đem Phượng Vũ mang đi, Phượng Vũ trên người bây giờ còn có tổn thương, tự nhiên không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây, cho nên hắn đầu tiên là tìm người đưa hắn dẫn đi trị liệu. Đế Tân không có chút nào do dự, thân thể bỗng nhiên lui lại mấy bước, nhanh chóng cùng đối phương kéo dài khoảng cách, thực lực của người kia trên mình, hắn không thể so với ngươi Phượng Vũ, người trước mắt này mới là thật đang Phượng tộc cao thủ. Hắc hắc, có chút ý tứ nhìn thấy Đế Tân lui lại, đối phương khỏe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười, thành thật mà nói, hắn vẫn còn có chút thưởng thức Đế Tân, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tu vi bây giờ, hoàn toàn chính xác khiến người ta thán phục. Huống hồ đối phương vẫn là Hồng Hoang Nhân Hoàng, không phải nói từ Đại Vũ Vương sau đó, Nhân Hoàng cũng không thể tu luyện sao? Nếu không, nhất định sẽ đánh xuống thiên phạt, tiểu tử này là làm sao tránh né thiên phạt, thật ra khiến hắn có chút tò mò. Tiểu tử, thân là Hồng Hoang Nhân Hoàng, không phải nói không thể tu luyện. Tiểu tử ngươi thực lực như thế cao cường như vậy, ngược lại là khiến người ngoài ý a. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên cười ha hả đại lượng lấy Đế Tân, trong lúc nhất thời lại không gấp xuất thủ, chờ mình hỏi rõ động thủ lần nữa cũng không trễ. Hành, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta là bực nào phải nói cho ngươi. Đế Tân lườm hắn một cái, phảng phất xem giống như kẻ ngu, căn bản cũng không có phản ứng đến hắn lời nói. Hảo tiểu tử, muốn còn muốn hạ thủ lưu tình, xem ra dường như cũng không có cần thiết ta. Lão giả áo bào trắng trên mặt nổi lên vẻ tức giận, tiểu tử này nhất định chính là ý định muốn chết, đã như vậy, vậy mình cũng sẽ không khách khí, muốn đánh để đối phương kiến thức một chút Phượng tộc thực lực. Giết! Chỉ thấy lão giả áo bào trắng trong mắt sát nghiệm hiện lên, theo hắn một tiếng quát chói tai truyền đến, một cỗ kinh khủng uy áp, tùy theo trong nháy mắt liền từ trên người hắn bạo phát mà ra, trong tay một thanh trường kiếm màu vàng nóng, tùy theo nhất thời liền hướng Đế Tân oanh kích mà đến. Đối mặt lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất thủ, Đế Tân phảng phất đã sớm kịp chuẩn bị một dạng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, chỉ thấy tu vi của hắn, tùy theo nhất thời liền một bước nhanh chóng đề thăng. Đến đây đi, ta Đế Tân lại có sợ gì chi? Chỉ thấy Đế Tân mãnh một tiếng thét to lên, sau đó tự tay vồ giữa không trung, có thể so với Hồng Hoang thế giới tiên tiên chí bảo Đế Bình, Thiên Tử Thánh Kiếm tùy theo tiểu ra hiện tại Đế Tân trong tay, mà thân ảnh của hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng cái kia oanh kích tới được trường kiếm màu vàng nóng nên liếu thượng thứ. Chỉ thấy Đế Tân thân ảnh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn thẳng bay tới lão giả áo bào trắng, trong tay Thiên Tử Thánh Kiếm giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía rơi đập tới được Ngọc Như Ý liền một kiếm hung hăng chém rơi xuống nói, chém. Theo Đế Tân một kiếm chém xuống đi, chỉ thấy một cỗ kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt liền từ Thiên Tử Thánh Kiếm bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra, cỗ này phong mang mặc dù là Phượng tộc cao thủ, cũng không khỏi cảm giác lạnh cả tim, một cỗ nguy cơ vô hình trong nháy mắt liền từ trong lòng của hắn hiện lên mà ra. Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy đạo kiếm quang này chỗ đi qua, quanh mình không gian thì dường như giống như là cắt tạo phở mở dạng, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản, trong nháy mắt liền hóa thành mảnh nhỏ bể ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đế Tân một kiếm này phát sau mà đến trước, nhìn như chậm rãi chém ra một kiếm, theo đạo kia kiếm quang bén nhọn hiện lên, sau đó nhất thời liền hung hăng chém ở cái kia oanh kích tới được lão giả áo bào trắng trên người. Thương, không tốt. Đế Tân xuất thủ qua với sắc bén, hơn nữa sắc bén không gì sánh được, không có chút nào do dự, hắn cuốn quýt giơ tay lên bên trong trường kiếm màu vàng nóng ngăn cản. Trong một sát na, chỉ nghe được một tiếng len ken giòn vàng truyền đến, Đế Tân một kiếm này đứng chém dụng đi tới, lão giả áo bào trắng cái kia trường kiếm màu vàng nóng bên trên, nhất thời liền thấy một cỗ tia lửa văng gấp nơi, trên đó dĩ nhiên bất khả tư nghị bị Đế Tân một kiếm sinh sôi chém ra một đạo vết kiếm chỗ hổng. Cái này Phượng Nghe kiếm nhưng là Phượng tộc, vô cùng chân quý, liền bảo bối như vậy đừng nhất kiện bảo bối, dĩ nhiên bất khả tư nghị bị Đế Tân một kiếm sinh sôi chém ra một đạo vết kiếm chỗ hổng. Chứng kiến trong tay trường kiếm màu vàng nóng trên biến hóa, mặc dù là bạch bảo trên mặt lão giả, lúc này cũng không khỏi hơi thay đổi một lần nói, cái này, điều này sao có thể, đây tột cùng là cái gì kiếm, thật không ngờ sắc bén, một kiếm dĩ nhiên đem bản tôn chứng đạo chi bảo sinh sôi chém ra một đạo vết kiếm. Mặc dù mình trường kiếm bị chém ra một đạo vết kiếm, bất quá chính hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng, so sánh Đế Tân thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, sau đó bỗng nhiên đụng ở sau lưng trên tường, nhịn không được một ngụm nghịch huyết phun tới hoàn. Chương 474, lão giả xuất thủ. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi đích xác rất khiến người ta kính nghệ, bất quá thực lực sự chênh lệch là căn bản là không cách nào bù đắp, cho nên mặc dù là tốc độ của ngươi nhanh thì phải làm thế nào đây? Lão giả áo bào trắng nhìn Đế, ánh mắt lóe lên vẻ sắc ý, đối phương lại dám hủy hoại chính mình trường kiếm màu vàng nóng, nhất định chính là không thể tha thứ. Cho nên, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi, để cho ngươi nếm thử chân chính phế vật tư vị như thế nào. Lão giả áo bào trắng thần sắc bỗng nhiên mở đi, trường kiếm trong tay giơ lên, bay thẳng đến tứ chi của hắn chém tới. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng vọt tới, Đế Tân trong mắt của tràn đầy dữ tợn, ngồi chờ chết cũng không phải là cựu tam bảy phong cách của hắn, mặc dù là hắn cũng phải liều mạng. Dừng tay. Đang ở Đế Tân vừa muốn động thủ một sát na kia, một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được cái này sinh thanh âm, đối phương thần sắc trên mặt rõ ràng biến đổi, không có tiếp tục xuất thủ, mà là trực tiếp lui lại, cung kính đứng ở một bên. Đế Tân có chút buồn bực, nghe thanh âm có lẽ vậy nữ, chỉ là không biết cuối cùng là người phương nào, lại có lớn như vậy mị lực đem đối phương cho đẩy lui. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến, Đế Tân cảm thấy có chút chói mắt, một đạo thân ảnh màu trắng dần dần tiến vào Đế Tân trong tầm mắt. Tham kiến tộc trưởng nhìn thấy người đến, lão giả áo bào trắng không có chút nào do dự, trực tiếp ôm quyền, cung kính nói. Nghe xong lời của hắn, Đế Tân cái này mới phản ứng được, thì ra người này trước mặt chính là Phượng tộc tộc trưởng. Thiếu nữ một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt khuynh thành, thiên tư quốc sắc, phong hoa tuyệt đại. Đế Tân dĩ nhiên trong lúc nhất thời xem ngây dại, trên người của nàng có một loại có sức hấp dẫn mị lực, khiến người ta căn bản là nam tử lấy ra hai mắt. Lớn mật kẻ cắp, nhìn thấy tộc trưởng còn không mau quỳ xuống nhìn thấy Đế Tân bộ dáng như thế, lão giả áo bào trắng trực tiếp giống lớn một tiếng, hiển nhiên là đang trách tội Đế Tân vô lý. Nghe xong lão giả áo bào trắng lời nói, Đế Tân cái này mới phản ứng được, đích thật là chính mình quá vô lý, cái này không có gì tốt giải bày. Đế Tân trực tiếp cúi đầu, không dám nhìn tới mặt của đối phương miệng, bất quá Đế Tân tâm lý bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, chính mình tựa hồ là nhận thức người trước mắt này, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Đây cũng là khiến cho hắn có chút kỳ quái. Hắn dám cam đoan, chính mình nhất định là chưa từng thấy qua Phong tộc tộc trưởng, liền Long tộc cùng Kỳ Lân tộc tộc trưởng mình cũng chưa từng thấy qua, liền huống chi là Phượng tộc, chính mình thế nào sẽ có kỳ quái như vậy cảm giác. Đế Tân có chút buồn bực, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chuyện này ngược lại là quá mức cổ quái, từ phương tiết gian đều còn chưa phản ứng kịp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tam trưởng lão, ngươi lui ra đi, nơi đây không cần ngươi bảo vệ, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp cho lui lão giả áo bào trắng. Nghe xong lời của thiếu nữ, lão giả áo bào trắng không có chút nào phản bác, trực tiếp cung kính lui ra ngoài, sau đó thuận tiện khóa cửa lại. Đế Tân lau mép một cái vết máu, sau đó cười ha hả nhìn đối phương chí ít trước mắt mới thôi còn không có biểu hiện ra ý, đối với cái Phượng tộc lão đại mà nói, có thể không đắc tội, liền tận lực không nên đắc tội. Ngưỡng mộ đã lâu Phượng tộc lớn lên danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đế Tân cười ha hả nhìn hắn, mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt. Ta không phải chân chính Phượng tộc trưởng, ta có thể nói ta chỉ là tạm thời. Đối phương buổi nói chuyện khiến cho Đế Tân trực tiếp sợ choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhân gia lão giả áo bào trắng đều quản ngươi gọi tộc trưởng, ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi không phải Phượng tộc tộc trưởng, ngươi xác định không phải đang đùa ta? Đế Tân tâm lý có chút buồn bực, trên mặt nhưng cũng không có chút nào biểu hiện, còn không biết người nữ nhân này ý đồ đến, huống chi mình trên người còn có tổn thương, khả năng chạy trốn tính là số không, nói cách khác, sinh tử của mình hoàn toàn là nắm giữ ở trong tay của đối phương. Ngồi đi, không cần khách khí, ta tìm ngươi tới là có chuyện gì cùng ngươi nói. Thiếu nữ ánh mắt ở đại điện làm bên trong dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện, toàn bộ đại điện đã là một mảnh hỗn độn, căn bản cũng không có địa phương có thể ngồi, hiển nhiên cái này cũng có Đế Tân một bộ phận công lao. Đế Tân ngược lại là có chút ngượng ngùng, dù sao đây mới là Phượng tộc chủ nhân chân chính, ở trước mặt nàng, chính mình vẫn là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng. Đi theo ta, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó xuất đi ra ngoài trước, Đế Tân suy nghĩ một chút trực tiếp theo đi tới, thực lực của đối phương vốn là trên mình, tất nhiên cũng không có cái gì rất sợ hãi lo lắng. Thiếu nữ mang theo Đế Tân đi tới một chỗ thạch đình bên trên, nơi đây vừa vặn có thể thấy toàn bộ Phượng tộc toàn bộ diện mạo, ngược lại là làm cho một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. 13. Hôm nay là Thái Dương Điện tế tổ đại điện, chúng ta đạt được thông báo, Kỳ Lân tộc cùng Long tộc đã động thủ, Thái Dương thành hiện tại đã là một mảnh hỗn chiến. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, nhãn thần nhìn phía dưới, trong giọng nói không có chút nào cảm tình. Cái gì? Hai tộc bọn họ đều động thủ? Vậy các ngươi Phượng tộc đâu? Ta cũng không tin các ngươi Phượng tộc có thể không đếm xỉa đến. Nghe xong lời của nàng, Đế Tân bỗng nhiên cảnh giác, nữ hoa nương nương vẫn còn ở Thái Dương thành, chính mình không có khả năng không đến liền hắn, một ngày Kỳ Lân tộc cùng Long tộc tiến công, nữ hoa nương nương khả năng liền nguy hiểm. Chương 475, phát binh Thái Dương thành. Chúng ta Phượng tộc cũng không có phái người đi, chuẩn xác mà nói, chúng ta tạm thời đối với Thái Dương thành không có hứng thú, đi cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong, ngươi cho rằng Long tộc cùng Kỳ Lân tộc dễ dàng đối phó như thế? Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Đế Tân, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Ta làm sao biết các ngươi Phượng tộc sự tình, cho nên ngươi đem chuyện nào nói cho ta biết là có ý gì? Đế Tân bỗng nhiên nhìn hắn hỏi ngược lại, chuyện này tất nhiên không đơn giản, cho nên hắn cũng không có sơ suất. Nhìn thiếu nữ trước mặt, Đế Tân luôn cảm thấy có chút quen mắt, luôn cảm giác mình là đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là nhất thì bán hội lại nhớ không nổi tới là đã gặp qua ở nơi nào. Chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Đế Tân do dự một lát vẫn là không nhịn được hỏi, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định hỏi lên, cái này hỏi 13 đề vẫn khốn hoặc hắn, cho nên vẫn là hỏi lên tương đối khá. Nghe xong Đế Tân lời nói, thiếu nữ bỗng nhiên híp mắt nhìn Đế Tân, hiển nhiên còn suy nghĩ muốn không nên trả lời hắn vấn đề này. Ngươi không nói cũng có thể, cái này vốn chính là quyền lợi của ngươi, ta chỉ là nghi hoặc, hỏi một chút mà thôi. Đế Tân nhìn nàng một cái, nói hay không đều là đối phương chuyện này, mình cũng không có quyền lợi đi yêu cầu người ta nói. Huống hồ hắn cũng không có thực lực đó, nơi này chính là Phượng tộc địa bàn, chỉ cần nhân gia ra lệnh một tiếng, chính mình khả năng liền không đi ra ngoài được. Chuyện này ngươi về sau sẽ biết, ta hiện tại cũng không thuận tiện nói cho ngươi biết, ta biết ngươi ở đây Thái Dương thành còn có người không cứu được, ta có thể cho ngươi cơ hội đi Thái Dương thành cứu người. Ngươi lần trước phái người trở về Hồng Hoang những người đó, phía trước bị Kỳ Lân tộc người chặn lại ở, ta đã phái người thay bọn họ giải quyết rồi phiền toái, cho nên ngươi có thể yên tâm. Thiếu nữ bỗng nhiên nói rằng, Đế Tân cũng là lại càng hoảng sợ, người nữ nhân này không khỏi cũng thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả chuyện này đều biết, hắn đều tại hoài nghi, đối phương là không phải đối phương một mực phái người theo dõi chính mình. Ngươi đoán không lầm, ta một mực phái người quan sát đến ngươi, hành tung của ngươi ta cũng biết, cho nên ngươi ở chỗ này của ta cùng vốn là không có chút nào tư ẩn đáng nói. Tựa hồ là đã nhận ra Đế Tân ý tưởng, thiếu nữ trực tiếp dẫn đầu mở miệng trước, cái này cũng xác nhận Đế Tân ý tưởng, đối phương đích xác là ở vẫn phái người theo dõi chính mình, bằng không cũng không khả năng nói lời như vậy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Tân có chút tức giận, nhịn không được hỏi, kém chút sẽ phải động thủ. Ha ha, ngươi không thể nào là Phượng tộc đối thủ, có đáp ứng hay không hãy nhìn ngươi đó, nếu như đi vãn, Thái Dương thành chỉ sợ cũng đã bị hai tộc bọn họ cho công chiếm, cho nên ngươi nhanh lên một chút suy nghĩ a. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói rằng, hiển nhiên đang cho hắn thực lực lo. Đế Tân nhíu mày một cái, làm như vậy, dường như chính là biến hình đang vì nàng Phượng tộc làm việc, liền như cùng một viên quân cờ một dạng mặc cho người định đoạt. Bất quá nữ hoa nương nương vẫn còn ở Thái Dương thành, chính mình không có khả năng không vì nàng suy nghĩ, cho nên cái này Thái Dương thành chính mình không đi không thể. Đi, ngươi đem Phượng tộc sĩ binh cho ta mượn một ít, tự ta đi. Đế Tân suy nghĩ một chút nói như vậy, mình đã không có đường lui, Phượng tộc đã thay hắn đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ kỹ, hắn hiện tại đã không có biện pháp cự tuyệt. Tốt, đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thiếu nữ bỗng nhiên cười ha hả nhìn Đế Tân, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, chuyện này không phải chuyện đùa, Đế Tân hiện tại chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ta đem trưởng lão áo xanh phái cho ngươi, hắn biết hiệp trợ ngươi, các ngươi nhiệm vụ chính là bắt Thái Dương thành, ta tin tưởng ngươi hẳn là dùng thực lực đó, cho nên ngươi không để cho ta thất vọng rồi mới là. Thiếu nữ nhìn Đế Tân, trong mắt lộ ra một vẻ uy hiếp, Đế Tân gật đầu, tâm lý cũng là âm thầm thể, chính mình tính toán. Mình ngược lại là có thể đánh hạ Thái Dương Thành, chỉ là đánh hạ Thái Dương Thành sau đó, chính mình đại khái có thể lợi dụng Thái Dương Thành binh lực tới đẩy lùi Phượng tộc, nếu như ở trở lại, giống như mình sẽ bị đối phương lợi dụng, cho nên mình nhất định muốn thoát khỏi bọn họ. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đế Tân nói 613 hết, mà không thay đổi nhìn hắn một cái. Thiếu nữ gật đầu, Đế Tân thực lực, nàng vẫn là không có quá lớn lo lắng, có thể lấy sức một mình đem Kỳ Lân tộc cùng Long tộc đẩy lùi, bực này quyết đoán, mặc dù là chính mình cũng không khả năng đơn giản đã thành công, cho nên hắn vẫn đủ thưởng thức Đế Tân. Ở thiếu nữ dưới sự an bài, Đế Tân mang theo 3 vạn Phượng tộc đại quân xuất phát, ông lão mặc áo xanh đứng ở Đế Tân bên cạnh, nhìn không được có chút náo động. Tâm lý ám thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình không có đắc tội đối phương, hiện tại hai người nhưng là bên trên hạ cấp quan hệ, tộc trưởng đã nói rất rõ, để cho mình phụ tá Đế Tân, vậy đã nói rõ chính mình nhất định phải nghe lệnh của đối phương, nếu như chính mình phía trước đắc tội hắn, chuyện kia khả năng sẽ không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn ở trước mặt nói điểm chính mình cái gì không tốt, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Ha ha, tiểu hữu, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, ngược lại là hữu duyên. Hữu duyên chúng ta. Ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên cười ha hả nhìn Đế Tân có vẻ rất là thân mật. Chương 476, đại quân xuất phát. Đúng vậy, vẫn là ít nhiều lão tiên sinh lần trước trợ giúp, bằng không ta khả năng đã sớm chết rồi. Đế Tân gật đầu, chính mình đối với hắn vẫn đủ có hảo cảm, chỉ ít đối phương không có đối với chính mình biểu hiện ra cái gì để ý. Lúc này đây tiến công Thái Dương Thành liền toàn bộ nhờ tiểu hữu ngươi, lão phu tối đa cũng chính là phục vụ một cái tay chân, có thể không có biện pháp gì có thể vì tiểu hữu cung cấp. Ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên nói rằng, hắn vẫn nghe nói qua Đế Tân chuyện tích, lấy sức mạnh của một người đánh lui Long tộc cùng Kỳ Lân tộc hai cái viễn cổ đại tộc, thực lực bực này hoàn toàn chính xác cũng là để cho người vọng trần mặc cợt. Ha ha ha, lão tiên sinh cũng không nên khách khí, lần trước đều mới đã cứu chúng ta tính mệnh, ta đối với lão tiên sinh cũng vẫn luôn cực kỳ cảm kích. Đế Tân cười ha hả nhìn đối phương, trong lòng vẫn là cảm kích cái này ông lão mặc áo xanh, mình bị nhốt vào ngục giam thời điểm cũng là hắn thay mình nói tốt, Đế Tân cũng không phải là một lãnh huyết vô tình người, tự nhiên cũng biết hai đúng chính mình tốt. Có thể đối phương cũng là có mưu đồ khác, bất quá chí ít hắn cũng giúp qua chính mình, như vậy Đế Tân cũng đã thỏa mãn. Chúng ta hôm nay đối thủ là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, không biết tiểu hữu ngươi có gì kế hoạch? Đối phó hai cái này quái vật lớn, chúng ta nhất định là không thể phớt lờ. Ông lão mặc áo xanh có chút lo lắng, nếu như đối mặt một cái tộc hoàn hảo, đây chính là đối mặt hai cái viễn cổ đại tộc. Đối phương vô luận là binh lực hay là thực lực đều cũng sẽ không yếu hơn mình, một trận chiến này đánh tất nhiên cũng sẽ rất là chật vật. Còn không biết Thái Dương Thành tình huống thế nào, ta một chốc cũng không có biện pháp gì hay, bất quá, hai đại tộc chém giết, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác cũng là một cái tin tốt, chí ít thực lực của bọn họ sẽ bị suy yếu. Đế Tân cười cười, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nữ hoa nương nương an nguy, trước đây chính mình bất đắc dĩ trốn ra được, đó cũng là vạn chuyện bất đắc dĩ. Điểm ấy cũng là, vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hai đại tộc cũng không phải người ngu, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Ông lão mặc áo xanh gật đầu, tuy là cũng là biết chuyện này muốn hoàn thành, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đại quân tăng thêm tốc độ, chúng ta phải trước ở Long tộc cùng Kỳ Lân tộc bắt Thái Dương thành phía trước chạy tới, bằng không cái này đối với chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi. Đế Tân nhíu mày một cái, tâm lý vẫn có chút bất an, còn không biết nữ hoa nương nương thế nào. Vừa lúc ta hiện tại liền phân phó ông lão mặc áo xanh gật đầu, tất nhiên là rõ ràng Bạch Đế Tân ý tứ. Huống hồ hắn bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là phụ trợ Đế Tân, lời của hắn chính mình tất nhiên cũng muốn nghe tử. Đế Tân đoán không sai, Thái Dương thôn đã lâm vào hỗn chiến ở giữa, nữ hoa nương nương vừa vặn đánh lui sông lên Kỳ Lân tộc cao thủ. Giết! Lại một đợt tướng sĩ vọt tới, Thái Dương thành muốn xem liền muốn không thủ được. Nương nương, ngươi trước đi, ta tới đi đoạn hậu, ngươi nếu như không đi nữa liền không còn kịp rồi. Dương Thành bỗng nhiên xuất hiện ở nữ hoa nương nương bên cạnh, hắn hiện tại cũng là một thân vết thương, hiển nhiên cũng là đã trải qua một hồi đại chiến kịch liệt. Hắn tất nhiên cũng phải cần suy nghĩ đến Đế Tân, trong mắt hắn nữ hoa nương nương nương nương chính là Đế Tân nữ nhân. Đế Tân đã cứu tánh mạng của mình, hắn chính là liều mạng cũng sẽ cứu trợ nữ hoa nương nương, cái này ân hắn không thể không báo. Một mình ngươi căn bản là không chống đỡ nổi, hiện tại Thái Dương Thành đã bị Kỳ Lân tộc bao vây, cũng chỉ có thể tự thủ. Nữ hoa nương nương trên mặt nổi lên một dứt khoát, hiện tại căn bản là không cách nào ly khai, Kỳ Lân tộc đã đem Thái Dương Thành vây lại, chắc là sẽ không cho phép Thái Dương Thành nhân phá vòng vây, chỉ có thể tự thủ rốt cuộc. Ta hiểm hộ ngươi ly khai, nếu như không đi nữa liền thực sự không còn kịp rồi. Dương Thành có chút nóng nảy, nhìn thoáng qua bên ngoài, Kỳ Lân tộc người đã xuống tới, không đi nữa, mặc dù là có chính mình nghiệm hộ vậy cũng khả năng ly khai không được. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nhóm ngày hôm nay có khả năng mở sao? Hoặc có lẽ là ta sẽ nhường ngươi ly khai sao? Một đạo hài hước thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, hai người rõ ràng lại càng hoảng sợ vườn. Một gã nam tử áo đen trực tiếp xuất hiện ở hai người phía sau, khép mắt nhìn hai người, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, cười ha hả nhìn hai người. Kỳ Lân tộc, các ngươi không muốn quá đắc ý, ngươi nghĩ đến đám các ngươi lần này liền nhất định có thể bắt chúng ta Thái Dương thành sao? Dương Thành tiến lên một bước, đem nữ hoa nương nương cho hộ tống ở sau lưng, thần sắc cảnh giác nhìn nam tử trước mặt. Ha ha, vương tốt, có bắt hay không được dưới Thái Dương Thành cái này cũng không cần các ngươi tới lo lắng, ngươi bây giờ còn là suy nghĩ các ngươi một chút chính mình à, các ngươi hôm nay là nhất định trốn không thoát đâu. Người đàn ông trung niên cười cười, không thèm để ý chút nào nhìn hai người, phản phất đã ăn chắc hai người một dạng, căn bản cũng sẽ không cho rằng hai người trốn đi được. Ha ha, đã như vậy, vậy phải xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh hay không lưu ta lại nhóm. Dương Thành nhìn nữ hoa nương nương liếc mắt, bỗng nhiên thấp nói rằng, nương nương ngươi trước đi thôi, để ta ở lại cản hắn, đến khi Kỳ Lân tộc những cao thủ khác tới chúng ta liền trốn không thoát. Nghe xong Dương Thành lời nói, nữ hoa nương nương trên mặt có chút do dự, không biết mình hiện tại nên không nên ly khai. Chương 477, nữ hoa bị nhốt. Nữ hoa nương nương tâm lý có chút ngạc nhiên, vì Hà Long tộc người chưa từng xuất hiện, liền chỉ cần xuất hiện Kỳ Lân tộc người. Đây hết thể ngược lại có chút kỳ quái, Long tộc nhân bây giờ không có xuất hiện, cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không xuất hiện, bọn họ nhất định là ở tìm một cái cơ hội, có thể bọn họ là đang muốn đem chính mình một lưới bắt hết. Đế Tân sẽ tới hay không cứu Thái Dương Thành? Nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua Viết Vương, trong mắt nổi lên một hy vọng, hắn tin tưởng Đế Tân chắc chắn sẽ không vứt bỏ chính mình với không để ý, hắn nhất định sẽ trở về tới cứu mình. Bên này, Dương Thành đã Kỳ Lân tộc cao thủ chiến với nhau, Dương Thành căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, mắt thấy xem đã rơi xuống hạ phong. Bất kể, hiện tại ly khai dường như cũng là không có khả năng, chỉ có thể bắt trước đối phương hơn nữa. Quyết định chủ ý, nữ hoa nương nương trực tiếp xông qua đây, nhìn thấy nữ hoa nương nương xông lại, người kia nhãn lóe lên một tia kiếm kỵ, một mạch 903 tiếp lui về phía sau mấy bước. Ha ha, đã như vậy, cái kia hai người các ngươi liền cùng lên đi, tiết kiệm ta đang lãng phí một phen khí lực. Mặc dù là hai người liên thủ, trên mặt của đối phương cũng không sợ hãi chút nào, thân thể nhanh như điện chớp vọt tới. Dương Thành trong mắt nổi lên vẻ lo âu, hiện tại nữ hoa nương nương lưu lại, tuy là có thể đánh bại đối phương, nhưng là đây cũng nói nàng cũng hẳn không có cơ hội rời đi. Giải quyết rồi một cái có thể còn biết được một người, toàn bộ Thái Dương Thành đã bị Kỳ Lân tổ vây lại, chu vi tất cả đều là Kỳ Lân tộc cao thủ, hai người căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Đối phương đã vọt tới, Dương Thành không kịp suy nghĩ, cùng nữ hoa nương nương hai người liên thủ chống đỡ đối phương công kích. Hai người dưới sự liên thủ, vừa lúc cùng đối phương đánh thành một cái ngang tay, đây cũng là cũng có chút miễn cưỡng, đối phương dù sao, đi, là Kỳ Lân tộc cao thủ, chính mình không có khả năng không kỵ đạn. Ha ha ha, đến lúc đó ta đánh giá thấp hai người các ngươi thực lực, không tệ không tệ, đáng giá ta chăm chú đối đãi, bất quá cũng không hơn, ngươi cho rằng ngươi hai người các ngươi liên thủ, thực sự chính là đối thủ của ta à? Người đàn ông trung niên thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, khí tức trên người chợt mạnh mẽ, cùng lúc trước chính là cái kia người tưởng như hai người. Không tốt, trên người của hắn tu vi trở nên mạnh mẽ, hai chúng ta liên thủ sợ rằng thật không phải là đối thủ của đối phương. Nữ hoa nương nương trên mặt hốt nhiên nhưng lóe lên một kiên kỵ, thực lực của đối phương không kém, nếu đối phương toàn lực tiến công, chính mình không có khả năng không kỵ đạn. Đến đây đi, để cho ngươi kiến thức một chút một cái chúng ta Kỳ Lân tộc lợi hại. Người đàn ông trung niên thân hình bỗng nhiên phản phất đã biến thành một con kỳ lân, lực lượng kinh khủng đã lan tràn ra, phản phất có thể đem hai người đánh chết một dạng. Ha ha ha, tứ ca, một người chơi rất không phải, muốn chơi chúng ta liền cùng nhau chơi a. Một cái như vậy tiểu tích chảy đại mỹ nhân ngươi cũng cam lòng cho động thủ a. Một đạo hài hước thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, bốn bóng người bay thẳng xuống dưới, đem hai người vây vào giữa. Ha ha ha, các ngươi đã đều tới, vậy hãy để cho các ngươi tới, đây chính là một đóa đâm hoa, các ngươi mọi người cẩn thận một chút, cũng thuyền lật trong mương, đến lúc đó khả năng liền mất thể diện. Người đàn ông trung niên cười ha hả nhìn người đến, trực tiếp lui lại một bước, khiến cho hắn địa phương. Ha ha, vẫn là tứ ca đạt đến một trình độ nào đó, đã như vậy, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí, vừa lúc bắt các nàng tới luyện tay một chút. Một gã gầy nhỏ thiếu niên xua tay một cái bên trong chiếc phiến, một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng dấp, căn bản cũng không có đem hai người để vào mắt. Nữ hoa nương nương trong mắt nổi lên một kiên kỵ, mấy người này thực lực cũng không yếu, nếu như bọn họ vừa động thủ một cái lời nói, chính mình tất nhiên trốn không thoát được. Tiểu mỹ nhân, ta xem chúng ta cũng không cần động thủ a, ta sợ một. Không. Cẩn thận biết thương tổn đến ngươi, như vậy ta có thể sẽ không vui vẻ. Thiếu nữ cười ha hả nhìn nữ hoa nương nương, không thể không nói, nữ hoa nương nương dung mạo hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tư quốc sắc, tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng lại ở nữ hoa nương nương trên người, căn bản cũng không có lấy ra quá. Ha ha, ngươi cái này sợ là thua ở trên tay của ta à, yên tâm, nếu là Kỳ Lân tộc công tử, ta nhất định nhưng cũng sẽ có điều lưu thủ, sẽ không đem ngươi đánh tàn phế. Nữ hoa nương nương cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha, cho ngươi cơ hội là chính mình không cố gắng nắm chặt, đã như vậy chúng ta đây cũng không sao tốt trò chuyện, tới tới tới, để cho ta trước gặp gỡ ngươi. Thiếu niên cầm trong tay chiếc phiến vừa thu lại, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ, thân thể dẫn đầu hướng phía nữ hoa nương nương phát động công kích, không có chút nào lưu thủ. Mới vừa người đàn ông trung niên đã nói, người nữ nhân này thực lực không kém, hắn tất nhiên sẽ không sơ ý khinh thường, nếu không, nếu là thật thua ở đối phương trên tay, vậy mình khả năng liền mất thể diện. Nhìn thấy thiếu niên vọt tới, nữ hoa nương nương biến sắc, nhưng cũng không có sợ hãi, trực tiếp nên liều thượng thứ, hiện tại đã không đường có thể lui, nếu muốn chiến liền, vậy sẽ phải chiến đến cùng. Dương Thành trên mặt nổi lên vẻ lo âu, mới vừa lên đi lên hỗ trợ, nhưng là bị người trực tiếp cản lại. Chương 478, Kỳ Lân quát tháo. Cũng nghĩ sai rồi, đối thủ của ngươi là chúng ta, nàng ngươi liền không cần lo lắng, hay là trước lo lắng ngươi một chút chính mình à. Người nọ trực tiếp ngăn ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt liền hướng phía hắn phi giết tới, Dương Thành ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp đã đi tiếp viện nữ hoa nương nương, chỉ có thể tiến lên đón đối phương công kích. Ha ha ha, tiểu nữ môn, buông tha đi, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta, động thủ nói, thì đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên xua tay một cái bên trong chiếc phiến, cười ha hả nhìn nữ hoa nương nương. Căn bản cũng không có đưa nàng để vào mắt. Mặc dù đối phương cũng có chút thực lực, có thể chút thực lực ấy, hắn cùng vốn là không đủ gây sợ, tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng rồi. Ít nói nhảm, muốn đánh đánh liền, ngươi một người nam hà tất như vậy lại mề, quả thực nực cười. Nữ hoa nương nương cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem lời của đối phương để vào mắt, Kỳ Lân tộc ở lợi hại thì phải làm thế nào đây, chính mình là không có khả năng đầu hàng, muốn chết chính là, nàng mới không sợ hãi chút nào. Nàng tâm lý tin tưởng vững chắc, Đế Tân là nhất định sẽ tới cứu mình, hắn không có khả năng quăng đi chính mình, là tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ chính mình với không để ý. Ha ha ha, tốt một đóa có gai bông hoa, bất quá ta thích, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào người nào qua đây cứu ngươi sao? Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều a. Thái Dương Thành đã trên cơ bản bị chúng ta Kỳ Lân tộc chiếm lĩnh, cái này bốn chu toàn là ta Kỳ Lân đích thực người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có khả năng chạy trốn sao? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nhìn nữ hoa nương nương, trong mắt hắn, nữ hoa nương nương dường như cũng đã là người của mình, cùng vốn là không có khả năng chạy trốn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thấy thấy thực lực của ngươi, những thứ khác lời nói nhảm cũng không cần nói, mặc dù là chết trận, ta cũng là không phải khả năng đầu hàng. Nữ hoa nương nương vừa dứt lời, Càn Khôn Đỉnh bỗng nhiên tuột tay mà ra, thân thể theo Càn Khôn Đỉnh đã đánh tới. Tới đúng dịp, bản thiếu gia cũng không có nhiều như vậy kiên trì lại tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên động, nữ hoa nương nương căn bản cũng không khả năng là đối thủ của mình, cho nên hắn cũng căn bản cũng không có chút nào áp lực. Dương Thành bên này đã thua trận, thân thể té bay ra ngoài, giống như một quả như đạn pháo trực tiếp chiếu vào hậu phương trên vách tường, thân thể chợt rơi trên mặt đất, nhịn không được một ngụm nghịch huyết phun tới. Dương Thành một tay xanh tại trên mặt đất, trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng, chính mình căn bản cũng không khả năng là đối thủ của đối phương, ở như thế nào đánh cũng không thể đánh thắng đối phương. Ha ha ha, Thái Dương Thành nhân, thực lực cũng bất quá như vậy thôi, thực lực của ngươi không được, cho nên quỳ xuống đầu hàng đi, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Người nọ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Thành, căn bản cũng không có đưa hắn phóng nhãn trong mắt, có thể nói, Dương Thành đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng hắn lại đột nhiên phản kích. Ha ha ha, có bản lĩnh giết ta, hướng các ngươi những thứ này tay sai đầu hàng, xin lỗi, ta còn làm không được loại chuyện như vậy. Dương Thành cười lạnh một tiếng, lau mép một cái vết máu, mặc dù là bản thân bị trọng thương, trên mặt của hắn cũng không sợ hãi chút nào. Thân là Thái Dương Thành hộ vệ, hắn đã sớm đã làm xong tử vong giác ngộ, đương nhiên sẽ không sợ hãi tử vong. Đại nhân, Thái Dương Thành dường như đã bị Kỳ Lân tộc cho công chiếm, mặt trên toàn bộ đều là một ít Kỳ Lân tộc hộ vệ. Thám tử bỗng nhiên trở về nói rằng, người nọ là chính mình phái đi ra tìm hiểu Thái Dương Thành tin tức, như vậy mình cũng có thể mau sớm làm ra quyết sách. Cái gì? Thái Dương Thành bị Kỳ Lân tộc công chiếm? Đế Tân trên mặt nổi lên một vẻ khiếp sợ, nếu như Thái Dương Thành thực sự bị Kỳ Lân tộc cho công chiếm lời nói, cái kia nữ hoa nương nương hẳn là cũng đã rơi xuống Kỳ Lân tộc trong tay. Không được, đại quân hết tốc lực tiến về phía trước, ta đi trước phía trước nhìn. Lao tiên sinh, Phượng tộc đại quân trước hết giao cho ngươi, Thái Dương Thành bên trong còn có bằng hữu của ta, ngươi không thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi xuống Kỳ Lân tộc trong tay, cho nên ta phải đi trước một bước. Đế Tân nhìn bên cạnh ông lão mặc áo xanh nói rằng, hắn hiện tại đã không có thời gian có thể làm trễ mãi. Tiểu Hữu yên tâm đi thôi, nơi đây còn có ta, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, chúng ta là đối thủ là Kỳ Lân tộc. Ông lão mặc áo xanh có chút lo lắng an ủi, tự nhiên cũng là khả năng lý giải Đế Tân tâm tình, huống hồ nơi đây đã cách Thái Dương Thành không xa, đại quân cũng không cần bao lâu là có thể đạt được. Anh, mỹ nhân, ta đều nói, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đây cũng là tội gì, theo ta Kỳ Lân tộc không tốt sao? Nữ hoa nương nương thân thể bỗng nhiên bay ngược ra tới, thiếu niên cất xong chiếc phiến, bỗng nhiên xông lại muốn ôm ở nữ hoa nương nương thắt lưng. Nhìn thấy thiếu niên động tác, nữ hoa nương nương ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, chính mình cẩn thận đã bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Nữ hoa nương nương trực tiếp nhắm hai mắt lại, nếu muốn chết, vậy đụng một cái, mặc dù là muốn chết, mình cũng muốn tạo nên một cái đệm lưng, nàng là tuyệt đối không có khả năng bị đối phương ô nhục. Chính mình tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành nhi.